Bọn họ còn thấy, vô số cường đại quỷ quái ở gây sóng gió, rất nhiều làm bọn hắn đều cảm thấy tim đập nhanh cường đại quỷ hồn ở lẫn nhau chém giết, dọc theo đường đi, tường hòa quỷ tộc thành thôn cùng hỗn loạn quỷ vật chém giết, khi có điều thấy. Mục Đồng Quân cảm giác có chút nghi hoặc. Nộ Không tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, như thế nào? Cảm thấy cùng ngươi trong tưởng tượng U Minh địa phủ không phải một chuyện. Mục Đồng Quân ngượng ngùng gật gật đầu, Nộ Không cảm thán nói, hồng hoang quá lớn. Thiên đình đều quản bất quá tới, Ngân Hà Thủy Sư nhiều ít năm mới có thể tuần tra hồng hoang một lần. Mà U Minh thế giới cũng không thua kém hồng hoang thế giới, địa phủ như thế nào quản được lại đây? Tuy rằng có nhân xưng nơi này là âm tào địa phủ, tựa hồ tiến vào là có thể nhìn đến địa phủ giống nhau. Chê cười, hồng hoang có bao nhiêu người thấy không điểm đọc sách hôn khắc đỉnh. Này địa phủ đương nhiên cũng giống nhau. Luân hồi đều có pháp tắc vận chuyển, luân hồi liền ở Minh Hà hội tụ biển rộng đế, cho nên kỳ thật chỉ cần hồng hoang hồn phách hướng Minh Hà chung một ném, chúng nó tự nhiên liền tắm rửa sạch sẽ tiến vào luân hồi. Nguyên bản ở phía sau thổ nương nương thống trị địa phủ thời điểm, Minh Hà liền gánh vác từ hồng hoang hướng luân hồi đổi vận hồn phách trách nhiệm, khi đó hồng hoang chúng sinh sau khi chết, hồn phách sắp sắp minh minh, bị Minh Hà lôi kéo, rơi vào giữa sông. Ở Bích Lạc Hoàng Tuyển Trung chìm nổi. Hai bờ sông bị ngạn hoa, so hiện tại còn muốn mỹ lệ vô số lần. Sao lại a? Khi đó quỷ môn quan là cho tiến vào U Minh sinh linh đi lộ. Chết đi linh hồn đều có Minh Hà lôi kéo. Sao lại thiên đế đem địa phủ cũng nhập vào thiên đình trung, hắn chế tạo Hoàng Tuyển Lộ, đem chúng sinh linh hồn tự Minh Hà lôi kéo trung đoạt qua đi, hoàn thiện địa phủ thần quyền, đem chúng sinh tử vong, cũng nạp vào thiên đình thống trị trung. Đương nhiên cũng không thể nói thiên đế đây là có tư tâm. Bởi vì lúc ban đầu địa phủ xác thật là đại công vô tư đem luân hồi kia một sạp quản lên, U Minh cũng là từ lúc ấy mới giống một cái thế giới. Thiên đế nhân từ, hắn cho phép những cái đó đột tử người ở U Minh thế giới, hưởng thụ gấp trăm lần âm thọ. Thiên đình khuyết thiếu làm thần quản lý hồng hoang nhân tài, thiên đế lấy công đức pháp từ quỷ hồn chung để bạt thần bị tuyển, làm thiên đình thống trị hồng hoang cơ sở. Không có Hoàng Tuyển Lộ, không có chúng sinh sau khi chết linh hồn làm nhân tài dự trữ, thiên đình vĩnh viễn cũng đừng nghĩ củng cố căn cơ. Thiên đình lúc ban đầu thời điểm, khuyết thiếu nhân tài khuyết thiếu đến thiên đế không thể không cho phép những cái đó công đức không đủ người tạm thời tại địa phủ đảm nhiệm lâm thời âm thần, chờ đợi bọn họ hậu duệ vì bọn họ tích lũy âm đức, lại để bạt bọn họ trời cao vì thần. Khi đó địa phủ, tuy rằng thoát ly Minh Hà cùng luân hồi tự nhiên vận chuyển, thoát ly Minh Hà ma tổ cùng hậu thổ nương nương vì nó dự thiết quỹ đạo, lại vẫn như cũ ổn định vận hành, bảo trì ở quỹ đạo chung. Đây là thiên đế cướp đoạt địa phương thần quyền, thiên đình quảng thu hồng hoang quyền bính đại thế nơi. Tiếm cũng oán giận không được. Nhưng là thiên đế hợp đạo sau, công đức pháp có thiếu, thiên đình nhất thời hỗn loạn, thiên đế định ra pháp luật bị hủy bỏ hơn phân nửa, lôi kéo chúng sinh linh hồn Hoàng Tuyển Lộ cùng lướt qua Minh Hà cầu đại hà, liền xuất hiện sơ hở, rất nhiều cường đại, kiệt ngạo khó thuần linh hồn từ Hoàng Tuyển trên đường tránh thoát, trốn vào rộng lớn U Minh thế giới. Mà thiên đình cũng dần dần ở linh hồn chuyển thế luân hồi trong quá trình, xếp vào thật mạnh thủ tục, mở rộng thần quyền trái lại cướp chúng sinh tiến vào luân hồi thiên nhiên quyền bính. Tiến tới can thiệp luân hồi, địa ngục thành lập, giữ lại những cái đó tội ác tẩy trời hồn phách, trên danh nghĩa là thanh toán thiện ác, kỳ thật cũng là vì nắm giữ kia bút thật lớn tội hồn tài nguyên. Huyền môn Phật môn sôi nổi nhúng tay, địa phủ pháp luật càng ngày càng phức tạp, luân hồi quá trình có càng ngày càng nhiều thế lực nhúng tay, Minh Hà lao tổ cùng hậu thổ nương nương hai vị đại thần tự nhiên thần quyền, bị thiên đình trung ương tập trung thần quyền sở thay thế sau, lại bị huyền môn Phật môn sâu mọt, những cái đó tư tâm mãnh liệt. Trên danh nghĩa vì thiên đình thực hiện thần quyền hậu thiên thần sở cướp, cuối cùng thiên đình thần quyền tồn tại trên danh nghĩa, hiện tại địa phủ. Luân hồi quyền to, nắm giữ ở những cái đó quyền quý thần quyền trong tay. Nay đại biểu, đó là thiên đế thời kỳ địa phủ chi chủ Bắc Âm Phong Đô Đại Đế, bị huyền môn Phật môn hai giáo chống lưng thập điện Diêm La sở thay thế. Địa Tạng Vương nhập nơi rừng chân ngục, Thái Ất cứu khổ thiên tôn tiến vào địa phủ, đều là như thế. Bọn họ hai vị cố nhiên là thần thông quảng đại, địa vị tôn quý. Hơn nữa nhân phẩm đạo đức nghiêm đều không lời nói nhưng nói con khỉ cười nói, nhưng là bực này nhân phẩm cao khiết chi sĩ, thay thế thiên đình chấp hành luân hồi thần quyền rất lớn một bộ phận quyền bính. Này ý vị như thế nào, không cần im lắm miệng đi. Nếu là ở thiên đế thời kỳ, bọn họ dám can đảm nhúng tay luân hồi, đã sớm bị thiên đế tru sát. Nhưng hiện giờ Ngộ Không cười nói, này địa phủ thật náo nhiệt, có thể không náo nhiệt sao? Hoàng Tuyền trên đường thường thường có tu vi cao thâm quỷ vật tránh thoát. Chạy đến này rộng lớn U Minh thế giới tác vai tác phúc, còn có Phật Huyền Lưỡng đạo đệ tử, đã chết lúc sau, có Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng Thái Ất cứu khổ thiên tôn chiếu cố, tưởng không đi luân hồi liền không đi, đi còn muốn kén cá chọn canh. Đại gian đại ác quỷ quái bị nhốt ở địa ngục, Địa Tạng Vương Bồ Tát mỗi ngày ở nơi đó độ người, làm vô số ác quỷ tìm cái cớ là có thể nộp tiền bảo lãnh ra tới. Huyết Đồ Ma Quân cũng cảm khái nói, hiện giờ địa phủ cũng là có thể đưa miễn cưỡng vận chuyển, đưa đại bộ phận mù mịt chúng sinh linh hồn đi luân hồi, hơi chút có chút pháp lực quỷ hồn, đều có cơ hội có thể bất thời giờ chạy ra địa phủ thể chế, chạy đến này rộng lớn U Minh đại địa trung, nhiều đất dụng võ. Vô số năm qua, cũng không biết chạy thoát nhiều ít đi ra ngoài, dù sao chỉ cần tại đây U Minh thế giới bị tiêu ma, cũng là một loại khác hình thức đầu nhập luân hồi, cũng không lo ngại. Hơn nữa luân hồi khống chế ở thập điện Diêm La trong tay, còn có thể vì bọn họ vớt chỗ tốt. Cho nên này U Minh đại địa thượng, ác quỷ kêu gọi nhau tập hợp thành đàn, quỷ vương lẫn nhau công phạt, đánh giặc, thật sự không phải cái gì hiếm lạ sự tình. U Minh địa phủ không thể so Hồng Hoang tiểu, địa phủ thực lực xa thua kém thiên đình, cũng quản bất quá tới. Cũng liền mặc kệ bọn họ làm loạn lâu. Dù sao cũng nháo không ra cái gì đại sự tới. Luân hồi pháp tắc minh khắc thiên đạo, vận hành cũng căn bản không cần người nhúng tay. U Minh thế giới vốn chính là luân hồi một vòng, này đó quỷ hồn ở âm trong đất tự do tự tại một hồi, sớm muộn gì cũng muốn bị âm thổ tiêu ma, hoặc là bị Minh Hà rửa sạch, không ít quỷ hồn chẳng sống, chính mình tìm một cái Minh Hà nhánh sông nhảy dựng, đảo cũng tiêu sái. Lúc này, phương xa truyền đến gầm lên giận dữ, ma thẳng nhãi con lại nhập cư trái phép đến ta U Minh đánh cướp hồn phách. Đi ngang qua đạo hữu thỉnh ra tay tương trợ, địa phủ tất có âm đức khen thưởng. Bạch Tố Trinh sợ hãi bừng tỉnh, rất xa nhìn đến lưỡng đạo ma khí bay tứ tung, liễu lo cười quái dị bóng ma, cả người mạo hiểm U Minh ma chơi, lôi cuốn nước cờ ngàn quỷ hồn, chiều Minh Hà phương hướng bỏ chạy mà đến. Bọn họ phía sau một vị nghiêm nghị kim giáp đầu châu âm thần, xuất lĩnh một chúng âm binh truy ở phía sau. Một vị phát cần đều bay u lục sắc ngọn lửa lão ma đầu cười quái dị nói, đầu châu, bắt chúng ta mới nhiều ít âm đức, muốn bắt nhiều ít năm mới có thể phong một cái thổ địa tiểu thần, chúng ta ma đạo lại không phải dễ trọc, làm chuyện phiền thoái, không tiện nghi chiếm, ai sẽ như vậy không biết điều. Một vị khác lao ma đầu cũng cười quái dị nói, hôm nay đoạt ngươi 5 vạn sinh hồn luyện bảo, ta này huyền âm tụ phách cờ một tiểu trận liền phải 49 côn kỳ cờ, mỗi một cây ít nhất muốn 500 vạn sinh hồn, nói không được ngày mai còn phải làm phiền ngươi. Ha ha ha. Phía trước chính là Minh Hà. Vị kia cả người lục hỏa lão ma đầu nghẹn ngào nói, lại truy lại đây, ngươi cũng chiếm không được cái gì chỗ tốt. Ta ma đạo có Minh Hà ma tổ phù hộ, thần thông công pháp có không ít ẩn chứa Minh Hà đạo lý, đến lúc đó mượn dùng Minh Hà thần uy, ngươi nếu là không cẩn thận thua tại chúng ta trong tay, tẩy trắng đi luân hồi, nửa đời khổ tu đều lãng phí. Không đáng ra a. Vị kia đầu châu thần tướng quả nhiên đuổi tới bị ngạn hoa hải nơi đó cũng không dám lại truy, nghỉ chân không trước. Chửi bậy nói, ma thẳng nhãi con giáp tâm khó lường, nghe nói đồn đãi, trước hai ngày có hai cái Minh Hà ma tổ dòng chính lẻn vào của ta phủ, muốn gây sóng gió, phá đổ địa phủ, ngươi chờ không nói được chính là bọn họ đồng lõa, ta Ngưu Hàm hậu há có thể ngồi xem. Bắt lấy các ngươi chính là công lớn một kiện, tiến cử ta cao hơn nhất phẩm. Hôm nay ngươi chờ chạy trốn mau, lần sau làm ta bắt được, nhất định phải đem các ngươi nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục. Lêu lêu lêu cả người hắc khí lao ma đầu phun đầu lưỡi. Làm ngào hộp vận mông nói, chúng ta ma đạo trên đầu có người, địa tạng vương Bồ Tát chính là ta A Tu La tộc, đến lúc đó Lao Tử hướng Bồ Tát trước mặt một quỳ, quy y đi lúc sau lại là một cái hảo hán. Lao Tử, trên bờ đầu châu thần tướng khí bốc hỏa, là thật sự toát ra màu trắng lân hỏa, từ hai cái lỗ mũi châu phun ra tới. Bạch Tố Trinh nhìn hai cái lao ma đầu chẳng biết xấu hổ ở nơi đó chống nạnh cười to, quay đầu lại xem vừa mới còn ở đại ý nghiêm nghị thái độ phê phán phủ huyết đồ ma quân. Ánh mắt liền không đúng rồi. Cảm tình địa phủ lộng quyền, bài hỗn loạn, mà các ngươi ma đạo liền đi theo gây sóng gió, đốt giết đánh cướp à. Thiên đình là rất bài, nhưng các ngươi ma đạo đã hư chảy mủ. Vẫn là duy trì thiên đình đi. Huyết đồ ma quân xấu hổ mạnh mẽ giải thích nói, chúng ta ma đạo chính là bực này tắc phong. Giống như tà độc, những cái đó pháp luật nghiêm cẩn, vô không nhưng toàn chúng ta chỉ biết gọi bọn hắn càng cường đại, mà những cái đó hủ bại rách nát, cũng yêu cầu chúng ta trợ bọn họ rút một tay, hoàn toàn chết đi. Nếu không phải thiên đình không làm, địa tạng thanh hoa lộ quyền, địa phủ bài hỗn loạn, lại như thế nào sẽ cho chúng ta ma đạo làm sự cơ hội đâu? Hai cái lao ma đầu ở Minh Hà bờ biển thao lộng ma pháp, làm ra một đạo biển máu chân thủy đục lưu, chuẩn bị nhập cư trái phép đến biển máu đi. Liền thấy một con thuyền nhỏ lung lay khai lại đây, mặt trên đứng một cái mặt vô biểu tình, cả người mang theo huyết tinh khí, hai mắt lập lòe một tia huyết quang hắc mặt đại hán nhìn bọn họ, hai ma đầu vội vàng đi lên liền bái, miệng sưng. Tiểu ma gặp quá huyết ma tiền bối. Tiền bối đây là thao lộng đò đi địa phủ đoạt lấy sinh hồn sao. Lần này cướp được đều là thú hồn, liền hai chỉ thượng đẳng yêu hồn đều không có. Chờ tới khi nào cướp được một đám linh tính dư thừa, tình cảm phong phú người hồn, nhất định hiếu kính vân vân. Các ngươi hai cái huyết đồ mắt lộ hung quang, vừa mới chuẩn bị giáo huấn hai cái không biết trời cao đất dày, bại hoại ma đạo thanh danh tân tú một chút. Ngược lại tưởng tượng, không đúng a? chúng ta ma đạo bại hoại cái gì thanh danh? Này không phải hẳn là sao? Đánh cướp hồn phách có sai sao? Có sai. Ở thiên đình pháp luật trật tự chung là 10 phần sai, vừa mới còn ở công kích thiên đình, đảo mắt liền có người cho ta đánh cướp hồn phách, giống vậy công kích quan phủ ngu ngốc vô năng, sau đó đảo mắt liền có hai cái đồng loa chặn đường đánh cướp. Nhưng bọn hắn là ma đạo A. Làm liền không phải này lộ mặt hàng sao. Bọn họ ma đạo cũng không nghĩ tới đi cạnh tranh thiên đình nghiệp vụ A. Liền giống như một đám cường đạo, công kích triều đình bái, sau đó đi chặn đường cướp bóc, đốt giết đánh cướp, có sai sao? Chúng ta bản chức công tác A. Lại không phải chuẩn bị tạo phản. Huyết đồ ma quân phản ứng lại đây, chính mình đây là sắm vai chính đạo lâu lắm, nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Hắn tỉnh ngộ lúc sau, vỗ hai vị ma đạo nhân tài mới xuất hiện bả vai nói, làm tốt lắm. Lao tử thưởng thức, này có một kiện thiên đại chuyện tốt cho các ngươi. Lao tử này liền mang các ngươi làm một phiếu đại. Đi cầu lại Hà Cường hắn nhưỡng mấy ngàn vạn sinh hồn ra tới. Nếu địa phủ không có phòng bị, liền đi địa ngục cũng hắn nhưỡng làm một phiếu. Bạch Tố Trinh sắc mặt đại biến, giữ chặt Ngộ Không tay háo nói, đại thánh, người này rốt cuộc lộ ra gương mặt thật. Hắn cứu đế tử mục là giả, đánh cướp địa phủ mới là thật. Ngộ Không đem huyết đồ kéo qua tới nói, ngươi nghĩ như thế nào, cùng nàng nói một câu. Huyết đồ ma quân vuốt đầu cười lạnh nói, ta đương nhiên biết chính sự quan trọng, này không kéo hai cái giúp đỡ sao. Đến lúc đó thả bọn họ hai cái đi chế tạo hỗn loạn, chúng ta lại phương tiện hành sự, liền tính thấy tình thế không ổn, cũng có lót sau. Hơn nữa bọn họ bị bắt lúc sau, cũng sẽ lầm đạo địa phủ, làm địa phủ bên kia lộng không rõ chúng ta là tới làm gì. Các ngươi có nghe hay không, thủ quỷ môn quan kia hai cái, khẩu phong không nói, đem chúng ta tin tức tiết lộ. Hiện tại liền phải ngồi định rồi là ma đạo người tới làm sự, bằng không đến lúc đó đế tử mục tin tức cũng tiết lộ đi ra ngoài, kia mới là chân chính có phiền toái. Đến lúc đó địa phủ trung tử dương đế quân kia nhất phái thế lực, còn có yêu tộc, Phật môn, huyền môn đều sẽ tới tìm tới môn tới. Nguyên Dục buồn bã nói, nhìn thấy thần đồ ước lũy bọn họ hai cái, nên biết bọn họ miệng thượng liền không cá biệt phong. Vô Sinh giáo chủ tiếng vọng một lát, cảm thán nói, cũng là, chúng ta tới thời điểm liền nghe thấy bọn họ cái gì đều nói. Cái gì thiên đế, cái gì lao tổ đem bọn họ bó ở trên cây. Người như vậy, như thế nào đã bị nương nương lộng đi thủ vệ đâu? Nương nương chẳng lẽ là ở ưu đều hạ mệnh lệnh, trước mắt một mảnh đen nhánh, thấy không rõ bọn họ là gì dạng người. Dù sao thần đồ ước lũy nói bậy rất nhiều, cùng với làm hắn đem đế tử mục sự tình nói ra, còn không bằng làm bộ là ma đạo bên kia người tới làm sự. Dù sao biển máu ly u minh thế giới rất gần, địa phủ sớm đã thành thói quen ma đạo tới nơi này đốt giết đánh cướp. Gần nhất biển máu A-tu-la tộc chín thành tân sinh dân cư, đều là hắn nhưỡng đoạt kiếp sau hồn chuyển hóa. Nguyên Dục bình tĩnh nói, có thể hay không nhiều kêu điểm người. Điểm này pháo hồi không đủ a. Hiện tại làm sao có thời giờ làm ta đi tìm người, vớt được một cái tính một cái huyết đồ trên mặt không hề vẻ xấu hổ, một chút đều không vì chính mình hại ma đạo đồng môn mà cảm thấy cái gì, liền tính hắn thực thưởng thức này hai cái to gan lớn mật ma đạo tân tú, cũng không ngại ngại huyết đồ lợi dụng bọn họ. Ngay cả kia hai cái ma đầu, trong mắt tuy rằng biểu lộ hoài nghi, lại cũng không phản đối. Ma đạo truyền thống. Trên mặt một bộ, sau lưng một bộ, nào một bộ chơi quá, chơi nào bộ. Hiện tại hai vị ma đạo tân nhân rõ ràng chơi không tới ngạnh, cho nên vô luận huyết đồ mặt ngoài nói cái gì, bọn họ đều chỉ có thể nghe theo. Bạch Tố Trinh ở bên cạnh nghe được vẻ mặt tan vỡ. Cảm tình nàng vẫn là xem nhẹ ma đạo tiết tháo, thật sự là sâu không lường được. Chương 93, Thần Ma Chiến Trường, Vong Xuyên Vô Ngạn, Nghề Hà Ba Sinh. Nộ không giá thuyền lại đi ra rất xa, U Minh càng ngày càng nhiều Minh Hà nhánh sông hội tụ ở bên nhau, thuyền đã đi được tới Minh Hà thân cây thượng, mặt sông rộng lớn vô biên vô hạn. Như là biển rộng giống nhau, giữa sông chút ra bích lạc hoàng tuyển trình màu vàng, phảng phất một cổ vận đục dòng nước, này phiến đục hải vô biên vô hạn, giữa sông ngẫu nhiên có thể thấy được thật lớn thần ma tàn khu. Này đó thần ma tàn khu ở giữa sông lộ ra một chút hải cốt, tựa như minh hà trung tiểu đảo giống nhau. Rất nhiều tú thực đao thương kiếm kích, cắm ở thần ma tàn khu thượng, đã ảm đạm hiện ra hắc thiết màu sắc, đã sớm không có ngày xưa phong hàn, nhưng ngẫu nhiên biểu lộ sắc khí, lại lệnh người nghiêm nghị. Ngộ không thao thuyền từ này đó rách tung tóe, đại bộ phận tú chỉ còn một phen tàn cốt thần ma thi thể chung xuyên qua. Bạch Tố Trinh ngẩng đầu nhìn này đó lộ ra mặt sông, một cái đầu liền có ngọn núi như vậy đại thần ma chi khu, còn có bọn họ bất hủ thân thể thượng những cái đó nhìn thấy ghê người vết thương. Không cấm có chút thất thần, huyết đồ càng là ngưng trọng nói, Minh Hà chi thủy, bích lạc hoàng tuyển có thể tinh lọc hết thảy, lại hóa không đi này đó chết đi thần ma thi thể, khó có thể tưởng tượng bọn họ sinh thời có bao nhiêu cường đại. Ngộ không thao thuyền từ một cái nửa người đều lộ trên mặt sông, đầu bị đánh nát, vô đầu thân thể vẫn duy trì phấn khởi tư thái, thân hình cao ngất tham nhập đêm thần ma bên người sẽ qua. Này tôn thần ma so mặt khác thi thể đều phải cao lớn, thậm chí so thần đồ ốc lũy đều phải cao lớn nhiều, Minh Hà nước sông đánh sâu vào hắn thi thể, hắn rộng lớn hai vai cánh tay rũ xuống tới, ở Minh Hà trung gian, nhấc lên thật lớn dâng lên. Một đoạn này nước sông nhất mãnh liệt. Ngộ Không tùy tay đem trên vai côn sắt ở thuyền biên cắm hạ, mới ổn định thuyền nhỏ, bị thuyền nhỏ lắc lư phập phồng làm có chút khẩn trương mọi người mới bình tĩnh trở lại. Bọn họ quay đầu lại đi xem kia tôn thần ma. Kia thần ma đầu bị đánh nát, cho nên chỉ có thể nhìn đến hắn rộng lớn bả vai, huyết đồ đứng ở đuôi thuyền đánh giá kia cụ thần ma thi thể. Tuy rằng thi thể là này trên chiến trường bảo tồn nhất hoàn hảo, nhưng như cũng bị Bích Lạc Hoàng Tuyền ăn mòn rất nhiều. Huyết đồ tưởng tượng thấy này tôn thần ma trước khi chết tư thái, hắn nhịn không được lắc đầu nói, này tôn thần ma đối mặt tới địch, thân thể toàn bộ bị điều động lên, sở hữu cánh tay đều hộ ở trước ngực, hắn dẫn theo kim cương sử, siêu. Đối diện tới địch phát ra giống giận. Thần ma chi khu huyết khí bừng bừng phân chấn, đường kính còn có thể ảnh hưởng Minh Hà vận hành, đáng tiếc Bích Lạc Hoàng Tuyền trọng soát quá nhiều dấu vết, liền năm đó trận chiến ấy kinh thiên chiến ý đều bị rửa sạch. Nếu không có tiên thiên thần ma chi khu, kế thừa hỗn độn thần ma vài phần thần diệu, Bích Lạc Hoàng Tuyền lại là càng thêm nhằm vào nguyên thần cùng linh hồn. Này đó thần ma chi thi đã sớm bị hóa sạch sẽ. Huyết Đồ cảm thán nói, này tôn thần ma cuối cùng thời khắc, tuyệt đối là nghiêm nghị bất khuất, hắn đối mặt nếu kia một mảnh thần ma chi thi nhiều nhất phương hướng, ta vừa mới chú ý tới, dọc theo đường đi thấy rất nhiều thần ma tàn khu, đều là bị người dùng vũ khí hạng nặng oanh giết, có nửa cái thân mình đều bị đánh nát. Nhất định có một cái cầm trong tay vũ khí hạng nặng, có lẽ là đại trùy thần thánh, dọc theo đường đi hoanh sát vô số thần ma. Nhiều ít tiên thiên thần ma bị hắn đánh huyết nhục băng thoái, hắn một đường giết đến này tôn thần ma trước mặt, này tôn thần ma là trên chiến trường cường đại nhất, có thể là này đó chết đi thần ma lãnh tụ, hắn đối với tàn sát chính mình bộ hạ cường địch giống giận, sau đó ra sức một kích, lại ở một kích đánh ra phía trước, bị người bạo lực oanh khai trước ngực phương pháp. Người xem, hắn nguyên bản hẳn là có 8 chỉ cánh tay, các cầm vũ khí, cường đại nhất vũ khí là một phen đôi tay trọng kích, còn có đồng hoàn, kim cương sử, viên thuẫn, 8 cánh tay đối mặt tứ phương, lại đều tập trung tới rồi trước ngực, toàn thân huyết khí cùng thần lực đều bị điều động lên, cả người lực lượng ngưng kết thành một cái chính thể, dục muốn phát ra kinh thiên một kích. Nếu là hắn thi thể còn hoàn chỉnh, xem tưởng hắn trước khi chết hình tượng, nói không chừng còn có thể luyện thành một môn cường đại thần thông. Ở hắn lực lượng hoàn toàn ngưng tụ, điều động lên sau, hắn đem chỉ cánh tay phảng phất tường đồng vách sắt, tiếp theo nháy mắt đó là 8 tay cùng đánh, này tôn thần ma võ nghệ, thân thể đều rèn luyện tới rồi đỉnh cảnh giới, hắn giờ khắc này khí thế cùng lực lượng cũng đánh tới đỉnh, dắt cuồng nộ sau không cam lòng, ra sức một kích. Nhưng đáng tiếc, cái kia đứng ở hắn đối diện thần thánh, chỉ dùng một kích, đều bạo lực đánh nát hắn ngưng tụ lên toàn bộ lực lượng, hắn toàn bộ cái giá đều bị đánh tan. Cho nên tiếp theo đánh tới thời điểm, này tôn thần ma căn bản vô lực phản kháng, bị đánh nát đầu. Hảo cường hoành hung khí. Này tôn thần ma đầu nhất định là hắn thần ma chi khu trung cứng rắn nhất địa phương. Ở kia hung khí trước mặt, lại giống như đậu hủ giống nhau bị hoàn toàn đánh đến dập nát, ngay cả cứng rắn nhất sọ đều không có tàn lưu xuống dưới. Này hung khí dấu vết, nhất định là trọng hình đột khí, dùng bực này đột khí thần thánh không nên bừa bãi vô danh. Là sóc, vẫn là chủ y. Huyết đồ ma quân túi đầu suy tư nói. Một trận chiến này tựa hồ ở ta ma đạo chung có loáng thoáng một ít ghi lại, nhưng là cực kỳ mơ hồ, hình như là phát sinh ở Minh Hà còn chưa lưu kinh nơi này, luân hồi cũng không bị sáng lập cổ xưa năm tháng. Đó là hồng hoang nhất cổ xưa thời đại, phỏng chừng là La Chi kiếp sau đó không lâu. Vu giáo yêu tộc đều còn không có bắt đầu xưng bá hồng hoang thời đại. Nhưng đánh nát này tôn thần ma đầu hung khí, đến tột cùng là cái gì đâu. Huyết đồ ma quân túi đầu bắt đầu đau khổ suy tư lên. Ngộ không không biết khi nào đi vào hắn bên người. Nhìn chăm chú vào kia chết mà không ngã thần ma, Bạch Tố Trinh nhận thấy được hắn ánh mắt có một loại vô pháp nói hết cảm giác, tựa như xuyên qua thời gian giống nhau. Ngộ không xách xách trong tay kim cô đồng, quay đầu hỏi huyết đồ ma quân nói, giống không giống một cây côn sắt? Một cây côn sắt? Đối, là côn. Đánh nát này tôn thần ma đầu hẳn là một côn, côn đầu chấn khai này thần ma chống đỡ, đánh tan hắn tư thế, sau đó côn đuôi vùng, thuận thế tạp nát thần ma đầu. Huyết đồ ma quân được đến nhắc nhở, rộng mở thông suốt. Cũng nhớ lại huyết ma một mạch nào đó cực đoan mịt mờ ghi lại. Hắn run giọng nói, ta biết này tôn thần ma thân phận. Hắn là La Khiên Trở, Đại A-tu-la. La ma tổ thiện chiến nhất bộ hạ. Này một chỗ thần ma chiến trường, là năm đó Minh Hà ma tổ rửa sạch biển máu chúng phản bội ra A-tu-la nhất tộc chiến trường. Này đó thần ma đều là Đại A-tu-la. Năm đó La mang đi biển máu dựng dục ra tới A-tu-la, nhấc lên La Thai Hương. La Thai Hương bị thất bại sau, còn sót lại La cũ bộ chuẩn bị đánh vào biển máu. Đem biển máu chiếm lĩnh xuống dưới, Minh Hà lao tổ xuất lĩnh ta thiên ma, huyết ma hai bộ, ở biển máu đánh bại La, trận chiến ấy Trung La dưới trướng dũng mãnh nhất La Khiên trở vương dẫn dắt thiện chiến nhất đại A-tu-la quân lại không có thể tới rồi. Đồn đãi bọn họ bị Minh Hà lão tổ một con phục binh, toàn tiêm ở biển máu phụ cận. Không nghĩ tới cư nhiên là ở ưu đều. Này một chỗ chiến trường di tích, sau lại bị Minh Hà thân cây bao phủ, bởi vì Minh Hà rộng lớn vô cùng, không có đò tuyệt khó có thể tới đường sông Trung ương, cho nên này một chỗ thần ma chiến trường di tích, liền khó có thể bị người phát hiện. Thẳng đến hôm nay chúng ta giá thuyền trải qua. Khó trách ta huyết ma nói có mơ hồ ghi lại, cũng chỉ có chúng ta có thể triệu hoán Minh Hà đỏ ma đạo dòng chính, mới có thể phát hiện cái này địa phương. Bạch Tố Trinh nhìn đã dần dần đi xa thần ma chiến trường, kia tôn vô đầu La Khiên trở vương tàng khu, còn có thể mơ hồ có thể thấy được, cao nhập vũ đều hắc cám thiên, rộng lớn bả vai tựa như núi cao, Minh Hà lao nhanh thật lớn tiếng nước, tựa như ngày đó vị này đại A-tu-la vương cuối cùng chiến lên giống. Bạch Tố Trinh chấn động nói, thái cổ thần ma chi huy, thật sự khó có thể hình dung. Năm đó vì Minh Hà lão tổ đánh chết La Khiên trở vương, là ta ma đạo vị nào tiền bối đâu. Vô Sinh giáo chủ cũng cảm khái nói, hồng hoang ngọa hổ tàng long, thượng cổ việc càng là xương mù thật mạnh, ta chờ tuy rằng bởi vì xuất thân thế lực có chút nội tình, biết một ít không muốn người biết bí mật, nhưng muốn nói có thể liền biết thượng cổ, lại là vọng luôn. Đừng nói thượng cổ, chính là hiện giờ, chính là hiện tại thiên đình, chúng ta lại biết nhiều ít đâu. Không lâu lúc sau, càng là Nguyên Dục giơ tay đánh gậy Vô Sinh cảm khái. Hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua Ngộ Không, trong lòng có chút nói thầm, nhưng vẫn là tạm thời buông nghi ngờ, thấp giọng nói, ma đạo bên trong, bí ẩn vô số, đại gia tắc phong đều tương đối giấu đầu lộ đuôi. Huyền môn có tên có họ, biết lai lịch đại năng số không lắm số. Ma đạo có bao nhiêu? Ai biết? Liền không nói mặt khác, các ngươi huyết ma, sát ma lưỡng đạo, sát ma nói tổ sư là Minh Hà lão tổ bội kiếm nguyên đồ, huyết ma nói tổ sư là Minh Hà lão tổ biển máu hóa thân, trấn giáo chi bảo là biển máu hồng liên. Nhưng nếu muốn các ngươi nói ra vài vị đại la tổ sư, các ngươi nói được sao? Vô Sinh giáo chủ cùng huyết đổ ma quân toàn trầm mặc. Không nói mặt khác, Nguyên Dục khoanh tay nói, ngươi Vô Sinh giáo chủ tên thật lai lịch, ma đạo trung đồng đạo có bao nhiêu biết đến? Còn có ngươi huyết đổ ma quân, ngươi theo hầu cũng không có người biết đi. Giáo chủ ngươi trước kia là Vô Sinh giáo giáo chủ, hiện giờ Vô Sinh giáo chủ là ai còn không biết, nhưng khẳng định luôn không thượng ngươi. Vô Sinh giáo chủ hơi hơi mỉm cười, tên bất quá là một cái xưng hô. Chính Dương Tử đạo hữu như thế nào nhìn không ra này tiết. Nguyên Dục biết hắn là ở nhắc nhở chính mình kia phức tạp che giấu tung tích. Mọi người đều là đại ca đừng cười nhị ca, nhân gia Thái Bình nói chưng giác, liền tính Thừa Thiên Thịnh hội trùng tùy ý tán tu gặp qua một mặt, chẳng sợ không có đã gặp mặt, cũng có thể chuyển xuống danh hào, làm đại gia biết Thái Bình nói, thậm chí hồng hoang còn có một cái chưng giác. Mà mấy người bọn họ đâu? Trừ bỏ Phạn Vô Kiếp ở ngoài, chính là theo chân bọn họ đồng hành quá. Thậm chí quan hệ không tồi đế tử mục, Bạch Tố Trinh chi lưu, cũng không biết bọn họ thân phận. Vô Sinh giáo chủ, huyết đồ ma quân, còn có hắn Chính Dương Tử, liền tính làm không điểm đọc sách kinh thiên động địa đại sự, hồng hoang mỗi năm, tán tu thiện sinh, Chính Dương Tử, bào đồ xâm nhập luân hồi, phạm phải ngập trời tội lớn. Nay lại cùng bọn họ bản thân có cái gì quan hệ? Âm Dương ma chủ cùng Chính Dương Tử có cái gì quan hệ? Cùng Huyền Môn Nguyên Dục Thiên Tôn có cái gì quan hệ? Cùng Xá Nữ Tông Mỗ Quyền trưởng môn, Nhân Xương Tam Độc chân nhân có cái gì quan hệ? Vô Sinh giáo lịch đại nhiều ít giáo chủ? Vô Sinh giáo chủ hồng hoang mô năm làm cái gì? Cùng chư thiên thời đại Vô Sinh giáo chủ có liên hệ sao? Còn có hắn huyết đổ ma quân? Mấy người chỉ có thể cùng nhau xấu hổ cảm khái nói, chúng ta ma đạo tàng đến thật thâm a. Ngộ Không ở bên cạnh gặm thần hổ đưa quỷ đạo, âm thầm kinh bỉ, rõ ràng là các ngươi này mấy người giấu đầu lộ đuôi, đừng cái gì đều đẩy đến ma đạo trên đầu. Tiêm thể thiên đại thánh chính là đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Ngày đó tập sát La Khiên trở, Ngộ Không xác thật vẫn chưa thay hình đổi dạng, hơn nữa bằng phẳng tự báo ra môn. Vô Lượng Thiên Tôn môn hạ, Thề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Sở dĩ năm đó hắn ở lịch sử ghi lại chung không có lưu lại danh hào, cấp hậu nhân để lại một bí ẩn. Đương nhiên là bởi vì ngày đó biết hắn danh hào, đều bị hắn giết hết ta. Ngay cả La Khiên trở cũng bị bắt giữ tiên thiên bất diệt linh quang, bị bắt hóa thành Minh Hà trong tay một kiện tiên thiên linh bảo. Ngộ Không điều khiển thuyền nhỏ dần dần tiến vào U Minh nhất phồn hoa nơi. Tới rồi nơi này, vô số Minh Hà nhánh sông hội tụ thành U Minh lớn nhất Minh Hà thân cây, liền có một cái tân tên, gọi là Vong Xuyên. Bạch Tố Trinh đứng dậy, nhìn đến phương xa một tòa lờ mờ, vượt qua toàn bộ Minh Hà thân cây, đem to như vậy Minh Hà chặn ngang phảng phất tiệt thành dòng suối nhỏ nhịp cầu. Đó là kia U Minh bên trong, thậm chí toàn bộ hồng hoang chúng sinh, thậm chí là quá khứ tương lai, không người không biết giành thắng cầu lại hà. Cầu lại hà một bên là đi thông hồng hoang hoàng tuyển lộ, vô số linh hồn đàn quỷ từ hoàng tuyển lộ mà đến, xuyên qua này cầu lại hà, đi trước đối diện Minh phủ nơi, địa phủ thập điện, Bắc Âm 6 ngày cùng, thậm chí 18 tầng địa ngục, Phong Đô cổ thành, hao toàn ở kia một chỗ, đàn quỷ từ Hoàng Tuyền lộ mà đến, vượt qua cầu Nại Hà, đi trước địa phủ tiếp thu thẩm phán. Cầu Nại Hà đó là đi thông địa phủ trọng địa đệ nhất trọng quan. Bởi vì trừ bỏ cầu Nại Hà ở ngoài, lại vô năng vượt qua vòng xuyên phương pháp. Trừ phi lấy Minh Hà bí chuyển, triệu hoán đưa đò thuyền. Hai cái bị trộm tới đương pháo hôi lão ma đầu nhìn trên cầu Nại Hà, kia linh hồn xếp thành đội ngũ, lan tràn đến cuối giống như trường long, hưng phấn không ngừng ở xoa tay, nóng lòng muốn thử muốn làm thượng một phiếu. Huyết Đồ cùng Nguyên Dục lại chau mày, bởi vì bọn họ thấy cầu Nại Hà bước vào trong hư không, Minh Hà thân cây vong xuyên, đã không phải một cái chạy xuôi ở U Minh đại địa thượng con sông. Nó là một cái không có giới hạn, hoặc là nói không có bờ sông con sông. U Minh đại địa thượng Minh Hà nhánh sông, hướng vong xuyên hội tụ trong quá trình, liền phảng phất ở hướng U Minh đại địa đỉnh đầu vô tận trong bóng đêm chảy xuôi, có thể cho rằng là một cái hội tụ đại địa thượng Minh Hà, hướng bầu trời chạy tới một cái vuông góc với U Minh con sông. Nó này ngạn là toàn bộ U Minh đại địa, nó bờ đối diện ở vô tận trong bóng đêm. Nó không có trên thực tế bờ sông, cho nên chỉ có cầu Nại Hà mới có thể vượt qua nó, liên hệ khởi U Minh cùng địa phủ. Ngộ Không lắc đầu nói, nếu là bay vọt vong xuyên liền có thể từ U Minh lẻn vào địa phủ, kia địa phủ trung giam giữ nào đó Minh cổ thần ma, thậm chí hậu thổ nương nương năm đó giết chết tà thần ma quỷ, những cái đó đại biểu cho tử vong thái cổ tà thần, những cái đó ra đời với chúng sinh sợ hãi ma vật, nào đó vô pháp miêu tả tà ác, U đều tự khai thiên tích địa tới nay, trấn áp vô số tà ác cùng khủng bố, không phải rất dễ dàng là có thể chạy ra tới sao. Phía trước một đường đi tới, bất quá là U Minh ơi. Chính là hồng hoang đại địa sau lưng. Đại địa ảnh ngược âm thổ nơi. Tuy rằng âm trầm, lại không phải hoàn toàn hắc ám. U Minh phía trên kia hoàn toàn hắc ám nơi, mới là U Đều, là hậu thổ nương nương sau lại sáng lập luân hồi địa phương. U Minh phía trên là U Đều, U Minh dưới là biển máu, U Minh âm thổ thượng lưu chảy Minh Hà, từ hồng hoang dưới nền đất chảy xuôi mà đến. Minh Hà một bộ phận đi xuống chảy vào U Minh dưới nền đất, hối nhập U Minh ẩm, mặt trái biển máu chung, một bộ phận hướng lên trên chảy vào vong xuyên, tiến vào U Đều. Hồng hoang chung chúng sinh sau khi chết, nguyên bản linh hồn sẽ bị dưới nền đất Minh Hà lôi kéo, chạy xuôi tiến U Minh âm thổ, sau đó hội tụ thành vòng xuyên hà, chạy vào đến ám U Đều, đưa vào luân hồi bên trong. Cho nên U Minh địa phủ, thực tế từ tam bộ phận cấu thành, U Minh âm thổ, biển máu Minh Hà, U Đều địa phủ. Minh Hà đem này tam bộ phận liên hệ lên. Chúng ta cần thiết đi qua cầu Nại Hà, mới có thể tới địa phủ. Theo vòng xuyên hà chỉ có thể tiến vào U Đều trong bóng đêm. U Đều hắc ám là không có phương hướng. Trong đó còn có không ít từ khai thiên tích địa khi liền giấu ở U Đều trong bóng đêm khủng bố tồn tại, đi vào chính là thập tử vô sinh. Ngộ Không giải thích nói, đến lúc đó vong xuyên trên sông chính là hắc ám, hà hạ chính là luân hồi. Địa phủ cùng Minh Hà tồn tại, huyền diệu đến cực điểm, tuyệt phi nhất thời có thể hiểu thấu đáo. U Đều, U Minh, biển máu, Minh Hà liên hệ ba người, siêu việt tầm thường thời không. Huyết Đồ đám người đối Minh Hà cũng có hiểu biết. Biết Ngộ Không lời nói không giả, đành phải thành thành thật thật chuẩn bị rời thuyền, mà Bạch Tố Trinh cùng Mục Đồng Quân liền có chút sờ không được trong đó huyền liền diệu, nhưng cũng biết, địa phủ nãi luân hồi trọng địa, muốn lẻn vào vốn là không đơn giản, đi qua cầu Nại Hà mới có thể tiến vào địa phủ, cũng là lẽ thường. Ngộ Không không nói chính là, đó đều không phải là hoàn toàn không thể tiến vào địa phủ. Nhưng Minh Hà cùng hậu thổ có ước, trừ phi có đưa đò người ra thuyền, nếu không vô pháp thông qua Minh Hà tiến vào địa phủ. Ngộ Không lười đến kêu to đưa đò người ra tới, liền dứt khoát đi cầu Nại Hà con đường này. U Minh giờ quốc tế gian khó phân biệt, nhưng ở trên cầu Nại Hà Bạch Tố Trinh hoảng sợ thấy rất nhiều quen thuộc gương mặt, một ít cỏ cây yêu linh ngây thơ mở mịt theo tiếp dẫn sứ giả âm thần qua cầu, ở có chút đã thần trí đần độn, có chút lại còn có thể bảo trì một tia thanh tỉnh, một vị già nua lộc đầu yêu linh, thấy được Bạch Tố Trinh. Đột nhiên thanh tỉnh một ít, quay đầu nói, là Bạch Nương Nương sao? Người cũng bị thiên đình hại. Bạch Nương Nương một gốc cây có cây yêu linh hồn phách ngẩng đầu kêu gọi nàng, lại là đồng tử dáng vẻ, hắn kêu gọi nói, Ngân Hà Thủy Sư giết thật nhiều yêu a. Bách Thảo Sơn đã bị thiên hỏa đốt hủy. Liền Sơn thần Bách Thảo Nương Nương đều giữ không nổi chúng ta. Bọn họ đều nói thiên đình một vị đế tử bị ngươi giết. Thật nhiều yêu linh đều đã chết. Ngay cả nhân tộc đều có bị liên lụy. Bạch Nương Nương. Một mảnh tiếng gọi ầm ĩ, vô số lờ mờ hồn phách, đều là các loại yêu thú cùng sơn gian tinh linh. Vô số thanh kêu gọi làm Bạch Tố Trinh không kềm chế được, nàng không biết làm sao, khó có thể vì chính mình biện giải. Bạch Tố Trinh, ngươi hại chết chúng ta. Bạch Tố Trinh, trả ta mệnh tới. Còn có không ít yêu hồn chửi ầm lên. Trên cầu Nại Hà vô số yêu linh hồn phách sao động lên, thật dài một đoạn quỷ hồn xếp hàng trường long lập tức liền rối loạn. Tiếp dẫn sứ giả từ phía trước bay tới, hung hăng quát lớn nói, gọi là gì? Đều cái gì? Đã chết đều đã chết. Còn muốn tạo phản sao? Cho ta thành thật một chút. Trong tay hắn roi vung lên, liền có mấy ngàn chỉ quỷ hồn đồng thời bị một đạo hắc khí quất đến liên tục kêu thảm thiết, thần chí lâm vào hôn mê chung. Vài vị tiếp dẫn sứ giả một lần nữa chỉnh đốn hào trật tự, mới quay đầu lại xử lý Bạch Tố Trinh đoàn người. Hắn nhìn đến Bạch Tố Trinh thời điểm hoảng sợ, bởi vì vị này Bạch Y Liễu nữ tử đã rơi lệ đầy mặt, ảm đạm thần thương. Trong đó một vị tiếp dẫn sứ giả ngưng thần cách dùng mắt đi xem bọn họ, nhíu mày nói, như thế nào là sống? Sinh linh như thế nào hôn đến trên cầu Nại Hà? Các ngươi lại như thế nào trà trộn vào tới? Có âm thần quát lớn nói. Bạch Tố Trinh vội vàng nói, thần đồ ước lũy hai vị đại thần thương hại tiểu yêu, mới phóng tiểu yêu quá quỷ môn quan, hướng địa phủ tôn thần trần tình cầu cứu. Thần đồ đại thần bỏ vào tới. Tiếp dẫn sứ giả lắp bắp kinh hãi, nói, hay là ngươi chính là dương gian nháo ra thật lớn sự tới Bạch Tố Trinh. Nghe nói ngươi cùng đế tử mục yêu nhau, bị hắn lừa gạt, dưới sự giận dữ ám sát hắn, làm hại vô số yêu tộc bị ngươi liên lụy mà chết, thiên đình đuổi bắt ngươi, không nghĩ tới bị ngươi trốn vào địa phủ. Bạch Tố Trinh vội giải thích nói, đều không phải là như thế, tiểu yêu lần này chính là tình địa phủ tôn thần, cứu trở về đế tử mục, để giải khai ta trên người hoàn tình, cứu vớt hồng hoang yêu linh. Nói nàng đẩy trước người mục đồng quân, mục đồng quân đành phải nói, ta chính là đế tử mục, nàng nói đều là thật sự. Rõ ràng là một vị phàm nhân, đệ tử là cái gì huyết mạch có âm thần vừa mới chuẩn bị mang thai. Đã bị người kéo lại, lặng lẽ ở hắn bên tai nói, ngươi không nghe nói qua quỷ môn quan bên kia đồn đại sao? Nghe nói thần đồ ước lũy hai vị đại thần xác nhận đệ tử mục hồn phách, chuyển thế thành một cái phàm tục thiếu niên, còn cùng Bạch Tố Trinh yêu nhau. Bên cạnh một vị khác mã diện âm thần cũng lắc đầu nói, nàng nói giống như cũng có đạo lý, là có đồn đại nói, đệ tử mục là bị người hại chết, Bạch Tố Trinh xuống địa phủ là vì cứu hắn. Bọn họ tình yêu cảm động thần đồ ước lũy hai vị đại thần, mới bị vong khai một mặt, thả bọn họ tiến vào. Không phải nói là ma đạo tắc loạn, có hai cái ma đầu đã lừa gạt hai vị đại thần, lẻn vào tiến vào, chuẩn bị nháo sự sao. Tất cả âm thần mọi thuyết xôn xao. Có thần bất đắc dĩ buông tay nói, mấu chốt là này phóng không bỏ này mấy người đi vào. Đúng rồi. Ngươi là Bạch Tố Trinh, hắn là đế tử mục, kia bọn họ đâu. Dứt lời chiều nguyên dục, huyết đổ, vô sinh giáo chủ cùng nộ không trên người một lòng tay. Chương 94, quỷ không biết, pháp hải từ bi, hãy xưng tên lên ra. Trên cầu Nại Hà, phòng trừng là hồng hoang trung tin tức nhất linh thông địa phương, một cái mỗi thời mỗi khắc đều có tân quỷ hồn tới rồi đầu thai nhất định phải đi qua chỗ, chỉ là thanh tỉnh quỷ hồn nhóm nói chuyện phiếm khi nói một câu chính mình là chết như thế nào, hồng hoang mỗi thời mỗi khắc phát sinh đại sự, liền cơ bản trốn không thoát trong đó. Một cái thủ kiều mặt đỏ tiểu quỷ, khiêng ba cổ xoa thấp giọng nói, thiên đình giết thật nhiều yêu a. Cầu Nại Hà lại gia tăng rồi ba cái quan khẩu mới đem chúng nó đều tiến đi, nghe nói đều là bởi vì thượng giới một cái yêu nữ Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh tới. Có tiểu quỷ lặng lẽ nói, liền ở phía trước, nàng đưa tới đế tử mục hồn phách, muốn nghịch chuyển luân hồi, làm đế tử mục sống lại. Vì cái gì? Một cái màu tràm tiểu quỷ hiếu kỳ nói, đế tử mục không phải nàng giết sao? Thế gian này nhất phức tạp, chính là một chữ tình có tiểu quỷ lặng lẽ nói, hơn nữa đế tử mục chết kỳ quặc. Có một cái đi ngang qua Nề Hà véo quỷ cùng ta nói, hắn chết ngày đó, thấy Minh Di vực đế tử mục sở cư đồng hoa cung, bị một đạo phi thường cường đại đại trận phong tỏa lên, Ngân Hà Thủy Sư toàn lực tấn công, đều bị trì hoãn thật lâu, mới làm đế tử mục ở Ngân Hà Thủy Sư bên cạnh bị giết. Hoa! Là cái nào quỷ tin tức như vậy linh thông? Tấn công đại trận thời điểm bị trận pháp giết chết Ngân Hà Thiên Minh. Hắn công đức không đủ, lại không có hậu nhân thế hắn tích lũy công đức, dứt khoát đầu một cái hảo thai đi. Ta ở quỷ môn quan thân thích cùng ta nói, Bạch Tố Trinh cùng kia đế tử mục huynh tâm yêu nhau, vượt qua nhân yêu chi biệt, thiên nhân cách xa nhau khoảng cách, thiên đình thiên điều có ngôn, thiên nhân ngăn cách, nhân thần không được yêu nhau, để tránh thiên thần bởi vì xử trí theo cảm tính, không thể công chính chấp trưởng đại đạo. Kia đế tử mục chính là Đông Hoa đế quân chi tử, thân phận cao quý vì thiên thần. Mà Bạch Tố Trinh chỉ là một con xà yêu, thậm chí không phải người, yêu tộc ở thiên đình là cái gì địa vị? Như thế đại nghịch bất đạo tình yêu. Xúc phạm thiên điều, cho nên mới có. Chợt nghe bực này kính bạo tin tức, tiểu quỷ môn sôi nổi tụ lại đây, hận không thể dọn mấy cái tiểu băng ghế nắm hẳn dưa, chậm rãi khái nghe. Kia Bạch Tố Trinh vì cái gì giết đế tử mục? Có tiểu quỷ khó hiểu nói, giết hắn lại chạy tới địa phủ muốn cứu hắn. Đây là tình yêu thần kỳ a. Ái hận dối rắm, thương thì muốn nó sống, hận thì muốn nó chết. Mấy ngày nay nhận thức Bạch Tố Trinh yêu đã chết thật nhiều a. Ta hướng bọn họ hỏi thăm. Nguyên lai Bạch Tố Trinh là tu hành công đức thiện yêu, chịu Ly Sơn lão mẫu coi trọng, vào đời lịch kiếp, hơn nữa là nguy hiểm nhất tình kiếp, có còn có người thấy Bạch Tố Trinh cưới thuyền hoa, đi tham gia Thừa Thiên Thịnh Hội, đế tử Mục liền ở nàng bên cạnh làm bạn, còn có một cái muội muội Thanh Xà, cùng đế tử Mục mấy cái thuộc hạ bồi. Sau lại Thái Bình nói Trương Lương nô dịch yêu hồn, chọc đến Bạch Tố Trinh nhíu mày, đế tử Mục liền làm hắn một cái thủ hạ đi lên, giết Trương Lương. Trận chiến ấy quả thực là chấn động nhân tâm A. Đế tử Mục thủ hạ cao thủ nhiều như mây, liền Thái Bình nói Trương Giác cùng đế tử Bá Quân cũng không dám chính diện hám này huy. Sau lại Đồng Hoa cung kinh biến, đế tử Mục thân chết, thiên đình lục soát thiên kiểm mà, khóa lấy Bạch Tố Trinh. Này trong đó lại đã xảy ra cái gì vui buồn lẫn lộn chuyện xưa, vô quỷ biết được A. Quỷ cũng không biết. Kia nhất định là rất lớn âm mưu. Bọn họ hai người tình tình ái ái, hại chết thật nhiều sinh linh. Có tiểu quỷ bất mãn nói, rất nhiều cùng Bạch Tố Trinh có quan hệ yêu, đơn giản là chịu quá Bạch Tố Trinh ân huệ, đã bị đế tử Bá Quân người trộm tới khảo vấn, còn có Thái Bình nói khăn vàng lực sĩ, ỷ vào đế tử Bá Quân chống lưng, sát yêu vô tình à. Nay tính cái gì, ngay cả Bạch Tố Trinh một cái muội muội gọi là tiểu thanh thanh xà yêu, đều bị Thái Bình nói người bắt đi. Câu lại hà kia đầu, ưu đều địa phủ chung. Một cái sa di đưa tới một con tiểu quỷ, nghe nó nói vài câu, liền vội vàng chạy hướng địa ngục, địa tạng vương Bồ Tát ngồi ngay ngắn đài sen, vô số Phật tử ở hai bên phụng dưỡng, kia tiểu sa di chạy tới, đối với một vị Phật tử đưa lỗ thai nói chút cái gì, vị kia Phật tử mày nhăn lại, bước ra khỏi hàng nói, Bồ Tát, nhân đế tử Mục một cố, đế tử Bá Quân tàn sát yêu tộc, tạo hạ ngập trời sát nghiệt, hiện giờ hắn trong miệng đầu sỏ gây tội Bạch Tố Trinh, mang theo một vị công bố là đế tử Mục chuyển thế hồn phách tới cầu cứu. Bồ Tát có không gọi bọn họ lại đây, một nghiệm chính bản thân, lấy bình ổn trận này yêu tộc sát kiếp. Địa Tạng Vương Bồ Tát mở to mắt, ngồi xuống chăm chú nghe bất an giật giật thân thể, nghe Bồ Tát nói, Pháp Hải, việc này không phải là nhỏ, vị kia phàm nhân hồn phách, lại là đế tử Mục chuyển thế, nhưng hắn buồn bị yêu tộc Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương băng toái linh hồn, nhân yêu tộc một vị khác Tề Thiên Đại Thánh thi tay cứu giúp chi cố, lấy trộm thiên luân hồi phương pháp, làm hắn chuyển qua một đời, lúc này mới bảo vệ hồn phách. Này thế bên trong có thể biện đến người này chính là đế tử Mục giả, ít ỏi không có mấy. Yêu tộc gặp nạn, vốn chính là số trời, thật khó có thể tránh cho. Nếu là tưởng phân trần rõ ràng, phi một mình ta có khả năng, ta Phật môn cùng thiên đình tới nói xong lại là ngoại đạo, ta cũng không có thể ra sức ca. Trừ phi Đông Hoa đế quân ra tay, mới có thể cởi bỏ này mê. Hơn nữa ám sát đế tử Mục giả, chính là yêu tộc bảy đại thánh, Pháp Hải, ngươi tuy rằng là hảo tâm, nhưng nếu ám sát đế tử Mục chỉ là Bạch Tố Trinh, bất quá là yêu tộc chung một vị vô danh tiểu yêu ra tay, thiên đình thượng không đến mức tức giận, nếu là bóc đến việc này chính là bảy đại thánh việc làm, kiếp nạn này chỉ biết càng thêm mãnh liệt. Thiên đình tất nhiên hàng kiếp cùng toàn bộ yêu tộc, bảy đại thánh cổ động toàn bộ yêu tộc phản thiên, thế ở phải làm, chạm vào là nổ ngay. Pháp Hải vẫn là khẩn cầu nói, yêu tộc bảy đại thánh cố nhiên dã tâm hung hăng ngang ngược, nhưng yêu linh chúng sinh gì cô, chiến hỏa cùng nhau, không biết nhiều ít vô tội yêu linh gặp nạn, thỉnh Bồ Tát từ bi, ban cho giải cứu chúng sinh biện pháp. Địa Tạng Vương Bồ Tát lắc đầu nói, ngươi nhưng đi chợ Bạch Tố Trinh giúp một tay, chỉ là vừa vào kiếp trung, đó là ứng kiếp người, ngày sau nhân quả dây dưa, tổn hại ngươi phản hành. Kiếp nạn này quan hệ cực đại, thân nhập kiếp trung, lại không khỏi mình, nghe được lời này, ngươi còn có bằng lòng hay không? Pháp Hải chắp tay trước ngực, ngưng trọng nói, vì chính đạo mà đi, dù có tổn hại tu vi, cũng không oán không hối hận. Pháp Hải cúi đầu chiều bái, Địa Tạng Vương Bồ Tát duỗi tay lấy ra tử kim bát, ban cho hắn nói, này bảo chính là sa môn kỳ thực sử dụng, chính là tiên thiên chi vật, ban cho ngươi hộ thân vệ pháp. Pháp Hải tiếp nhận tử kim bát, hướng Bồ Tát dập đầu nói, đệ tử đi. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn hắn đi ra địa ngục, im lặng vô ngữ, bên cạnh có Phật tử tiểu tâm hỏi, Bồ Tát cớ gì không nói gì. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói, kia Bạch Tố Trinh bên người, có hai cái ma đầu, chính là biển máu sở ra, địa phủ nhân quả gút mắt dưới, đã là như nguy chứng, kiếp số không xa rồi. Trên cầu Nại Hà, Huyết Đồ lặng lẽ lôi kéo Nguyên Dục tay, Nguyên Dục quay đầu lại nhìn hắn một cái, Huyết Đồ thấp giọng nói, lập tức liền có đế tử Bá Quân. Không, hẳn là Tử Dương đế quân người tới bãi. Bọn họ tại địa phủ cũng rất có thế lực, địa phủ trung tin tức truyền đến đặc biệt mau, những cái đó tiểu quỷ nơi nơi chạy loạn, nói bậy. Địa phủ không khí rất xấu, Nguyên Dục cũng nói, mỗi người đều hái nói bậy, nói xấu, có lẽ là U Minh quá mức nhàm chán, chỉ có Dương Gian bắt quái nhưng liêu, nơi này tin tức như thế linh thông. Khắp nơi thế lực tất nhiên có thám tử ở. Hơn nữa đối với đại năng tới nói, bấm tay tính toán, cái gì đều không thể gạt được. Người phía trước thu lưu kia hai cái ma đầu, chính là chuẩn bị đánh mê muội nói tên tuổi, đem thủy quấy đục đi. Huyết Đồ nhếch miệng cười, ập vào trước mặt tràn đầy huyết tinh khí, hắn cười giữ tận nói, khiến cho chúng ta đem địa phủ làm ồn ào, chỉ là các ngươi cần phải thu điểm, thiết không thể nháo đến tình trạng không thể vãn hồi, bằng không địa phủ cao thủ nhiều như mây, đại năng vô số, chúng ta cũng không có hảo trái cây ăn. Ngộ không đứng ở bên cạnh Đào Lỗ Thai, nói, rất đúng, bọn yêm thu điểm nháo, sẽ không rước lấy không thể vãn hồi phiền toái. Bên kia tiếp dẫn sứ giả chiều mấy người trên người một lòng tay, hỏi, kia bọn họ đâu? Ngộ không sướng cái nặc, nói, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, yêm là yêu tộc Tề Thiên Đại Thánh, bọn họ là biển máu ma đạo đại ma đầu, lần này tiến đến, là tới cầu cái thiện duyên, hai nhà giao hảo, bái phỏng vài vị địa phủ đại năng, khơi thông quan hệ, ngày sau hảo tẩu động đi lại. Huyết đồ, nguyên dục, vô sinh sôi nổi lộ ra sáng lạn tươi cười, gật đầu xưng là. Không sai. Mọi người đều là hàng xóm, xuyến cái môn nhận thức một chút sao. U Minh địa phủ chính là hậu thổ nương nương cùng chúng ta Minh Hà lão tổ hợp lực sáng lập, chúng ta hai nhà giao tình không bình thường, hiện giờ chúng ta mấy huynh đệ tới địa phủ pha trộn, chào hỏi một cái cũng vẫn là hẳn là. Kia tiếp dẫn sứ giả ngạc nhiên, các ngươi nói, các ngươi là ai? Yêu tộc đại thánh, ma đạo ma quân, huyền môn chính đạo. Nguyên Dục vẻ mặt chính khí đứng ở yêu ma trung gian, mặt không đổi sắc. Tiếp dẫn sứ giả còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, hắn quay đầu hỏi đi theo chính mình tiểu quỷ, ta nghe được một cái yêu tộc đại thánh cùng hai cái ma đạo ma quân, sớm tới địa phủ, còn luôn miệng muốn bái kiến chúng ta địa phủ đại năng. Không nghe lầm đi. Tiểu quỷ đánh bạo nói, sứ giả, ngươi không nghe lầm, xác thật là yêu ma đánh tới cửa tới. Chương 95, La Phong Sáu Thiên, kẻ hèn quân cờ, nghịch chuyển luân hồi. Tiếp dẫn sứ giả, ngươi lui ra bãi. Một vị hắc y âm thần từ cầu lại hà cuối bay tới, chậm rãi dừng ở nguyên dục bọn họ trước người, sắc mặt của hắn như giếng cổ không gợn sóng, phảng phất trên đời đã không có gì có thể đả động hắn. Linh hồn của hắn cực độ cổ xưa hồng hoang rách nát phía trước, quá nhiều thần bất lao bất tử, đã trải qua vô cùng năm tháng. So sánh với, huyết đồ bọn họ liền tươi sống quá nhiều. Huyết đồ ma quân chịu động cái mũi, làm bộ ngửi ngửi, mày nhăn lại nói, một cổ hủ bại hương vị, lao mà bất tử, là vì tặc. Đây là thọ ma hương vị. Ngươi này đem lão xương cốt rất có ma đạo tiềm chất. Huyết đồ ma quân cười lạnh nói, chúng ta ma đạo liền yêu cầu ngươi nhân tài như vậy, có hay không hứng thú đổi cái công tác ca. Minh Hà lão tổ thần thông quảng đại, là cùng tiên đế, hậu thổ nương nương tề danh đại thần thông giả, ma môn quảng đại, ta cũng tâm hướng tới chi. Chỉ tiếc chủ mô đã có từ chức trong người. Kia hắc y âm thần cũng không dao động, có nề nếp, lạnh như băng hồi phục nói, hôm nay ta là đại biểu thiên đình, tới hỏi vài vị một tiếng. Bạch Tố Trinh ám sát đế tử, phạm phải ngập trời tội lớn, tội không thể thứ, vài vị thật sự còn muốn che chở với nàng sao. Nguyên Dục nhàn nhạt nói, ta xem ngươi không phải đại biểu thiên đình, mà là đại biểu thiên đình chung người nào đó tới đi. Đối với các ngươi tới nói, thiên đình chung đại nhân vật bản thân liền đại biểu cho thiên đình. Kia âm thần lộ ra một cái cứng đờ, phảng phất thật lâu không có động quá biểu tình, vì bọn họ một lần nữa vận dụng một lần giống nhau chúc chắc tươi cười. Ta hiểu biết quá. Bạch Tố Trinh cùng các ngươi vốn không quen biết. Đế tử mục cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, vài vị đến từ tương lai, tự nhiên sẽ không biết bọn họ sớm đã là chủng chung xương khô, căn bản có tiền đồ, thức thời giả, đương minh đại cục, tùy đại thế mới đúng. Vài vị hà tất đau khổ ở một viên trên cây treo cổ. Đế tử mục, sớm đã không cứu. Hiện giờ các ngươi có thể làm, đương nhiên là vì hắn báo thủ. Vì hắn báo thủ. Kia không phải muốn làm chết ngươi sau lưng người kia. Huyết đồ ma quân mặt lộ vẻ hung quang. Đế quân chưa bao giờ nghĩ tới đối đế tử mục động thủ. Đế quân là cái thủ quy tắc người, hắn biết rõ phá hư thiên đình quyền lực tiềm quy tắc, sẽ tạo thành như thế nào hậu quả, cho nên hại chết đế tử người, sẽ trả giá đại giới. Hơn nữa, giết chết đế tử mục người là ai? Vô sinh chỉ nói hai chữ, là yêu. Cho nên, chúng nó được đến ứng có báo ứng. Bảy đại thánh chúng ta sẽ không bỏ qua, Bạch Tố Trinh cũng muốn chết. Nhưng đế tử mục muốn không phải sát yêu, mà là công chính. Nguyên Dục chậm rãi nói, hà tất đâu? Yêu tộc yêu cầu chiến tranh, chúng ta liền cho nó chiến tranh. Trụ Tuyệt Âm hơi hơi mỉm cười nói, hơn nữa này cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi căn bản không thuộc về thời đại này. Đế quân muốn biết chính là, các ngươi muốn cái gì? Nguyên Dục cùng Huyết Đồ trầm mặc. Đúng vậy, bọn họ đều không thuộc về thời đại này, là vì cái gì nguyên nhân, yêu cầu lựa chọn một cái căn bản không có hy vọng lập trường. Thiên đình nhất định phải hủy diệt, hỗn độn trung sắp triệt vang. Bọn họ chỉ cần ở tiếng chuông vang lên phía trước thoát đi nơi này, cái gì đế tử mục, Bạch Tố Trinh đều là nhất định phải chết ở thời đại này người. Đều là thời đại tàn hôi. Sinh tử của bọn họ, có gì ý nghĩa đâu. Thiên đình loạn cục, cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Bọn họ hà tất lựa chọn lập trường, liền tính muốn lựa chọn lập trường, vì cái gì không lựa chọn còn lưu tại hỗn độn trên biển, càng có thể tiếp ứng bọn họ, đối bọn họ trợ giúp lớn hơn nữa tử dương chân nhân đâu. nơi này chỉ là lịch sử trụ tuyệt âm hiểm cười nói, nơi này hết thảy, đối với các ngươi có ý nghĩa sao? Các ngươi trợ giúp đế tử mục, đối với các ngươi có ý nghĩa sao? Ngăn cản nhân yêu chi gian xung đột, trừ khử lần kiếp nạn này. Này thật đúng là từ bi tâm địa. Các ngươi xác định là ma môn dòng chính, không phải địa tạng vương Bồ Tát nằm vùng. Nhân tộc cùng yêu tộc đều yêu cầu một hồi chiến tranh, lúc này, chiến tranh sớm đã không thể tránh né, bảy đại thánh quyết tâm phản thiên thời điểm, liền chú định trận này xung đột không thể trừ khử. Vài vị khi nào gặp qua, đương chiến tranh trở thành mấy phương ích lợi tương quan cộng đồng tố cầu sau, còn có thể kéo dài, trận chiến tranh này cũng không phải bởi vì đế tử mục bị ám sát đơn giản như vậy lý do, mà là bởi vì đại gia yêu cầu chiến tranh, cho nên đế tử mục đã bị ám sát. Liên tính không có đế tử mục, còn sẽ có đế tử bá quân, đế tử trọng quân. Ta sau lưng vị kia đại nhân vật yêu cầu chiến tranh, yêu tộc yêu cầu chiến tranh, ngay cả đế tử mục hắn sau lưng người, vị kia chuyên húc đế cũng yêu cầu chiến tranh. Muốn ngăn cản nhân yêu xung đột người, Bạch Tố Trinh, đế tử mục, bọn họ không quan trọng gì. Đây là lịch sử. Nó đối với các ngươi buồn vô ý nghĩa, các ngươi đi vào thời đại này cũng không phải vì thay đổi trận này nhân yêu đại kiếp nạn đi. Nếu đến từ tương lai, nên biết trận này đại kiếp nạn, căn bản không có khả năng thay đổi. Như vậy, các ngươi còn có cái gì lý do, nhúng tay này quán nước đục đâu? Ta lời nói liền nói đến nơi đây, ta là trụ tuyệt âm, La Phong 6 ngày trụ tuyệt trời đầy mây cung chi chủ. Nếu là các ngươi nghe lọt được ta nói, đợi lát nữa trụ tuyệt trời đầy mây cung, điểm chiêu tội khí thiên cung cùng tông linh bảy phi thiên cung quỷ thần đại quân đã đến thời điểm, nơi này nên chỉ có tội không thể thứ nghiệt yêu Bạch Tố Trinh cùng giả trang đế tử mục cô hồn dã quỷ một con. Nếu là còn có mặt khác đồng đảng, cùng nhau trụ tuyệt. Trụ tuyệt âm lánh lanh vung lên, trong tay hàn mang vừa hiện, mang đến vô tận lạnh băng. Hắn dứt lời không chút nào lưu luyến xoay người, không có quay đầu lại, tựa hồ cũng không để ý nguyên dục bọn họ lựa chọn. Bởi vì hắn là La Phong 6 ngày đứng đầu, trụ tuyệt trời đầy mây cung chi chủ, nếu không có phản vô kiếp trong tay xuất hiện quá hư hư thực thực chu tiên bốn kiếm giết chóc kiếm khí, nếu không có nguyên dục trong tay có định hải thần châu chợt lóe mà qua, bọn họ buồn sẽ không gặp mặt. Cũng không cần gặp mặt. Bởi vì đại la dưới, toàn vì con kiến. Người là sẽ không để ý con kiến ý kiến. La Phong 6 ngày huyết đồ hướng lên trời khe khẽ thở dài, Tử Dương chân nhân tại địa phủ thế lực thật đại a. Cư nhiên là La Phong 6 ngày ít nhất có 3 ngày cũng có khuynh hướng Tử Dương, khó trách hắn dám cùng có Ngân Hà thủy quân duy trì chuyên húc đế gọi nhịp. Nguyên Dục lắc đầu nói, nếu là La Phong 6 ngày, như vậy bọn họ không phải là Tử Dương chân nhân thủ hạ, mà là hắn minh hữu, là hắn tại địa phủ minh hữu. Đông Vương công cải cách tới nay, Tử Dương lập trường cũng không gần đại biểu chính hắn, mà là một số lớn, thậm chí ở thiên đình đều chiếm cứ cực kỳ khổng lồ thế lực tập đoàn. Đông Vương công cải cách đã trở thành một loại trào lưu tư tưởng, đại biểu chính là thiên đình tiên thần ích lợi. Thiên đế lập thiên đỉnh, là vì chúng sinh lập tâm. Hiện giờ này trái tim đã có ý nghĩ của chính mình, nó đã làm tốt chúa tể tam giới chúng sinh chuẩn bị, nó đem bao trùm hồng hoang. Vô sinh giáo chủ ngửa mặt lên trời thở dài nói, lão tổ đến tột cùng muốn cho chúng ta làm gì? Nếu là muốn phản hôm nay đỉnh, ta thao giao nhỏ thượng cũng lưng ngại a. Mà hiện tại lão tổ chỉ là đẩy chúng ta trải qua một ít âm mưu, quan sát này muôn đời đại cục, làm chúng ta cuốn vào này vô lượng lượng kiếp tới nay không có đại biến cục. Mà chúng ta căn bản không biết lao tổ thái độ, vạn nhất. Ta nói vạn nhất, chúng ta bất cứ giá nào cùng Tử Dương làm, lại phi lão tổ ý tứ. Vô sinh giáo chủ cười khổ nói, trước kia ta ở ngươi vị này âm dương ma chủ trước mặt đều không túng, là bởi vì có lao tổ chống lưng, nhưng nếu là chúng ta lầm lao tổ ý tứ, ma đạo truyền thống, cũng không vì vô dụng quân cờ chối đi. Huyết đồ bả vai cũng suy sụp, ủ rũ cụp đôi đối nguyên dục nói, ngươi nói giúp đế tử mục, chúng ta giúp. Nhúng tay thiên đình nội đấu. Chúng ta cũng bất cứ giá nào nhúng tay. Nhưng hiện tại, làm này đó đến tột cùng là vì cái gì? Nộ không ngồi xổm ngồi ở bên cạnh, chống má nói, uy, các ngươi có phải hay không quên nghiêm? Nguyên dục đám người lúc này mới bừng tỉnh phát giác, này còn có một cái bảy đại thánh em út ở đâu? Nay trụ tuyệt tâm ở bọn họ trước mặt nói một hồi, cư nhiên chưa từng có đem vị này để vào mắt sao. Nguyên dục cảnh giác nói, đại thánh, nếu đúng như trụ tuyệt tâm theo như lời, lần này nhân yêu đại kiếp nạn, sớm đã chú định vô giải. Đại thánh ý muốn như thế nào? Các ngươi là tưởng nói, tiêm vì cái gì muốn giúp các ngươi đi? Nộ không hai tay truyền ở kim cô đồng thượng, treo ở trên vai, các ngươi thật cho rằng yêm lão tôn, chính là vì thế này yêu tộc vô tội bị chết những cái đó yêu xuất đầu sao? Các ngươi thật cho rằng, yêm lão tôn thấy nhiều sinh sinh tử tử, hồng hoang chúng sinh trăm thái, còn sẽ đối hồng hoang vô số kiếp số loại, bé nhỏ không đáng kể một lần nho nhỏ xung đột, để bụng sao? Nếu là mỗi một lần chết mấy chỉ yêu, lão tôn đều phải xuất đầu động thủ nói, tiêm như vậy viết niên hạ tới, phiền đều phiền đã chết. kia tiểu bạch xà là thấy được thiếu. Nàng vì kính nàng, bái nàng, thân nàng, vì nàng yêu thích yêu linh mà phấn không màng sinh, vì lòng chắc ẩn, vì nàng kiếp số mà đi. Mà kia đế tử mục, nhân duyên trùng hợp cuốn vào kiếp trung, thân bất do kỷ, không thể không đi xuống đi. Nhưng ngươi ta có cái gì lý do bồi bọn họ đâu? Ngươi chờ đến từ tương lai, nay đoạn lịch sử cùng các ngươi sớm đã không quan hệ. Vô luận thành cũng hảo, bại cũng hảo. Nay phiên kiếp sóng, cũng vô pháp lan đến tương lai, các ngươi tựa như hồng thủy trung đứng ở trên bờ quần chúng, lũ lụt hướng không đến nhà các ngươi, hiện giờ thiệp nhập hồng thủy trung, bị hướng thất điên bắt đảo, không biết phương hướng, là nước chảy bèo trôi đâu. Vẫn là ra sức hướng trên bờ du đâu. Nếu muốn lên bờ, ngạn lại là phương hướng nào đâu. Nguyên Dục thở dài một tiếng, này con khỉ những câu đều nói đến điểm tử thượng. Bọn họ sở dĩ đi cứu đế tử mục, không phải bởi vì cùng hắn cảm tình có bao nhiêu hảo, cũng không phải bởi vì có bao nhiêu khí phách, mà là bởi vì đế tử mục là toàn bộ đại cục chung, bọn họ duy nhất bắt lấy manh mối, tựa như một cuộn chỉ rối chung ngẫu nhiên bắt lấy đầu sợi, đương nhiên là như đạt được trí bảo, chỉ có đi theo đế tử mục, mới có thể thoáng nhận thấy được một tia đại kiếp nạn toàn cục. Bằng không hồng hoang lớn như vậy, ở hỗn độn trung vang phía trước, bọn họ như thế nào tìm được phá cục mấu chốt nơi? Nếu là thật sự biết lịch sử thì tốt rồi. Biết những cái đó âm mưu, biết Tử Dương cùng bảy đại thánh đang làm cái gì, biết thái cổ yêu đình như thế nào trở về, biết hôm nay đình rắc rối phức tạp loạn cục cùng mấu chốt. Nhưng chúng ta không biết, cho nên nghiêng ngả lảo đảo, không có phương hướng. Trước mắt chỉ biết đế tử mục là một chỗ mấu chốt nơi. Nguyên Dục bất đắc dĩ thở dài. Ngu xuẩn. Ngộ Không lạnh băng nói. Nguyên Dục thần sắc nghiêm nghị, quay đầu lại nhìn Ngộ Không, lại thấy Ngộ Không chống kim cô đồng nhìn cầu lại hà bên kia, buồn bã nói, năm đó lao tôn từ chính mình tính tình nào quá, cũng thân bất do kỷ, chịu người bài bố quá. Có thể nói phong túng quá tâm vượng, cũng bị người để ý vượn hàng phúc quá, đã làm quân cờ, cũng đánh vỡ quá bàn cờ. Các ngươi còn không biết chính mình là quân cờ thân phận sao? Ngộ Không cảnh tỉnh nói, tiểu tốt thân bất do kỷ, dễ dàng nhất bị lạc phương hướng, chỉ vì hành động đều không phải là xuất từ bổn ý, thân nhập cục chung, phần lớn không khỏi mình, bị người đẩy, đẩy một bước đi một bước, không đẩy liền không đi, liền tính phải đi, cũng không biết hướng cái kia phương hướng. Vì thế liền dần dần cẩn thận, tức thấy không rõ đại cục, lại mưu toan đi vài bước hảo cờ, ứng đối thế cục mà đi. Vì thế bước đi duy gian, vì thế càng lúc càng xa, vì thế đi vào tử cục, vì thế sinh tử lưỡng nan, vì thế trở thành khí tử. Chê cười, ngươi muốn nhìn thanh bàn cờ, chơi cờ chính là ngươi sao? Kẻ hèn một cái quân cờ tiểu tốt, còn tưởng chúa tể bàn cờ. Ngươi chờ chưa từng có lựa chọn, chỉ có về phía trước, gõ lăn nháo, đâm thủng thiên đi. Từng bước một, về phía trước đi sấm, xông vào kiếp trùng, phá hỏng phần rỗng, đụng phải pháo khẩu, đường đi tưởng những cái đó đường lui là kỳ thủ, quân cờ nơi nào tới đường lui, kia vô số bí ẩn, vô số nhân quả dây dưa, các ngươi nên làm một cây đao, xông vào, đem nó chạm sạch sẽ, trở thành kỳ thủ một phen khoái đao. Khoái đao, khoái đao, một muốn mau, nhị muốn lợi. Tưởng quá nhiều liền không mau, xuống tay không ngoan tuyệt liền không đủ lợi, Bồ Tát sợ nhân, thần tiên sợ quả. Tu hành mọi người từ trước đến nay tránh kiếp trốn thanh tịnh, nhưng ngươi nghe nói qua ứng kiếp người dám tránh kiếp trốn thanh tịnh sao? Mỗi đến một chỗ, xâm nhập kia phức tạp thế cục trùng, thân truyền vô số nhân quả, sau đó hoặc càn quái, hoặc đại sát đặc sát, nên rảo hợp, nên rửa sạch, không phải sợ quá mức lan lộn, quá cứng dễ gãy. Ngươi cây đao này không đủ lợi, tự nhiên có ngươi mặt sau kỳ thủ đi mài giũa, ngươi sợ hãi không có nhân vì ngươi chống lưng sao? Huyết Đồ, vô sinh sợ hãi kinh hãi, hít hà một hơi nói, ngươi, ngươi. Ngộ Không cười ha ha, vỗ vô bọn họ bả vai, hiện giờ kiếp nạn này hai cái mấu chốt, Bạch Tố Trinh cùng đế tử mục đều ở ngươi chờ trong tay, ngươi nếu là triển khai tư thế, ngươi tới ta đi ứng phó, có thể đem ngươi phiền chết. Chính là đối thủ ra chiêu, ngươi tới ứng phó, tính kế vô cùng vô tận, sớm muộn gì trốn không thoát kịch bản. Ngươi nếu lôi cuốn này cục mấu chốt, đánh cái long trời lở đất, làm ra vô số không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng sự, làm một viên đấu đá lung tung quân cờ. Không ấn quy củ tới, ai có thể nề hà ngươi? Người sau lưng người kia, vốn dĩ liền không cần ấn quy củ chơi cờ, hắn chính là chế định quy củ người. Ngộ Không cùng thái tùy ý nói, ngươi nói ta đây tới nơi này làm gì? Tiếm chính là tới này ván cờ đấu đá lung tung, không ấn quy củ tới. Nguyên Dục cười to nói đúng, đại thánh, là ta cách cục quá nhỏ. Đều nói nhân yêu đại chiến không thể ngăn cản, đều nói hết thể đã phát sinh, đều nói bi kịch không thể vãn hồi. Ta càng muốn vãn hồi thử một lần. Nguyên Dục đột nhiên đối Bạch Tố Trinh hô lớn, Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh ngây thơ mở mịt ngẩng đầu, nhìn thấy Nguyên Dục lộ ra một cái vặn vẹo cổ quái tươi cười, cực kỳ âm trầm cùng dữ tợn. Nguyên Dục nói, này trên cầu Đại Hà, bởi vì ngươi đã chết nhiều ít vô tội, ngươi thật có thể xem đến đi xuống sao? Hiện giờ thân cận thiên đình yêu đều mau bị giết hết, lại cứu đế tử mục, còn có thể vãn hồi sao? Bạch Tố Trinh không lời gì để nói, Nguyên Dục cất tiếng cười to nói, chúng nó vốn là không nên chết. Ai có không thể vãn hồi? Cứu đế tử mục một cái như thế nào đủ, nhất yêu chi kiếp lại có cái gì không thể vãn hồi? Nguyên Dục tùy tay đảo qua này trên cầu lại hà vô số yêu linh hồn phách, nói, đem chúng nó đều cứu bãi. Đế tử bá quân phạm phải ngập trời tội lớn, giết chóc vô số vô tội, chúng ta đây liền đem hết thể đều vãn hồi, đều cứu trở về tới. Vi phạm sinh tử, nghịch chuyển luân hồi. Ngươi có dám? Chương 96, Chiến thần hình thiên, đại thương vũ quỷ, phi liêm thần tướng. Bạch Tố Trinh bỗng nhiên quay đầu, thế nhưng không nói gì, Ngộ Không cười nói, đi hưu, hà tất khi dễ một cái tiểu cô nương. Ngộ Không đối Nguyên Dục nói, ngươi ta dám đại náo một hồi, là bởi vì ngươi vốn dĩ liền không để bụng cái gì yêu linh sinh tử, tìm cái cơ sát thượng một hồi, làm bậy làm bạ hồ không thôi, trên đời này vốn dĩ liền không có ta chờ ở trang đồ vật, chết thượng bao nhiêu người, đã chết người nào đều không sao cả, tự nhiên ngang ngược làm cản, nàng một cái tiểu cô nương, tại đây trên đời không biết có bao nhiêu bỏ không được. Quên không xong, ngươi lấy cái gì cổn đào thịt, hôn không tiếc diễn xuất. Áp chế nàng. Nộ Không điểm Nguyên Dục, nhếch miệng cười nói, ngươi tiểu tử này, ma tính sâu nặng a. Nguyên Dục cười to nói rất đúng. Ta vốn dĩ liền cái gì đều không để bụng. Tới rồi ta thời đại, thiên đình đều băng nát. Địa phủ đều hủy diệt. Còn sợ nó tính sau chứng sao. Trên cầu Nại Hà, một mặt hắc đế hồng biên, rách tung tóe cờ xí đầu tiên từ đầu cầu bên kia chậm rãi dâng lên, kia cờ xí thập phần cổ xưa. Màu đen mặt cờ thượng ẩn ẩn mang theo loang lổ huyết tú, cờ sĩ thượng thư chính là cổ xưa đồ đằng, thượng cổ vu giáo đồ đằng, chính là thương hiệt tạo tự phía trước vu văn, tức là văn tự, cũng là đồ đằng, nửa là tượng hình, nửa là thoải mái. U minh âm phong thổi qua cờ sĩ, kia thật dài dài lụa rào rạt run rẩy. Theo này mặt cổ xưa, thậm chí có chút tàn phá cờ sĩ ở cầu Nại Hà một khắc đầu chậm rãi dâng lên, lộ ra phía dưới cẩm kỳ quỷ thần, đó là một tôn vu thần, trong mắt phun ra mấy trượng lớn lên bích hỏa u quang. Trên mặt thứ thần bí vu văn, hai chỉ hốn lượn chín khúc trường giác đỉnh ở sau đầu, khuôn mặt hiện ra người cùng thú dung hợp. Hắn răng nanh cùng khôi giáp thượng trang trí đều mang theo một loại khoa trương đe dọa, phảng phất đem hồng hoang trung hung thủ nhất dã man, nhất hung ác một mặt đều tinh luyện ra tới. Chu, kêu huyết tú hắc đế cờ xí thượng vu văn, đại khái là ý tứ này. Nó miêu tả chính là một cái cầm trong tay thần binh thần nhân, chính làm bộ hạ phách, này vu văn bản ý vì dùng đao dịu bổ ra bó củi. Sau lại hữu dụng đao dịu bổ ra người sinh, đem thân thể chém thành hai nửa, chém đầu, thi lấy cực hình chi ý, thông thân, thông hình, thông chịu, thông trụ. Ở nào đó hoang vắng vu văn tế từ trung, nó dùng để tới tỏ vẻ bản cổ đại thần khai thiên tích địa, cho nên cũng có sáng lập tính, xưa nay chưa từng có ý tứ, thông thân. Trụ tự vu văn đồ đằng, là một tôn cầm trong tay dịu lớn vu thần. Bởi vậy cũng bị hậu thổ tổ vu giới trướng. Hình thiên đại vu bộ lạc sử dụng vì chính mình chi nhánh bộ lạc đồ đằng. Ý vì sáng lập, bổ ra, nghĩa rộng vì bổ ra bó củi, bổ ra hiến tế tế phẩm, bổ ra người sinh, cuối cùng coi là hình một loại biến thể, làm hình thiên bộ lạc mấy chục loại đồ đằng chí nhất. Nhưng nó còn tỏ vẻ thiên văn trung, thiên can chi tân. Nộ Không nhìn thấy này vu văn, bừng tỉnh nói, thì ra là thế. Khó trách gọi là sáu ngày cố khí, không chịu thiên đỉnh chủ lưu đãi thấy, không thể không cùng Tử Dương đế quân kết minh. Huyết đồ ma quân có chút sờ không được đầu óc, hắn gãi gãi nửa chọc đầu, nghi hoặc hỏi, này không phải trụ tuyệt trời đầy mây cung chiến kỳ sao? Đánh cái trụ tự cũng thực bình thường a. Ngươi biết cái gì? Nộ Không mắng hắn một câu, giải thích nói. Vu văn trụ, là từ vu văn tân, biến thể vì vu văn hình, lại từ vu văn hình biến thể vì vu văn trụ. Vu văn tân, là vu tộc nhất cổ xưa, vĩ đại nhất văn tự chi nhất, nó hình chữ là một phen sáng lập dịu, tỏ vẻ đồ đằng đó là bản cổ chi dịu. Chính là 12 tổ vu bộ lạc cộng đồng sùng bái đồ đằng, tân đó là dịu. Vu văn hình chính là vu văn tân bên cạnh, tăng thêm một cái cầm trong tay tân dịu thần nhân. Này nguyên bản đại biểu chính là thế bản cổ đại thần cầm dịu hình thiên đại vu. Nộ Không nhắc tới hình thiên đại vu, làm huyết đồ, vô sinh hai người cụ đều phát lệnh, lắp bắp nói, này trụ tuyệt trời đầy mây cung sau lưng, không phải là hình thiên đại thần đi. Hai người trao đổi một chút ánh mắt, đều có chút lo sợ bất an. Nếu nói huyền môn chiến thần là Thanh Nguyên Diệu nói chân quân, yêu tộc chiến thần là Câu Trần Đại Thánh, long tộc chiến thần là Ứng Long Đại Thần, như vậy hình thiên liền không thẹn là vu tộc chiến thần, ở vu yêu đại chiến trung sắt thần vô tính, vô số tiên thiên thần chỉ đều chết vào hắn dịu hạ cường hoành chiến thần, cuối cùng thậm chí vi hậu thổ nương nương, hướng thiên đế huy dịu. Cuối cùng bại với thiên đế trong tay, đầu bị chạm, vẫn cứ nộ mục mà chiến, thẳng đến thiên đế sai người bổ ra Thường Dương Sơn, đêm này đầu phong ấn mới suy tàn. Thiên đế là nhân vật kiểu gì, có gan hướng hắn huy dịu, tuy bại hay còn vinh, manh trí cố thường ở hình thiên, ở thiên đế trước mặt đều là thảm thiết chiến thần, mà hiện giờ thiên đỉnh tầm thường hạng người, có mấy cái đế quân, mấy cái đại thần ở hình thiên trước mặt có thể cao cao tại thượng, mặt không đổi sắc. Bọn họ kẻ hèn ma đạo hai cái nho nhỏ ma quân, động dung một chút, cũng thực bình thường, liền tính sợ hãi, cũng không mất mặt. Huyết Đồ cùng Vô Sinh hai người có chút túng âm thầm nghĩ đến. Ngộ Không lắc đầu nói, kẻ hèn một cái trụ tuyệt trời đầy mây cùng, còn không xứng cùng hình thiên nhắc lên quan hệ. Sau Vu Văn Hình biến thể vì Vu Văn Trụ, là vì xông ra trong đó tàn khốc một mặt, tỏ vẻ ở hiến tế nghi thức chung, cầm trong tay dịu lớn bổ ra người sinh, hoặc là lấy dịu lớn phách giết kẻ địch hành vi. Hồng Hoang nhân tộc nhất cổ xưa thần quốc, nhà Ân là lúc, có một vị thượng cổ nhân gian đế vương, sau khi chết liền bị người lấy này thủy chi, lấy trương hiển này tàn khốc dễ giết, hình dung hắn cường đại cùng lãnh khốc một mặt. Thượng cổ nhà Ân lấy Vu giáo vì chính thống, sùng bái Vu thần, nhà Ân đế vương lấy thiên can vì danh, vị kia đế vương nguyên bản niên hiệu, vừa lúc chính là này trụ tự Vu văn nguyên thể, Tân. Trụ vương. Bạch Tố Trinh sắc mặt kinh biến, ngay cả nguyên dục cũng hơi hơi động dung, là trụ vương. Thượng cổ phong thần chi chiến, vì thay thế nguyên bản bị thái cổ yêu đình khống chế những cái đó sao trời, rửa sạch hồng hoang phức tạp tứ phương thế lực, sát hồng hoang tam giáo chúng tiên cho rằng thần, mạnh mẽ đem hồng hoang không ổn định thế lực nòng cốt thu quy thiên đình, sau lại dần dần bị rửa sạch đi ra ngoài. Trụ vương không phải bị trấn áp ở thiên hỷ tinh sao? Không phải trụ vương nộ không chăm chú nhìn dần dần xuất hiện ở cầu nại hà cuối quỷ thần đại quân, cười lạnh nói, nhưng cũng cùng trụ vương thoát ly không được quan hệ. Vu tộc chính là nhân tộc tổ thần. Hạ thương hai đại thần triều khi, thiên đình tân lập, thiên đế chưa rửa sạch Vu giáo, cho nên khi Vu giáo vì hồng hoang chính thống, hai triều toàn sùng bái Vu thần, người Vu hỗn tạp, thiên điều thiên lý không rõ, lúc ấy thiên đình nội Vu thần ảnh hưởng còn chưa rửa sạch sạch sẽ, huống chi hồng hoang đại địa đâu. Nói câu không dễ nghe, thiên đế chính mình chính là đế giang tổ Vu, đế giang huyết thống vì ngũ đế chính thống, nhân tộc trung Vu tộc còn sót lại, như thế nào rửa sạch sạch sẽ đâu. Vô luận hạ thương hai đại thần triều. Đế vương huyết thống toàn vì thiên đế hậu duệ, thiên tử thiên tử. Không phải thiên đế huyết mạch, dùng cái gì xưng thiên tử? Chuyên húc đế lúc ban đầu không phải cũng là nhân gian thiên tử sao? Vu tộc khởi với hồng hoang, thống trị nhân gian, huyết mạch vốn là ở hồng hoang truyền lưu, sau lại tan biến thống trị thiên giới yêu đình, hồng hoang người Vu hai tộc sáp nhập, đế giang tổ Vu chuyển thế nhập nhân tộc, chuyển sang kiếp khác ở đế giang bộ lạc đồng hóa với nhân tộc hữu hùng bộ lạc, rất nhiều đại Vu huyết mạch hòa tan nhân tộc. Hữu hùng bộ lạc đế giang huyết mạch sau lại theo thiên đế đăng cơ, công phạt hậu thổ, cộng công, trúc dung trở bộ lạc, trở thành nhân tộc chính thống, thiên đế huyết mạch vì hồng hoang thiên tử, tự thiên tử hạ khải mà thành lập thần quốc, sau thương canh diệt hạ, thành lập đại thương thần triều. Đại hạ, đại thương, cái nào không có thiên đình bên trong, thiên đế trực hệ hậu duệ ngũ đế chống lưng. Đại hạ chi tổ chính là Vũ Vương, là chuyên húc chi tôn, đại thương chính là đế quốc lúc sau. Huyền điểu chi tử, Vu thần buồn vì nhân tộc chính thống. Nhưng thiên đế không lấy đế giang tổ Vu chi thân đăng cơ, mà chuyển thế nhân tộc, vốn di đã nói lên một ít vấn đề, sau lại đại thương thần triều sùng bái quỷ thần, trở thành quỷ thần thống trị nhân tộc thần triều, đế tân tự nhận là thần tộc mà phi nhân tộc, quỷ thần hưởng dụng nhân tộc vì huyết thực. Thiên đế như thế nào có thể chịu đựng? Cho nên phong thần chi chiến, không chỉ là huyền môn nội chiến, cũng là thiên đế chi thần, thiên đình tân thần, rửa sạch cũ bộ Vu thần, nhân tộc tan biến quỷ thần, thiên đế thành lập thiên đình tân pháp luật một hồi kiếp nạn. Vu tộc quỷ thần, đó là 6 ngày cố khí. Thiên đình tân thần, đó là 3 ngày chính khí, cửu thiên chính khí. Này La Phong 6 ngày, chính là năm đó theo đại thương thần triều thống trị hồng hoang, cuối cùng bị thiên đình nhắc lên thảo phạt 6 ngày cố khí phong thần kiếp nạn rửa sạch, giết chết quỷ thần. Chính là thượng cổ Vu thần. Hạ thương thời kỳ sùng bái quỷ thần. Cũng là lúc ấy hạ thương thời kỳ, tự xưng thần tộc nhân tộc quý tộc tại địa phủ tổ tiên, thậm chí chính là hai đại thần triều ở âm thổ tàn lưu thế lực bái. Huyết Đồ Ma Quân buồn bã nói, La Phong 6 ngày cờ xí hạ, vô số quỷ thần đội ngũ chỉnh tề, trên người khoác tràn đầy đào thương mũi tên sang đồng thao giáp, chúng nó rầm rạp, mang theo một cổ thượng cổ khi mãng hoang hơi thở, đây là nhà Ân thần triều quỷ thần chi quân, ngày xưa Trương Lương quỷ thần quân thế tại đây chân chính thần triều đại quân trước mặt, tựa như một cái chê cười. Ở nhà Ân thần triều khi, thái cổ yêu đình bảo lưu lại cường đại lực lượng trực hệ bộ lạc, tại đây chỉ quỷ thần đại quân thảo phạt trước mặt, đều tựa như chó nhà có tang. Năm đó thái cổ yêu đình phóng tới hồng hoang đại địa thượng cùng Vu tộc tranh phong những cái đó cường đại bộ tộc, ở thần đình chiến bại sau, không có bị Vu tộc rửa sạch sạch sẽ, ngược lại bị Vu tộc dung hợp nhân tộc thần triều treo lên đánh. Nay đó yêu tộc bộ lạc, sau lại trở thành yêu man tổ tiên. man tộc chính là những cái đó không thể không biến thành nhân tộc, tuy rằng còn giữ lại một bộ phận yêu tộc đặc thù, nhưng kỳ thật đã là một loại càng nguyên thủy cùng cấp thấp nhân tộc. Một vị người mặt điểu thân quỷ thần, cánh một trương bay đến nguyên dục đám người trên đầu âm thanh lạnh lùng nói, yêu man nữ tử Bạch Tố Trinh, ám sát đế tử, miệt thị thiên đình, xúc phạm thiên điều, tội không thể thứ. Dám can đảm tái phạm địa phủ chi uy. Đương chịu quỷ thần chi chu, lấy chính thiên đình địa phủ chi uy, quét sạch thiên hạ yêu man phản nghịch làm bậy chi tâm. Còn có yêu tộc Tề Thiên Đại Thánh. Người cũng biết tội. Nộ không đào đào lỗ thai, cập nhà nói, không biết, ngươi cấp tiêm nói. Đề tiện yêu man. Buồn thấp hèn tiện, Đông Vương công không bỏ, cho các ngươi một cái đường ra, ngươi trở lại lòng lang dạ sói, không di cầm thú chi tâm, có tư độc ngược, thực thanh hôi, yêu tộc ngược diễm phần trời cao, dâm độc ế thần cực, ngự tòa chi thiết, trồn hoang thăng theo, trong triều đình, vượn đội mũ người, ngươi trở đại thánh đều là như thế, cũng dám nói sẵn. Yêu vương man đầu, gì xưng đại thánh. Càng tương trợ yêu nữ Bạch Tố Trinh, ám sát thiên đình đế tử, không biết đắt rẻ sang hèn, đại nghịch bất đạo. Thúc thủ nhận lấy cái chết. Còn có địa ngục chi khổ, nếu là ở chấp mê bất ngộ, têu ngươi thản thụt lùi thi, hồn phi phách tán. Kia thần tướng cười lạnh nói, bản thần phi liêm, têu các ngươi chết minh bạch. Huyết đồ ma quân quay đầu lại nhìn xung quanh, xem ngộ không là cái như thế nào phản ứng, lại thấy ngộ không đem lỗ thai đào sạch sẽ, từ lỗ thai trong mắt mặt rút ra một cây chén khẩu đại cây gậy, ở trong tay ngăn, liền biến ảo ngàn vạn, căn căn gậy sắt ngang trời như ảnh, tay nâng đồng lạc, quang ảnh chớp động nháy mắt liền đem kia phi liêm thần tướng đánh bại. Mạnh mẽ thần khu ở kim cô đồng trước giống như đậu hủ, phi liêm cường đại đến cực điểm lực lượng, trực diện nộ không một côn, chợt bùng nổ thần uy sẽ rách địa phủ hắc ám, cơ hồ cắt đứt vong xuyên, đánh gãy nơi hà, sáu ngày cố khí, thượng cổ vu thần lực lượng mạnh mẽ không thể đạo lý kế, rất khó tưởng tượng này sẽ là năm xưa đại thương thần triều một vị thần tướng lực lượng. Quỷ thần trực tiếp thống trị thời đại, cơ hồ trở thành một cái cấm kỵ. Phi liêm chính là năm xưa trụ vương dưới trướng tứ thần chi nhất, cùng ác tới tề danh. Năm xưa phong thần chi chiến khi giết xiển giáo đã từng sợ hãi, sau lại bị Thanh Nguyên Diệu nói chân quân giết chết. Nhưng phi liêm chi huy, như cũ chấn nhiếp muôn đời. Trở thành 6 ngày cố khí, quỷ thân lúc sau, mất đi mạnh mẽ thần thể, phi liêm tuy có suy nhược, lại cũng không luận như thế nào cũng không nên bị kẻ hèn một cái yêu tộc đại thánh đánh chết. Phi liêm lúc toàn thịnh, yêu tộc đại thánh chi lưu, giết không biết nhiều ít, giết khuyển nhung sợ hãi, đông di nghe tiếng liền chuồn. Nhưng, đó là Tề Thiên Đại Thánh. Tiềm đáng thương ngươi. Chết không minh bạch. Nộ không nhe răng cười nói. Trên mặt hắn hung khí hơn người, cực kỳ dữ tợn, một cây kim cô đồng nhấc lên cầu lại hà hạ bích lạc hoàng tuyển sóng gió động trời, tiên thiên linh bảo cầu lại hà đều run nhẹ nhẹ, linh quang một trận không ổn định. Phi liêm bị đánh bạo lúc sau, quân dung nghiêm túc 6 ngày quỷ thần tức khắc một trận đại loạn, túc sát chi khí trận tán loạn, kia vô số liệt trận quỷ thần phát ra hỗn độn thanh âm, đầu trận tuyến không xong, khủng hoảng lan tràn. Phi liêm thần tướng bị giết. Phi liêm thế nhưng không phải kia con khỉ hợp lại chi địch. Huyết đồ ma quân cũng dưới chân mềm nhũn. Phi liêm cũng không ở hắn dưới, thậm chí có thể nói, phi liêm trở thành quỷ thần lúc sau, còn muốn hơi cường với hắn một chút, sinh thời càng là xa xa so với hắn cường đại nhiều, nhưng cũng chỉ bị kia con khỉ một côn đánh chết. Như vậy hung sao? Nguyên Dục lẩm bẩm nói. Nộ không đột nhiên bùng nổ, trước đem người một nhà hoảng sợ, sau đó mới kinh sợ tới rồi địch nhân. Trụ Tuyệt Tâm sắc mặt hờ hững, đứng ở 6 ngày quỷ thần bên trong, cũng không vì sở động. Hắn cả người uy thế hơi hơi một phóng, một cổ áp lực đến cực điểm hơi thở khiến cho quỷ thần đầu trận tuyến lập tức ổn định xuống dưới, hắn thúc giục quân thế, đi phía trước áp thượng, cũng không để ý kia vô số quỷ thần chết sống, chỉ cần chúng nó hướng suy sụp, bao vây tiêu trừ tới địch. Nộ không ha ha cười, một chân đá vào bên cạnh huyết đồ ma quân, vô sinh giáo chủ trên mông, hét lớn một tiếng, ma đạo huyết đồ ma quân, vô sinh ma quân tại đây, ngươi chờ tiểu thần, cam biết giá bán công khai đầu, bất kham một kích. Hôm nay chúng ta sát thượng địa phủ, đánh vỡ cầu nại hà, bắt thập điện Diêm La, đổi cái Diêm Vương làm. Biển máu vô biên, đạp vỡ U Minh. Nay thanh chấn động U Minh, truyền khắp toàn bộ địa phủ, ngay cả U Minh thập điện đều triệt vang ngộ không này giận dữ giống. Huyết đổ, vô sinh hai cái lao ma mặt không còn chút máu, không thể không nên hướng kia vô biên vô hạn quỷ thần đại quân. Nguyên Dục thấp giọng nói, lợi dụng cầu nại hà địa thế. Vô sinh mới bước ra một đạo nguyên đồ kiếm khí, rơi tứ phương. Chặn đánh đạp cầu lại hà này lên tới vô số 6 ngày quỷ thần, huyết đồ sờ toàn thân thượng, máng, lao tử thiên ma hóa huyết thần đao. Chương 97, con khỉ con hành, Minh Hà 1, vong xuyên hóa đao. Địa phủ thập điện, tuy không bằng La Phong lục cung cổ xưa cường đại, lại là hiện giờ địa phủ chúa tể, ở chúng sinh muôn nghìn trong mắt, thật sự là thần bí cường đại tới rồi cực điểm. Đệ nhị điện sở Giang Vương đế miện bảo phục, đúng là địa phủ đế vương, hồng hoang đại năng, chuyên tư hàn băng đại địa ngục. hắn đứng ở trong điện, vương tọa phía trước, nghe được Ngộ Không triệt vang địa phủ nói, lông mày hơi hơi một trọn. Biện Thành Vương cười nhạo nói, kia Dương Gian yêu hầu, nhưng thật ra thật lớn khẩu khí. Trước không đi quản nó, dù sao cũng là yêu tộc bảy đại thánh chi mạng, tuy rằng bị xa lánh, cùng mặt khác đại thánh không phải một đường người, nhưng yêu tộc dù sao cũng là chúa tể quá hồng hoang cổ xưa thế lực, hắn kia bảy đại thánh có chút bài mặt. Sở Giang Vương mỉm cười nói, hừ. Biện Thành Vương hừ lạnh một tiếng, hắn này thứ bảy đại thánh vô pháp dựa vào tổ ấm, hơn nữa mặt khác sáu đại thánh giết chết kia đế tử mục. Hắn cố tình muốn cứu trở về tới, có thể thấy được hắn ở yêu tộc chung không được ưa thích đều không phải là vọng nôn, hiện giờ yêu tộc còn cần hắn, cấp cái thứ bảy đại thánh tên tuổi dưỡng, chờ đến không cần thời điểm. Cái thứ nhất bị thu thập chính là hắn loại này bạch nhãn lang. Nhắc tới đế tử mục, Sở Giang Vương sắc mặt ngưng trọng nói, đế tử mục là một cái phiền thoái, La Phong 6 ngày ra hỏa trở thành cố khí cũ quỷ, không chịu cô đơn muốn trộn lẫn hợp nhất tay, chúng ta lại không cần đi treo chọc kia Đông Hoa đế quân. La Phong 6 ngày chính là một đám kẻ điên. Người nào đều dám trêu chọc. Sở Giang Vương bất mãn nói, năm đó đại thương thần quốc chính là vì thỏa mãn bọn họ ăn uống, tàn sát yêu man hiến tế, thiên đế nhìn rửa sạch yêu tộc đại cục thượng, mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng liền nhịn, sau lại hành hạ đến chết nhân tộc, động một chút mấy vạn người huyết tế, chém đầu, bào cách, người cọc, vì bọn họ tu sửa cung điện, thậm chí vì bọn họ ở dương gian thần điện có thể chiếu rọi đến âm thổ, lấy nhân vi cọc, chôn ở thần điện nền trung. Đủ loại điên cuồng hành vi không? Biết thu liễm, lúc này mới làm tức giận thiên đế. Biện Thành Vương hừ lạnh nói, ngươi còn gọi hắn thiên đế. Đế Hồng Thị làm việc ngang ngược. Sở Giang Vương hiếm thấy tức giận, lạnh giọng cửa mắng, làm càn. Kính xưng thiên đế. Dù cho thiên đế đã hợp đạo, lại cũng không phải chúng ta bực này người có thể chỉ trích, thiên đế tôn sư, còn không tới phiên chúng ta tới nói ra nói vào. Biện Thành Vương chính là sửng sốt, rồi sau đó tránh đi cái này để tại không nói chuyện nói. Kia Tề Thiên Đại Thánh không có bổn tộc chống lưng, không đáng để lo, biển máu tới là hai cái tiểu bối, không coi là cái gì. Bạch Tố Trinh nói là có Ly Sơn lão mẫu chiếu ứng, nhưng Ly Sơn lão mẫu tuy rằng thần thông quảng đại, lại cũng quản không đến chúng ta địa phủ tới. Chỉ có Đông Hoa Đế quân bên kia, trách tội xuống dưới. Sở Giang Vương hừ lạnh nói, không phải có La Phong 6 ngày đi đỉnh chứ sao? Nhưng có một việc ta trước sau tưởng không rõ, La Phong 6 ngày nhân vi cái gì muốn thay chúng ta? Thế tử Dương Đế quân lúc này đầy nước đủ. Bọn họ giết Bạch Tố Trinh đắc tội Ly Sơn lão mẫu không nói, rốt cuộc đều không phải là thiên đỉnh trong vòng đại năng, nhưng đắc tội Đông Hoa Đế quân, kia cũng không phải là dễ trọng. Sở Giang Vương sớm đã tự hỏi quá vấn đề này, La Phong 6 ngày đối thiên đế có oán khí a. Năm đó càn quét 6 ngày cố khí, bọn họ bị thiên đế nghiêm trị, bị người giết dương thần, âm thần đánh hạ địa phủ, chỉ có thể dựa hồng hoang một ít vu man hiến tế linh tinh huyết thực, vu nói bị mắng vì dâm tự tà thần, so với hạ thương thần triều thời kỳ, cử quốc hiến tế chúa tể thần quốc thời điểm, đáng thương thận. Nhưng thiên đế thượng ở thời điểm, bọn họ không dám biểu đạt này oán khí, thậm chí không dám có câu oán hận, bị giết sợ. Thành thật thực. Nhưng thiên đế hợp đạo sau, Đông Vương công chủ trường cho bọn họ giã tâm A. Đông Vương công chủ trường, lại nói tiếp đơn giản, chính là thần đạo thống thiên, thần chủ tể hết thảy, chúa tể hồng hoang, chúa tể chúng sinh, chúa tể nhân tộc, thiên đế đem mỗi người tộc coi như chính mình con cháu, hắn là nhân tộc tổ tiên, tự nhiên muốn đối xử bình đẳng. Từ ái mà nghiêm khắc, có thể nói có chút hận sắt không thành thép, hắn hy vọng hồng hoang mỗi người vì Nghiêu Thuấn. Bởi vì Nghiêu Thuấn là hắn kiệt xuất nhất con cháu. Nhưng hồng hoang mỗi người vì lòng, mỗi người vì Nghiêu Thuấn, thần còn thống trị cái gì đâu. Cho nên, Đông Vương công cùng chúng ta như vậy thần, chỉ hy vọng thành lập một cái bình thường thiên đỉnh, như thái nhất thần đỉnh giống nhau thiên đỉnh, không phải cùng chúng sinh đồng tâm, mà là thống trị chúng sinh, chúa tể chúng sinh, kiến thành một cái chân chính, cao cao tại thượng thần đỉnh. Lúc ấy, La Phong 6 ngày cố quỷ nhóm liền tự nhiên có lấy cớ thoát khỏi thiên đế hạn chế thần đạo trói buộc, trở lại năm xưa thần quyền chúa tể hết thảy thời đại. Biện Thành Vương thấp giọng nói, còn có Minh Hà lão tổ, có đồn đãi nói, hắn phải đối địa phủ động thủ. Sở Giang Vương do dự một lát, chậm rãi nói, Minh Hà lão tổ xem chúng ta không vừa mắt thật lâu, muốn phá hủy địa phủ, cũng không phải một cái mới mẻ sự, nhưng chúng ta sau lưng cũng là có người. Bằng không vì cái gì muốn thỉnh Địa Tạng Vương Bồ Tát vào ở địa ngục? Đem chúng ta quyền bính phân cho Địa Tạng Vương Bồ Tát rất nhiều, còn ngồi xem Thái Ức cứu khổ thiên tôn sáng lập thánh cảnh thần quốc. Biện Thành Vương hạ giọng nói, cho nên có huyền môn Phật môn. Minh Hà lão tổ tuy rằng lấy quỷ kế phong ấn La, Dương Mi thổ khí, chiếm ma đạo, nhưng ma đạo đã không phải vị kia La Ma tổ trong tay ma đạo. La Ma tổ chính là 3000 hỗn độn ma thần bị giết oán khí hội tụ mà sinh, nhất định phải hủy diệt hồng hoang hủy diệt ma thần, nhưng Minh Hà lão tổ chỉ là bản cổ máu đen biến thành mà thôi. Sớm đã không có cùng huyền môn Phật môn chống lại hai phân uy thế. Trước kia huyền môn muốn nâng đỡ hắn tới kéo vị kia La Ma tổ chân sau, hiện tại tuy rằng Minh Hà ám toán la, ở ma đạo một nhà độc đại, lại cũng mất đi huyền môn cùng Phật môn duy trì, hiện tại, huyền môn chính đạo đã không cần hắn. Đối phó ma đạo cũng liền không cần bận tâm cái gì. Hắn nếu ở biển máu an phận thủ thường còn hảo, nếu là đối của ta phủ động thủ, đề cập luân hồi trọng địa, kia không phải xúc động tam giáo nghịch lân. Ma đạo tự rước tử lộ, cho nên không cần bận tâm ma đạo. Biện Thành Vương thuận miệng hỏi, cho nên, đế tử mục coi như không phát hiện, chẳng quan tâm, không đi can thiệp. Ma đạo kia hai cái biển máu dòng chính. La Phong 6 ngày nếu là xuống tay không lưu loát, chúng ta âm thầm giúp những cái đó cố quỷ một phen chính là, hố chết bọn họ ở chỗ này, chúng ta không cần ra mặt có thể. Yêu tộc cái kia Tề Thiên Đại Thánh. Không đi để ý tới nó, làm yêu tộc chính mình xử lý. Cái kia yêu nữ Bạch Tố Trinh. Con kiến mà thôi, làm nàng tự thân tự diệt đó là. Phạm tới rồi trước mặt, thuận tay ấn chết lại như thế nào. Ác tới thần tướng nhìn Phi Liêm ngã xuống, nổi giận gầm lên một tiếng. Trên cầu nại hà xếp hàng qua cầu hồn phách sớm nhìn không ổn trốn trở về hoàng tuyển trên đường. Hiện giờ cầu nại hà thập phần rộng lớn, kia toàn quân áp thượng 6 ngày cố quỷ, trên người sát khí hội tụ ở bên nhau, hóa thành màu đỏ thấm thiết huyết binh sát phóng lên cao. Ác quỷ tà thần trên người sâu thẳm hắc ám ma khí, càng là cuồn cuộn mà đến. Ác tới thần tướng xông vào trước nhất đầu, âm thần ở sát khí ma khí trung bành trướng vô số lần. Ma thằng ngãi con, nhận lấy cái chết. Sắt. Vô số quỷ thần giận dữ hét lên. Tiếng sấm giống giận hóa thành một tiếng sét đánh, chấn động toàn bộ cầu nại hà, vô số ác quỷ vu thần lấy âm thần chi thân chen chúc mà ra, chúng nó không có thực chất thân thể, âm thần vô hình vô chất, cho nên vô số quỷ thần có thể trọng điệp ở bên nhau, cầu nại hà cũng không khoan phúc kiểu mặt, ngạnh sinh sinh tắc hạ vô lấy đếm hết quỷ thần, kim đao kỵ binh, giống như đại hồng thủy vọt tới, hư hóa thần thể dung hối thành triều tịch, mạnh mẽ pháp lực, tích lũy. Ngàn vạn năm hung lệ sát khí, đã ác quỷ nhất tàn bạo, nhất hung ác thần thông. Bị bọn họ cắn nuốt yêu man hồn phách tổ linh, toàn bộ hiện hóa ra tới. Vô số gương mặt giá đuổi hung tàn thần thông, giống như vô số rậm rạp gương mặt tạo thành xương đen triều tịch, chiều hai người đánh sâu vào mà đến. Vô sinh giáo chủ bóp kiếm quyết tay đều niết trắng bệnh, khẩn trương không cảm giác được đau. Hắn kêu rên một tiếng, rốt cuộc chúng ta là ma đạo, vẫn là bọn họ là ma đạo. Thoạt nhìn này đó ác quỷ vu thần so với chúng ta còn muốn tả môn một chút. Huyết đồ ma quân càng là phẫn nộ nói, quá không biết xấu hổ. Hồng hoang không khí quá kém. Trước nay đều là chúng ta ma đạo vây công địch nhân, khi nào đến phiên những người khác vây công chúng ta ma đạo. Hai cái bị vô sinh cùng huyết đồ đè xuống bối nổi lao ma đầu thập phần thành thật dùng đôi mắt hơi hơi đảo qua cầu nại hà hai bên vòng xuyên hà, một con thuyền thuyền nhỏ lảo đảo lắc lư trên mặt sông, cố ý vô tình bay tới cầu nại hà biên tới, hai cái lao ma đầu liếc nhau, có người muốn chạy. Lúc này một cây đột nhiên rỗi lớn lên côn sắt cắm tới rồi thuyền nhỏ thượng, đem thuyền nhỏ rất xa đẩy ra. Ngộ Không không kiên nhẫn nói, các ngươi hai cái, liều mạng một chút, lại dở trò, lao tôn mang theo mục tiểu tử cùng tiểu bạch xa ngồi thuyền liền chạy, lưu các ngươi hai cái ma đạo ngón tay cái xâm phạm biển máu không thành, chịu khổ địa phủ chấn áp, nhất định truyền lưu đời sau, ma huy kinh thiên, chấn áp 18 tầng địa ngục vô lượng lượng kiếp đều không được giải thoát. Vô sinh giáo chủ thở dài một hơi nói, huyết đồ sư huynh, hôm nay xem ra là không thể không liều mạng. Ma tổ phù hộ. Huyết ma chắp tay trước ngực thành kính nói. Ma tổ nhìn đến ngươi này cầu nguyện thủ thế, nên giết chết ngươi. Ngộ Không chửi bậy nói, vong xuyên nước sông, bích lạc hoàng tuyền liền ở bên cạnh, ngươi biển máu ra tới huyết ma, dám nói không một hai điểm thủ đoạn. Yếm lão tôn đều không tin. Vô sinh giáo chủ tiện tay phất một cái, nguyên đổ kiếm khí hóa thành một đạo sông dài. Huyết đồ hai tay giãn ra, mở ra ôm ấp nên hướng kia quỷ thần triều tịch, quần quận sát khí triều dâng, lôi cuốn vô số ác quỷ vu thần hung lệ, huyết đồ thu hồi kia phó hôn không tiếc thần sắc. Lộ ra một tia thong dong mỉm cười tới, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, biển máu tàng đao vô tìm chỗ. Câu lại hà hạ quần quận vong xuyên hoàng tuyển chi thủy đục sóng biển đảo, thủy thế đầu trường ba phần. Huyết đổ sau lưng vô số huyết thần tử lao ra, dầm dạp huyết thần tử ở hắn sau lưng hóa thành một cái biển máu, chúng nó kết bè kết đội nhào hướng vong xuyên hà, huyết thần tử nhảy vào bích lạc hoàng tuyển trung, trong chớp mắt liền hóa thành một sợi tơ máu, tan rã không thấy, kia một sợi tơ máu ở vong xuyên giữa sông tiêu tán, dần dần vận đục màu vàng nước sông chậm rãi tăng vọt. Huyết đồ ngẩng đầu, thấp giọng thở dài một tiếng, đao tới. Rầm. Vong xuyên hà nhấc lên sóng lớn, ngập trời hồng thủy hướng tới cầu nại hà vọt tới, cầu nại hà phát ra một sợi linh quang chặt chẽ chấn áp vong xuyên hà, vừa dứt lời, kia vô tận vong xuyên nước sông tất cả hóa thành huyết sắc, bích lạc hoàng tuyển đột nhiên chuyển vì biển máu chân thủy, vô cùng vô tận, bị huyết đồ ma quân mượn tới hóa thành một ngụm trường đao. Thiên ma hóa huyết thần đao. Mượn vong xuyên chi thủy, nghịch chuyển bích lạc hoàng tuyển hóa thành huyết hà chân thủy, đem minh hà hóa thành huyết hà, vong xuyên chi thủy, vô cùng vô tận, cầu lại hà hạ như nước chảy, này hà tiễn đi nhiều ít vui buồn tan hợp, tiễn đi nhiều ít lui tới khách qua đường, không có một cái hà so Vong Xuyên gặp qua yêu hận tình thù càng rộng lớn mạnh mẽ, cũng không có một tòa kiều so cầu lại hà đi qua khách qua đường càng nhiều. Cầu lại hà, Vong Xuyên hà, luân hồi lộ, bất tận đao. Huyết ma ma quân nâng lên trong tay đao làm ngươi nhiều chạy cả đời, dù sao trốn không thoát luân hồi. Huy đao quét ngang. Một đạo vô biên vô hạn huyết hà trào dâng mà đi, huyết hà bên trong vô số huyết thần tử xuyên qua giao triển, kia hóa thành hắc triều quần quận mà đến vô số quỷ thần, kia vô số hồn phách thân bất do kỷ, hướng huyết hà bên trong rơi xuống, bị giữa sông huyết thần tử một phát, liền cắn nuốt sạch sẽ, mà huyết thần tử tắc phân liệt thành lưỡng đạo, tiếp tục đi xuống một cái ác quỷ trên người đánh tới. Kia quỷ thần sát khí hắc triều, trong chớp mắt đã bị nhuộm thành huyết sắc. Chỉ có ác tới thần tướng bị nhốt ở huyết hà bên trong, bị vô số huyết thần tử gặm cắn. Hắn liên tục giống giận một thân sát khí quay cuồng chấn động, không ngừng tiêu ma những cái đó ác quỷ giống nhau huyết thần tử. Trụ tự Vu Văn Đại Kỳ phát ra vô số hắc quang, đem sở hữu quỷ thần quân đoàn ngưng tụ thành nhất thể, kháng cự huyết đồ này vô cùng vô tận, mượn dùng Vong Xuyên chi thế, đao ý xỏ xuyên qua luân hồi một đao. Thiên ma hóa huyết, không vào luân hồi. Ác tới phấn khởi thần lực, sinh sôi sẽ rách cái kia huyết hà, này khủng bố thần lực ngạnh sinh sinh làm vỡ nát vô số huyết thần tử, một mình gánh chịu Vong Xuyên hà trọng lượng, từng bước một gian nan đỉnh biển máu, chiều huyết đồ ma quân đi đến. Cổ chi ác tới, lực có thể ngàn quân. Huyết đồ ma quân cầm trong tay thiên ma hóa huyết đao, sắc mặt bình tĩnh, thậm chí mang theo thưởng thức nhìn chăm chú vào ác tới thần tướng, thẳng đến ác tới từng bước một, chấn động cầu lại hà linh quang đều bắt đầu rung động, mới buồn bã nói, tướng quân, ngươi không kém. Ác tới giận dữ hét, sắt. Hắn buông lỏng ra đỉnh huyết hà một đao tay, thản lộ ngực, đôi tay luận khởi chiến kích, chiều huyết đồ trên đầu bổ tới. Huyết hà đánh sâu vào ở hắn ngực, thiên ma hóa huyết thần đao đao khí, đào lên hắn ngực, huyết hà mang theo Vong Xuyên trọng lượng, không thể nhìn thẳng sắc nhọn, cắm vào ác tới ngực, huyết hà xuyên qua ác tới ngực, mỗi một khắc kia vô cùng vô tận máu loãng đều ở mang đi ác tới thần lực cùng sinh mệnh lực. Chỉ cần mấy phút thời gian, là có thể đem ác tới mạnh mẽ chiến hồn ăn mòn ma diệt. Nhưng ác tới thần kích món lòng huyết đồ đầu chỉ cần một cái chớp mắt. Thần kích đánh xuống, huyết đồ lại sắc mặt như thường, trước sau không có rút ra kia huyết hà trường đao. Vô sinh giáo chủ nguyên đồ kiếm khí lại ở thời điểm này, ngắn ngủi, một cái chớp mắt tức đâm xuyên qua ác tới đầu. Cổ chi ác tới, ánh mắt tràn ngập tiếc nuối, thần kích dừng lại ở huyết đồ đỉnh đầu một chút khoảng cách, nhưng đã là lệch trời. Ác tới mạnh mẽ vô cùng thân thể, tan rã ở vô cùng vô tận huyết hà bên trong. Huyết đồ ma quân rút ra thiên ma hóa huyết đao, bao phủ vô cùng vô tận quỷ thần đại quân huyết hà hướng Vong Xuyên chạy ngược mà đi, mang đi vô số ác quỷ vu thần nguyên thần âm thần, những cái đó hồn phách số lấy một tỷ kế. Dung nhập huyết hà, hối nhập Vong Xuyên, không dậy nổi một chút gợn sóng. Vong Xuyên như cũ chạy xuôi, nhìn không ra lúc trước mới vừa hóa thành huyết hà, nửa điểm cắn nuốt vô số quỷ thần bộ dáng. Huyết đồ đảo đề thiên ma hóa huyết thần đao. Chỉ là hơi hơi ngẩng đầu, đối diện 6 ngày cố quỷ, La Phong 6 ngày liền cảm giác một trận hít thở không thông cùng trầm mặc, chủ âm tuyệt sắc mặt rốt cuộc từ một mảnh sâu thẳm nổi lên một tia gợn sóng, hắn nhìn về phía trước trên cầu kia một cầm đao, một chấp kiếm thân ảnh. Những cái đó quỷ ác quỷ vu thần là hắn dưới trướng, đã từng theo hắn chinh phạt tứ phương yêu man, những cái đó không ai bị nổi tiên thiên thần duệ, yêu tộc dương nghiệt, đều ngã xuống này chi tàn bạo, không ai bị nổi quỷ thần chi quân thượng. Bọn họ bạo ngược, bọn họ huyết tế tù binh, bọn họ tàn sát chúng sinh, bọn họ không ai bị nổi cường đại. Bọn họ ăn mặc đồng theo giáp trụ, hòa vu văn, lấy yêu man huyết bôi thân thể, bọn họ tồn tại vì chiến sĩ, đã chết vì quỷ thần, tiếp tục chiến đấu. Bọn họ mang theo mãng hoang hơi thở, dã man mà cường đại. Mà nay chỉ quỷ thần phù hộ bách chiến bách thắng chi quân, ở bị mục giã phản chiến các nô lệ đánh bại sau, cùng vu thần cùng nhau bị thiên đế giam cầm với địa phủ, rốt cuộc mất đi cái loại này bách chiến bách thắng hung lệ, bị kẻ hèn ma môn hai cái tiểu bối, tiếp theo Vong Xuyên địa thế giết chết vô số. Bị giết chết không đáng sợ. Đại thương thần triều quỷ thần chi quân, bị không biết nhiều ít đáng sợ, hung tàn yêu tộc dư nghiệt bị thương nặng quá. Nhưng này không phải thất bại. Sợ hãi mới là thất bại. Trụ Tuyệt Tâm đã từ này đó vu quỷ chiến sĩ trong mắt, thấy được sợ hãi. 6 ngày cố khí, có lẽ chúng ta thật sự đã là cũ thần cố khí. Thiên đế, ngươi không phải muốn đại biểu cửu thiên, đem chúng ta càn quét không còn sao. Nhưng hiện tại, ngươi còn không có đem chúng ta càn quét sạch sẽ, liền có người muốn càn quét ngươi dư uy. Ha ha. Thiên đế. Đế Hồng Thị. Đế Giang. Bệ hạ. Ta bệ hạ. Vì cái gì muốn ruồng bỏ chúng ta? Vì cái gì muốn từ bỏ chúng ta? Ta chẳng qua quên không được, ta là vua. Trụ Tuyệt Tâm đôi mắt thường đỏ, hắn bình ổn quần cuộn cảm xúc, ánh mắt lại lần nữa lanh khốc xuống dưới, rút đao thẳng chỉ trên cầu lại Hà Huyết Đồ, Vô Sinh hai người, thanh âm lạnh nhạt như thường, sắt. Trụ Tuyệt Tâm một kích xé rách địa phủ hắc ám, phảng phất tia chớp giống nhau xỏ xuyên qua trên cầu lại Hà không. Huyết Đồ đại kinh thất sắc, vội vàng cử đao không chờ hắn đao ý xỏ xuyên qua vong xuyên, điều động Minh Hà chi huy, lấy đao ý ngưng tụ thiên ma hóa huyết đao đã bị Trụ Tuyệt Tâm dễ dàng xé rách, màu bạc tia chớp dư thế không giảm xé rách Huyết Đồ thân hình, hắn vội vàng hóa thành một đạo huyết ảnh, bị đánh tan ba phần huyết quang, còn thừa một tia, lại kịp thời đột ra, trốn đến lĩnh ngộ trống không thâm hậu. Huyết Đồ giận dữ hét, con khỉ ngươi mới vừa hố lao tử, lần này ngươi giúp ta chống đỡ. Nếu là ta thiên ma hóa huyết thần đao còn ở, sao lại bị kia lão hóa dễ dàng đánh bại? Ngộ không tùy tay một côn, đánh tan kia nói màu bạc tia chớp, không quay đầu lại nói, ngà. Ngươi đao muốn ở, liền không bị thua sao? Huyết Đồ lời nói một đốn, tiện đà kiên định nói, ít nhất có thể chống đỡ ba chiêu. Chương 98, Pháp Hải Thác Bát, hướng lên trời một côn, khiếp sợ ưu đều. Pháp Hải nâng tử kim bát vội vàng buôn đầu, còn chưa tới cầu lại hà, liền thấy phía trước một đạo huyết hà ngang trời, đào đào biển máu chân thủy thổi quét mà đến, dọc theo đường đi không biết đem nhiều ít âm thầy cúng quỷ cuốn vào đi vào, kia biển máu chân thủy dễ dàng cắn nuốt tan dã này đó hồn phách, âm thần, chỉ là huyết lãng một phen, liền đem này luyện hóa vì huyết thần tử. Pháp Hải kinh hãi, vội vàng cách dùng mắt đi xem, lại thấy phía trước trên cầu lại hà một đạo tội nghiệt chi khí ngang trời dựng lên, hoành áp tứ phương. Pháp Hải ở địa ngục bên trong chứng kiến ác quỷ vô số, lại cũng chưa từng gặp qua như vậy kinh người nghiệp lực. Cách đó không xa hai cái ma đầu bắn lên một lưu bích hỏa, ở nơi đó nơi nơi bắt cướp ác quỷ, huyết hà tan rã dưới lọt lưới vu quỷ đều bị bọn họ dùng một cây màu đen tiểu cờ thu đi. Nơi nào tới ma đầu, dám ở địa phủ quấy phá. Pháp Hải giận dữ, phát cần đều dựng nâng lên tử kim bắt nói. Hắn vừa mới chuẩn bị thả ra tử kim bắt thu kia hai cái ma đầu, liền thấy vong xuyên ngang trời hình thành huyết hà đột nhiên bị một đạo màu bạc tia chớp đánh tán loạn, một vị phát cần đều bay u lục sắc ngọn lửa ma đầu liễu lo cười quái dị, mang theo một lưu bích hỏa, khắp nơi thu nạp những cái đó ác quỷ, sớm tới rồi Pháp Hải trước mặt, nhìn phía trước đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ hòa thượng. Pháp Hải một người đầu trọc tròn xoe, quả thực là mi thanh ngục tú, một thân da thịt chân mềm như đậu hủ, làm kia lão ma đầu nhìn thật là khẩu hoạt. Hảo hòa thượng, đầu lâu thật là viên chính, lao tử đốt giết đánh cướp như vậy nhiều năm, liền chưa thấy qua đầu lâu hướng ngươi như vậy đoan chính xinh đẹp. Thật thật là bạch cốt khóa tâm chủ ý thượng đẳng tài liệu a. Kia ma đầu cười quái dị một tiếng, phất tay chính là một đạo cửu u bích hỏa, hướng Pháp Hải trên người rơi đi, kia cửu u bích hỏa không có gì không trầm, một khi bám vào ở nguyên khí vật chất thượng, liền như giỏi trong xương. Tâm thương thiên tiến tới, cũng là bị này một đạo bích hỏa trong chớp mắt luyện đi sở hữu huyết nục, chỉ để lại một viên tuyết trắng đoan chính bộ xương khô kết cục. Này nói bích hỏa còn ẩn chứa lao ma một đạo pháp lực, có thể bước đầu đem bộ xương khô luyện chế một phen. Bực này có căn cơ tiên Phật chi lưu, từ trước đến nay là ma đạo tế luyện pháp bảo hảo tài liệu. Pháp Hải lông mày bắn ra, chỉ là đem tử kim bắt một trường, liền thu kia nói bích hỏa, ở ném đi tử kim bắt đã trướng đại như núi nhạc lớn nhỏ, từ giữa thả ra một đạo quang minh, hướng lao ma nơi đó nhón lên, liền đem này thu vào bắt chung. Kia lão ma đầu chính ngông giả đâu? Pháp Hải liền nói, ngươi chờ ma đạo yêu nhân, như thế nào xâm nhập địa phủ tác loạn? Phía trước cái kia huyết hà, chính là ngươi cùng cấp đảng. Tốc tốc nói tới, không được giấu giếm, nếu không Phật quang luyện hóa, nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục. Kia lão ma đầu cảm kích biết điều, nhìn trộm đến vừa mới Pháp Hải ra tay một tia dấu vết, vội vàng nói, Địa Tạng Vương Bồ Tát ngồi xuống Phật tử. Ai nha? Là người một nhà A. Ta nãi biển máu Trung A Tu La tộc nhân, bị một vị huyết ma bức bách, tới địa phủ tác loạn, kỳ thật ta đã sớm tâm mộ Phật hiệu. Giống muốn bái ở Bồ Tát môn hạ. Những cái đó ma đạo tặc tử, tới địa phủ có gì mưu đồ? Pháp Hải nhìn đến kia lão ma đầu định nọt, mày nhăn lại, cường tự chịu đựng, thuận thế truy vấn nói. Lão ma đầu thành thật trả lời, bọn họ nhưng thật ra chưa từng nói qua, nhưng là ta đang âm thầm nhìn ra một ít dấu vết, kia hai vị huyết ma, sát ma, đều là đi theo thiên đỉnh truy nã yêu nữ Bạch Tố Trinh tới, giống như muốn trợ kia yêu nữ nghịch chuyển luân hồi, cứu trở về đế tử mục. Bạch Tố Trinh cùng đế tử mục sự tình, hiện giờ địa phủ quỷ quỷ đều biết, không biết đại sư có từng nghe qua. Pháp Hải nghi hoặc nói, ma đạo chủ động trộn lẫn hợp việc này. Phương diện này, quả thực rất có âm mưu. Ta thỉnh Bồ Tát biện pháp, chính là tưởng thành toàn này một đôi có tình nhân, đồng thời ngăn cản thiên đình đối vô tội yêu linh tàn sát, thiên đình tàn sát yêu linh lấy cơ đế tử mục bị ám sát, hiện giờ kia Bạch Tố Trinh cư nhiên dám vì hắn làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, nghịch chuyển luân hồi, phạm phải này ngập trời tội lớn, quả nhiên là một mảnh chân tình. Ta buồn đại trợ nàng, thỉnh Bồ Tát ra tay không vi phạm luân hồi pháp tắc, cứu kia đế tử mục một lần, cũng làm cho thiên đình quý nhân biết ta Phật môn cũng là tử hình từ bi, khuyên bảo phụ thân hắn Đông Hoa đế quân không hề căm thù ta Phật môn. Nhưng hôm nay các nàng như thế nào cùng ma đạo xen lẫn trong một chỗ? Ta phải đi nói rõ ràng mới là. Pháp Hải còn chưa đứng dậy, liền nhìn đến phía trước trên cầu lại hạ một cây hai đầu mạ vàng cô, toàn thân hỗn làm bằng sắt chế côn sắt ngang trời một côn, xé rách cầu lại hạ linh quang. Giờ khắc này, toàn bộ địa phủ đều tựa hồ chấn động lên, kịch liệt chấn động nhấc lên vong xuyên trên sông sóng lớn, bốn phương tám hướng quét ngang mà đi, kia một côn xoa cầu lại hạ mà qua, trên cầu linh hồn rung động tựa như trong gió mỏng giấy. Vô số lượng kiếp bên trong, đều vững vàng đặt tại vong xuyên trên sông cầu lại hạ lần đầu tiên có một loại muốn sụp xuống cảm giác. Pháp Hải thấy vô số địa phủ âm thần, tiếp ứng sứ giả, đầu trâu mặt ngựa, chạy vắt giò lên cổ, khủng hoảng không thôi, có tiếp dẫn sứ giả hét lớn, tai họa, tai họa. U minh biển máu ma đầu nhóm giết qua tới. Đánh gãy cầu lại hà, ném đi vong xuyên hà, dẫm lên huyết hà, mang theo minh hà lao tổ cờ hiệu, muốn tàn sát địa phủ, sát Diêm La Vương. Kia trận cước đại loạn âm thần trung, chỉ có mạnh bà ngồi ở chỗ kia cười ha hả, hồn nhiên không để trong lòng. Pháp Hải cung cung kính kính từ mạnh bà bên cạnh qua đi, nâng tử kim bát, tuấn tú giữa mày nhăn lại một đạo thâm mương. Hắn thấy được trên cầu lại Hà La Phong 6 ngày quỷ thần đại quân, mới biết được kia một côn rừng ở nơi nào, hắn nhìn đến một con có chút cao lớn, nửa vượn nửa hầu thạch hầu, ăn mặc hoàng kim khóa tử giáp, chân đạp ngó sen ti bước vân lý, đầu đội phượng cánh tử kim quan, ở cầu lại Hà cuối, chậm rãi mà đến. Trên cầu lại Hà trống không nồng đậm vô cùng hắc ám bị đánh bạo. Không ánh sáng địa phủ đỉnh đầu. Sinh sôi thấu tiến vào một tia mở nhạt quang. Liên phảng phất dương gian hoàng hôn là lúc, cuối cùng một sợi xé rách hắc ám, lại lung lay sắp đổ mở nhạt giống nhau. Tại đây một tia chiều hôm ánh sáng nhạt dưới, tia ngược sáng bóng dáng kéo đến thật dài vượt qua toàn bộ cầu lại hà, phóng ra đến 6 ngày cố quỷ quỷ thần chi quân trước mặt, một thân hầu mao phiếm ám kim sắc trạch, có chút hỗn độn, vừa mới kia ngang trời một côn kim cô đồng kháng trên vai, một đôi đã bình tĩnh lại đôi mắt, còn tàn lưu vừa mới chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ cùng cao vút chiến ý. Lại bởi vì không thể không bình ổn chiến ý, không chỗ phát tiết mà có vẻ có chút không kiên nhẫn. Thuần tịnh con người mang theo chưa hết sát ý, lệnh người sợ hãi. Tứ phương vô số quỷ thần tận vô thanh vô tức, một loại tĩnh mịch giống nhau trầm mặc, lan tràn ở kia vô số quỷ thần trong đại quân. Con khỉ sau lưng, là một cái hắc thô đại hán, hào phóng trung mang theo chút láo cá hơi thở, bên cạnh còn có một cái mang theo kiếm khí tiểu bạch kiểm, lạnh nhạt lại có một đôi không đơn thuần ánh mắt. Còn có một cái cả người tản ra cá mặn hơi thở nói trang thanh niên, một cái bạch đi hẻ nữ tử lôi kéo một cái sắc mặt mờ mịt hồn phách, rất xa chuế ở phía sau. Này mấy người đều mặt lộ vẻ không cách nào hình dung chấn động chi sắc, kia hắc thô to hán càng là cẳng chân có chút nơm nớp lo sợ. Liên vào giờ phút này, con khỉ dừng bước chân, đè đè chính mình có chút hỗn độn lông tóc, phía trước là vô số 6 ngày cố quỷ đại quân, địa phủ âm thần âm thi. Ở bọn họ trung gian, sắc mặt có chút tái nhợt trụ tuyệt âm. Khỏe miệng mang theo một tia chưa đã thèm mỉm cười. Mà mặt khác thần tướng, phu nhân, hoặc là nói cấu hợp trăm tinh cấp năm thương chi quỷ, bại quân chết đem, loạn quân chết binh, nam xưng tướng quân, nữ xưng phu nhân, đạo tử quỷ binh, quân hành xoáy ngăn, du phóng thiên địa, thiện hành uy phúc, trách người miếu xá, cầu người hưởng tử, nhiễu loạn nhân dân, giết tam sinh, phí dụng vạn kế, khuynh tài kiệt sản. Không nông này hữu, phản chịu này hoạn, ở chết hoành yêu, không thể xưng số giả. Toàn im lặng không nói. Kỳ thật đã âm thầm sợ hãi. Nộ không ngẩng đầu nhìn quét liếc mắt một cái, quay đầu lại mắng, các ngươi ba cái không nên thân. Còn muốn Yêm lão tôn giúp các ngươi cứu chàng. Ra một chút đánh giấm, liền biết tránh ở Yêm phía sau. Yêm nho nhỏ một con khỉ, dáng người bất quá 6 thước, chống đỡ được các ngươi này đó 9 thước chi khu sao. Nộ không chỉ là giãn ra một chút thân hình, kia âm dương ma chủ thực sự đáng giận, rõ ràng có chút bản lĩnh nhưng vẫn hoa thủy sờ cá, làm hại nộ không không thể không ỷ lớn hiếp nhỏ, đánh bạo đối diện. Con khỉ trong lòng thở dài, Yêm liền không phải làm vú em liêu. Luôn là nhịn không được huyết khí phía trên, đem đối diện đánh bạo. Học không đến sư tôn ba phần chân truyền, ngay cả sư thúc tắc phong cũng không thể cảm nhiễm như vậy một phần. Hai vị này đều là không dễ dàng ra tay, một khi ra tay, nhất định là xét đánh giữa trời quang, thế không thể đỡ, kinh sợ tứ phương cái loại này. Mà con khỉ chính mình, luôn là quá dễ dàng xúc động, hiếu động không có nhẫn lại, tựa hồ là hắn thiên tính. Trừ bỏ ở học tập thời điểm bị sư tôn mài giũa trầm ổn ở ngoài, chiến đấu lên vẫn là dễ dàng phía trên. Các ngươi con khỉ ngẩng đầu nhìn lướt qua kia 6 ngày cố quỷ, địa phủ âm thần. Mượn một cái nói ra tới. Làm bọn Yêm qua đi, từ nay về sau sinh sinh tử tử, đánh đánh giết giết đều cùng các ngươi không quan hệ, đại gia hòa hợp êm thấm. Không hảo sao. Một hai phải Yêm lão tôn lại ra tay một lần. Lao tôn sát tính lên. Nộ không lộ ra răng nanh, bộ mặt dữ tợn có một ít yêu thú hung lệ. chiều tứ phương hét lớn, rất tàn bạo. Xé rách giống nhau âm lãng nhấc lên hắc ám triều tịch, kia vô số quỷ thần bị biển máu cắn nuốt, còn sót lại âm khí sát khí ma khí bị tiếng gầm lôi cuốn, cuồn cuộn mà đi, mãnh liệt tiếng gầm vọt vào kia tứ phương quỷ thần bên trong, chấn động âm khí đều run rẩy hiện hóa trong suốt sóng gợn, một ít nhỏ yếu quỷ vật, dứt khoát liền hôi phi yên diệt mà đi. Chu Tuyệt Âm thể xác cũng chậm rãi hóa thành hắc sa. Nghẹn quất a. Ba chiêu đánh bạo toàn thịnh thời kỳ huyết đồ ma quân cao thủ, bước lên đại la ngạch cửa thái ớt kim số, chết nghẹn quất a. Chu Tuyệt Tâm lần đầu tiên ra tay, đánh tan huyết đồ ma quân triệu hoán huyết hà, lần thứ hai ra tay đánh bại vô sinh giáo chủ kiếm khí, đệ tam này ra tay, cùng nguyên dục cân sức ngang tài, nhưng mà nguyên dục xảo quyệt, hóa thành âm dương, không dính không tiếp, hết thảy thần thông pháp lực toàn hóa nhập thái cực, phòng thủ lên không chê vào đâu được, nhưng cố tình không có tiến công tiến thủ tâm. Vì thế Chu Tuyệt Tâm liền hướng ngộ không ra tay. Con khỉ tương đối táo bạo, nhiều động, không phải cái gì lại được tính tình. Chờ đến cuối cùng mới kết cục thu thập đầu đuôi cái loại này người. Vì thế hắn lại xúc động. Kia quần quần âm lãng chấn quỷ thần hồn thể đều có chút tiêu tán dấu hiệu. Những cái đó ác quỷ vu thần sát khí toàn vô, hung tàn cùng gan phách toàn tiêu, âm thần thanh tỉnh giống như một phùng tuyết thủy vào đầu đổ xuống. Cái loại này hoang dã sát khí cùng hung hành, ở ngộ không này tồn chân chính hung tàn ma thần trước mặt, biến mất vô tung vô ảnh, mang theo bọn họ dũng khí cùng nhau, lan xa. Vì thế chạy a, không chết được lần thứ hai. Thật sự đánh không lại a. Pháp Hải vừa đến liền nhìn đến vô số quỷ thần xả kỳ phản chiến, hoảng sợ từ hắn bên người chạy trốn, tuy rằng có chút quỷ thần khoảng cách hắn liền một tay khoảng cách, nhưng những cái đó quỷ thần liền quay đầu lại xem hắn giống nhau đều phụ thiếu. Những cái đó quỷ chạy nhanh a. Không có thân thể liên lụy, bọn họ hóa thành một đạo hắc tuyến phi tiêu mà đi, kia vô số quỷ thần từ Pháp Hải hai bên lướt qua, liền lên đó là một cổ quần quần không dứt, vô số quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp tâm phong. Ngay cả địa phủ âm thần đều đang lẩn trốn, ngược lại là những cái đó không chớp mắt tiểu quỷ, tuy rằng cực độ sợ hãi, nơm nớp lo sợ, lại còn thủ vững tại chỗ. Không thú vị. Nộ không thu hồi kim cô đồng, đáp ở hai vai thượng trọ. Hắn quay đầu lại đối nguyên dục cùng huyết đồ bọn họ nói, tiếp theo lại muốn yêm lão tôn ra tay, yêm liền trước thanh lý môn hộ. Huyết đồ, vô sinh cả người run lên, túi đầu cung kính nói, là ma chủ. Đừng kêu yêm ma chủ, kêu yêm tề thiên đại thánh. Hôm nay ma chủ chi vị, tiêm cũng liền lâm thời làm một lần, nói thật thiên ma kia một bộ, tiêm sắc thật không am hiểu. Tiêm lão tôn trước nay là thẳng thắn, không làm quanh co lòng vòng, hoa hỏe loẹ loẹt kia một bộ. Qua hồi lâu, cầu nại hà đối diện không có một bóng người, chỉ có một thác bát bạch đi lìa tăng nhân, mi thanh mục tú đứng ở đầu cầu, huyết đồ quay đầu lại hỏi vô sinh giáo chủ nói, hắn đây là chịu chết tới. Pháp Hải chắp tay trước ngực, hơi hơi một cung nói, địa tạng vương Bồ Tát ngồi xuống. Pháp Hải. Gặp qua các vị thí chủ. Tiểu tử, ngươi có biết chúng ta là ai? Huyết đồ khẽ cười nói. Tiểu tăng gặp qua thiên ma chủ, gặp qua hai vị huyết ma, sắt ma đồng đạo, gặp qua vị này huyền môn đạo hữu, gặp qua đế tử mục, gặp qua bạch tố trinh cô nương. Pháp Hải bình tĩnh nói, Pháp Hải tới đây, đều không phải là vì trừ ma vệ đạo, mà chỉ vì cứu vớt thương sinh mà đến. Chương 99, A tị địa ngục, vô tận nghiệp quả, địa tạng một cười. Trên cầu nại hà, một con lông tóc cám kim. Trên vai đắp kim cô đồng con khỉ đầu tàu gương mẫu, đi tuất đàng trước mặt, hắn phía sau là một cái nâng tử kim bát, một thân áo cà sa, khuôn mặt tuấn tú tuổi trẻ tăng nhân, lại mặt sau đó là một cái hắc tư đại hán, vẻ mặt dữ tợn, râu ria hói đầu, béo đại thân mình, tiếp theo đó là một cái nói trang thanh niên, một cái mặt trắng kiếm khách. Một cái phảng phất nhà giàu viên ngoại bạch diện mập mạp, hai to mặt lớn sợ hãi rụt rè, trong lòng run sợ đi theo bọn họ phía sau, còn có một con khô gầy con ngựa trắng hữu lực vô khí đi tới. Này hai cái đó là bị huyết đồ ma quân buộc theo bên người ma đầu, nộ không thỉnh Pháp Hải ra tay, đem kia A-tu-la ma vật phong ra, nguyên bản hai người một bộ ma khí dày đặc, quỷ dị khó lường yêu nhân dáng vẻ, hiện giờ hiện bổn tướng, kia A-tu-la ma vật tựa mã phi mã, chính là một loại biển máu giao loại, khô gầy như sải, lại có thể sinh xé hổ báo, thì thực huyết thực. A-tu-la nhất tộc cái gì thiên kỳ bách quái đều có, lớn lên giống mã cũng là tầm thường. Nhưng thật ra kia nhà giàu viên ngoại dường như bạch mập mạp. Lớn lên kêu kêu một cái ôn hòa vô hại, có lực tương tác, nộ không đều có chút kinh ngạc, ngươi trưởng thành này phúc vô hại dáng vẻ, như thế nào liền nhập ma đạo. Ma đầu mới cùng nộ không kêu khổ nói, chính là bởi vì này phúc dáng vẻ, ở biển máu chung là cái ma liền tưởng dẫm ta một chân, không được gỡ thích ta. Bức cho ta phải không được làm một thân hát sát ma khí, che lấp trụ này phúc bên ngoài. Có con khỉ, có hòa thượng, có đầu chọc râu ria đại hán, có mập mạp, có con ngựa trắng. Đây là cái gì phong tây du hôn đáp? Lại sau này còn lại là một cái mặt đẹp có chút sầu lo, tâm sự nặng nề bạch y liễu nữ tử, bên cạnh đi theo một cái ngây thơ mở mịt mục đồng. Lúc này mới nhắc nhở ý chí lắng động lại ở chậm rãi chạy xuôi vòng xuyên giữa sông náo nhiệt minh hà. Này không phải khác loại Tây Du Ký, đây là bạch nương tử tiền truyện a. Người này viên tổ hợp, làm đi tuất đảng trước mặt ngộ không có chút táo bạo. Hắn không hảo tính tình thúc giục mặt sau pháp hải, hòa thượng, đi nhanh điểm. Ngươi nói địa tạng vương Bồ Tát liền ở địa ngục chờ chúng ta, hắn có thể vì đế tử mục khai ngộ tiền sinh, chỉ hoãn một khắc, liền có vô số sinh linh chết đi. Đến lúc đó này trướng đều tính ở ngươi trên đầu. Pháp hải đơn trưởng dựng ở trước ngực, không tiếng động niệm một tiếng Phật hiệu, không biết vì sao vị này tề thiên đại thánh tựa hồ đối chính mình có chút thành kiến. Cũng may pháp hải lòng dạ trống trải, cũng không so đo. Hơn nữa này con khỉ tính tình nóng nảy, hạ khởi tàn nhẫn tay tới hắn là gặp qua, này tính khách khí. Vị này tề thiên đại thánh, sợ là đại la tôn sư, nguyên tưởng rằng yêu tộc bảy đại thánh bất quá là thái cổ yêu đình rách nát sau, yêu tộc thời kỳ giáp hạt một thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ, không nghĩ tới đứng hàng nhất mặt tề thiên đại thánh, ngược lại là ở thái cổ yêu đình toàn thịnh thời kỳ, cũng có thể xưng đại thánh cường giả. Qua cầu nại hà, phía trước một mảnh đường bằng phẳng, lại vô quỷ tới rồi ngăn cản này bạo tính tình yêu tộc đại thánh. Con ngựa trắng bốn chảo rơi xuống đất không tiếng động. Bởi vì kỳ thật là biển máu giao long, cho nên kia A-tu-la-ma bốn vó vị trí kỳ thật là bốn con bén nhọn sắc bén, có chút giống ưng điệu cầm loại sắc bén tiêm chảo, lại có chút như hổ báo thịt lót ngọn ý, như là thái cổ long châu nào đó tạp huyết chi nhánh, như trên địa cầu nào đó khủng long ăn cỏ móng đuốt. Cầu nại hà cuối lại là một khối ốc tiêu thạch, này thạch nguyên không ở ưu đều, chính là địa tạng vương Bồ Tát vào địa ngục lúc sau, lấy đại pháp lực chuyển đến, kia 18 tầng địa ngục liền ở ốc tiêu thạch trấn áp một chỗ trong bóng đêm, ưu đều bên trong hắc ám vô tận. Những cái đó hắc ám đó là một chỗ chỗ không tồn tại hình thể, có chất vô hình, có linh không, có gì không gian, cùng hồng hoang không gian rất là bất đồng. Ưu đều bởi vì hắc ám, cho nên không có phương vị khái niệm, nếu có hai người một trước một sau tiến vào ưu đều trong bóng đêm, bọn họ tương đối vị trí vốn nhờ vì hắc ám không thể biết, vĩnh viễn cũng tìm không thấy, xúc không kịp, liền tính gặp thoáng qua, cũng bởi vì kia tuyệt đối hắc ám mà không hề ý nghĩa, ưu đều hắc ám là tuyệt đối ý nghĩa, không gian thượng, vật chất thượng, nguyên khí thượng, thời gian thượng, đều tuyệt đối không thể biết, không thể thấy. Ưu đều, chính là không thể biết thế giới. Bởi vậy ở U Minh địa phủ hắc ám nhất chỗ ưu đều, mới vô pháp tới, Minh Hà chạy vào ưu đều, nhưng ở Minh Hà phía trên đi thuyền tiến vào ưu đều, cũng chỉ sẽ bị lạc tại đây tuyệt đối trong bóng đêm, chỉ có trải qua cầu nại hà, mới có thể tiến vào ưu đều, trực tiếp đi vào bị định vị địa phủ, bị hậu thổ nương nương ở tuyệt đối trong bóng đêm, sáng lập ra tới một khối có được vị trí, thời gian, địa chỉ không gian. Nhưng này đó không gian chỉ có thể thông qua chính xác địa chỉ tới chơi hỏi, địa phủ địa chỉ đó là cầu nại hà kia một đầu, chỉ cần trải qua cầu nại hà liền có thể đi vào địa phủ, thấy Diêm La Thập Điện, trừ bỏ Diêm La Thập Điện ở ngoài, ưu đều còn có ba trùng sơn, La Phong Sơn, La Phủ Sơn, Ôm Nghệ Sơn, Bắc Mang Sơn trở Nam Sơn Thánh Cảnh, còn có La Phong Sáu Ngày Cùng, Phong Đô Thành, Hào, Thanh Hoa Trường Nhạc Giới, Đông Cực Diệu Nghiêm Cung Từ Từ. Luân hồi ẩn nấp cùng trong bóng đêm. Trừ bỏ Minh Hà tương thông ở ngoài, mật không thể tìm, muốn phỏng vấn luân hồi, chỉ có trải qua Diêm La Thập Điện, dựa theo chính xác chính tự, tuần hoàn vận mệnh chú định luân hồi pháp tác, mới có thể chính xác chuyển thế. Này đó pháp luật, đều là hậu thổ, thiên đế, Minh Hà như vậy đại năng minh khắc cú đều thiên đế, luân hồi pháp tác phía trên. Qua cầu nại hà lúc sau, nộ không đám người lại không thấy Diêm La Thập Điện, càng đừng nói luân hồi trọng địa. Chỉ có Úc Tiêu Thạch còn ở định vị địa ngục, pháp hải chắp tay trước ngực, bất đắc dĩ nói: xem ra vài vị Diêm Vương cũng không hoan nghênh biển máu ác khách. Đóng địa phủ môn hộ, làm ta không thể thấy kia U Minh Thập Điện, cũng may năm đó Bồ Tát lấy đại pháp lực chuyển đến Ốc Tiêu Thạch, nếu là trước đây, muốn vào địa ngục, trước hết cần trải qua Diêm La Thập Điện chi nhất, sau lại Bồ Tát cảm thấy lui tới không tiện, liền vì địa ngục lại sáng lập một chỗ xuất nhập nơi, đó là này Ốc Tiêu Thạch. Chỉ cần theo này Ốc Tiêu Thạch đi xuống, đó là thập phương địa ngục nơi. Ngộ không cười lạnh một tiếng, kia Diêm La lão nhân thật là tự đại. Không có hắn Diêm La Vương đồ tể, tiêm liền ăn không hết luân hồi này mang mau heo sao. Qua cầu nại hà, đó là địa phủ, dù cho không trải qua hắn kia Diêm La Thập Điện, ta cũng có thể gọi ra Minh Hà, đi hướng luân hồi, còn dùng đến hắn. Vô Sinh giáo chủ cũng cười lạnh nói, hạ cái gì Ốc Tiêu Thạch, ta hỏi qua Nguyên Đồ lão tổ, đợi lát nữa liền thỉnh A Tị lão tổ phát huy, đưa chúng ta đi A Tị địa ngục, chẳng phải là nhẹ nhàng. Thiên đình có U Minh Thập Điện, gác luân hồi bí mật. Phật môn lấy Ốc Tiêu Thạch trấn áp ra một cái địa ngục môn hộ, chúng ta ma đạo cũng không phải không có bối cảnh. Biển máu chi đế, có nối thẳng luân hồi mật đạo không nói, này ưu đều thế giới biển rộng vốn chính là Minh Hà hội tụ mà thành, địa ngục ở biển rộng nơi, luân hồi ở Minh Hà cuối. Huyết Đồ Ma Quân nhếch miệng cười đến thực can dỡ, địa phủ vốn chính là Minh Hà Ma Tổ cùng Hậu Thổ Nương Nương một người một nửa sáng lập mà thành. Thiên đế đều là sau lại. Phật môn liền càng không cần phải nói. Nay địa ngục, luân hồi, u minh, u đều, biển máu, địa phương nào không phải chúng ta quay lại tự nhiên. Pháp Hải cũng không kinh ngạc, chỉ vì ma đạo giết chóc ma tổ Minh Hà sinh ra vô ngần biển máu, vốn chính là địa phủ chưa khai khi, hồng hoang sau lưng một chỗ trọng địa, sau lại hậu thổ chiếm cứ u đều, Minh Hà chiếm cứ biển máu, u minh âm thổ lại là hai người hợp lực sáng lập mà thành, hậu thổ sáng lập luân hồi, cũng được đến Minh Hà duy trì, bằng không năm đó luân hồi chưa tích là lúc. Chúng sinh linh hồn, một nửa nhập vũ đều, trở thành quỷ, một nửa tiến vào biển máu, bị Minh Hà lao tổ trọng. Tố vì ma. Sau lại hậu thổ phạt quỷ thảo ma, chiến bại vũ đều một chúng tà thần, bức bách Minh Hà lao tổ nhường ra biển máu lôi kéo chúng sinh linh hồn quyền lực, lúc này mới vì chúng sinh thắng được linh hồn tự do cùng quy tốt. Lại sau lại hậu thổ sáng lập luân hồi, ma tổ sáng lập Minh Hà lôi kéo chúng sinh, tiến vào luân hồi, an tường yên giấc ngàn thu. Đây là lúc ban đầu luân hồi. Thẳng đến chúng sinh khẩn cầu kiếp sau, hậu thổ cùng Minh Hà ma tổ trở mặt, sáng lập địa phủ, chuyển thế luân hồi, Minh Hà dưới sự giận dữ trở về biển máu, ý chí không hề chạy xuôi ở Minh Hà bên trong, vì chúng sinh dẫn độ. Cuối cùng thiên địa chi tranh, thiên đế cướp lấy luân hồi quyền bính, thiên đình thể chế bao trùm địa phủ, cứ thế hiện giờ, hậu thổ, Minh Hà tuy rằng đạm ra địa phủ quản lý, nhưng hai vị này đại thần thông giả, như cũ có thể thông qua luân hồi pháp tắc dễ dàng can thiệp luân hồi, ở thiên đế hợp đạo lúc sau. Càng là như thế. Pháp Hải chỉ là cười nói, Minh Hà lão tổ công chính vô tư, chưa bao giờ mặc kệ quá biển máu ma vật xâm nhập luân hồi, tuy có ma đạo mượn dùng Minh Hà chi lực tới phạm, cũng không quá là thần thông pháp lực, thích ứng u minh hoàn cảnh, thông hiểu một bộ phận Minh Hà lão tổ sáng lập u minh đại đạo mà thôi, rêu giới chi hoạn, vẫn chưa thành họa, có thể thấy được vị này ma tổ tuy rằng là ma đạo chi chủ, lại ở luân hồi lập trường thượng đại công vô tư, ma đạo hậu bối sao. Có lẽ tại đây vị ma tổ xem ra có lẽ bất quá là hạt bụi giống nhau đồ vật. Xin hỏi các hạ, nhưng thỉnh ma tổ vì ngươi vi phạm tự thân ý nguyện. Huyết Đồ Ma Quân bị hắn nói đến chỗ đau, câm miệng không nói, một bộ mặc kệ ngươi, tùy ngươi nói như thế nào thái độ. Ma tổ là biển máu một chúng ma thằng nhãi con ba ba, mà đều không phải là lẫn lộn đầu đuôi. Muốn ma tổ vì bọn họ vi phạm tự thân ý nguyện, ma đạo nhất ý nghĩ kỳ lạ kẻ điên cũng chưa dám có loại này ý niệm. Vài vị ma quân, ma chủ. Thỉnh cùng bần tăng đến đây đi. Pháp Hải vẫn là thành tâm mời nói. Úc Tiêu Thạch càng tới gần đế bước, càng là nóng bức, này thạch quảng đại như núi, này hạ vì ác tị địa ngục chi hỏa khí sở nướng, cho nên thường thường nóng rực, lộ ra một cổ nghiệp hỏa cực viêm hơi thở. Mục Đồng Quân hiện giờ chính là phàm phu tục tử hồn thể, tuy rằng bị Bạch Tố Trinh pháp lực bảo hộ, lại cũng cảm thấy không khỏe, khó trách ác tị địa ngục vô tận dày vò, liền tính không có mặt khác, chỉ là trong đó nóng rực, liền thập phần khó qua. Úc Tiêu Thạch địa cực chỗ sâu trong, kia ác tị địa ngục bên trong, đột nhiên đột hiện ra một tòa Phật đường, đường trước một mảnh hồng liên nở rộ, ở nắng hè chói chang trong địa ngục sắt là một mảnh thịnh cảnh, Phật đường điểm xuyết thất bảo, ở giữa đại điện đại tỏa ánh sáng minh, chiếu biến thập phương địa ngục, kia vô lượng quang minh dính một chút, liền có thể hóa giải một tia nghiệp lực, toàn bộ hồn thể nhẹ nhàng một tia. Nhưng mà tới này vài vị, ở Phật quang bên trong hiện hóa ra nghiệp lực, Huyết Đồ Ma Quân trên người nghiệp lực hóa thành một cái biển máu, vô biên vô hạn. Mỗi một tia huyết sắc đều là dày đặc không hòa tan được nghiệp lực, kia nồng hậu nghiệp lực sắp dẫn phát nghiệp hỏa, quay cuồng biển máu giống như một mảnh biển lửa. Pháp Hải thấy được, mí mắt thằng nhảy. Lo lắng này ma đầu không đi đến địa tạng điện trước, vào nghề hỏa đốt thần mà đã chết. Nhưng mà Huyết Đồ hơi hơi mỉm cười, hồn không thèm để ý, hắn sau lưng nghiệp lực hiện hóa biển máu chung, một đóa thập nhị phẩm hồng liên lặng yên nở rộ, vô tận nghiệp lực toàn hóa thành hồng liên chất dinh dưỡng, hồng liên ở kia vô tận nghiệp hải chi gian, khai càng thêm sáng lạ. Vô Sinh giáo chủ sau lưng chỉ có một đạo bóng kiếm, Pháp Hải nhìn thoáng qua, liền không thể không rời đi đôi mắt, bởi vì bóng kiếm thượng lạnh thấu xương nghiệp lực làm Pháp Hải kim thân đều cảm giác được đau đớn không thôi, lại nhiều xem một hồi, Pháp Hải đôi mắt liền phải đau đớn đỏ lên. Nguyên dục trên người nghiệp lực vừa mới hiện lên, liền có một đạo kim tiểu vừa tới, nghiệp lực quấn quanh ở kim tiểu dưới, biến mất vô tung vô ảnh. Pháp Hải nhìn nhiều nguyên dục hai mắt, lúc trước nguyên dục điệu thấp làm Pháp Hải có chút bỏ qua người này, hiện giờ lại coi trọng lên. Cuối cùng nhìn đến con khỉ trên người nghiệp lực, động minh hư không, giống như một ngụm vực sâu, một ngụm quy hư, một cái sâu thẳm không thấy đế vũ trụ, Pháp Hải trực tiếp biến sắc, thậm chí toàn bộ địa tạng điện phát ra Phật quang, đều phảng phất không chịu nổi con khỉ nghiệp lực mang đến áp lực, kia kim sắc Phật quang hơi hơi dao động, tựa hồ toàn bộ địa tạng điện đều bắt đầu run rẩy. Trong điện địa tạng vương Bồ Tát hơi không thể nghe thấy thở dài một tiếng, Phật quang mới một lần nữa củng cố xuống dưới. Cuối cùng là con ngựa trắng, mập mạp hai cái ma đầu. bị trên người dày nặng như mây đen nghiệp lực ép tới kêu thảm thiết, nhẹ nhẹ nghiệp hỏa đốt cháy bọn họ đạo hạnh đều bắt đầu lung lay sắp đổ. Ngược lại là Mục Đồng Quân không hề cảm giác, trên người không có chút nào nghiệp lực, mà Bạch Tố Trinh trên người mang theo một tia xám trắng chi khí, nhưng càng có nồng hậu âm đức hắc bạch ánh sáng, bị kia Phật quang một chiếu, nhẹ nhẹ xám trắng nghiệp lực liền bắt đầu tăng dã. Bạch Tố Trinh chỉ cảm thấy trên người một nhẹ, một loại đại tự tại, đại thanh tịnh cảm giác, vô thượng tốt đẹp, Phật quang mang theo nhẹ nhẹ ấm áp, lệnh Bạch Tố Trinh không cấm kính cần lên. Pháp Hải thấy được một màn này, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hôm nay tới đều là chút cái gì quái vật, này hai cái ma đầu cùng Bạch Tố Trinh mới là bình thường phản ứng sao. Con khỉ không đợi Pháp Hải đưa về pháp chỉ, nhảy nhót đi vào địa tạng điện màu son đại môn trước mặt, vừa mới chuẩn bị tiện tay đẩy cửa. Lại nghe kéo kẹt một tiếng. Địa tạng điện đại môn không gió tự khai. Mấy người theo thứ tự đi vào, Bạch Tố Trinh vào cửa phía trước, trước thi lễ, đã lệ kia địa tạng điện một lần, mà mặt khác huyết đồ nguyên dục vô sinh đám người điểu đều không điểu, con khỉ càng là cùng hồi chính mình ra giống nhau. Pháp Hải nhìn, đối Bạch Tố Trinh ánh mắt cùng nhu hòa ba phần. Hắn đại biểu địa tạng điện đáp lễ lại. Đến nội A-tu-la-ma cùng Bạch Mập Mạp trang điểm âm ma, thì tại cửa lo sợ bất an, không biết là đi vào hảo, vẫn là lưu tại ngoài cửa hảo. Pháp Hải hơi hơi một cung nói, hai vị thí chủ, Phật môn quảng đại, lui tới không cự. Hai cái ma đầu liếc nhau, A-tu-la-ma tộc nhẫn tâm cắn răng một cái nói, đi vào, dù sao cũng là bổn ra, sẽ không hại ta. Con khỉ lập tức xuyên qua sân phơi, trong điện hai sườn tràn đầy Phật tử, thấy Ngộ Không Lô Mãng hấp tấp xuống tới, hoặc là hờ hững mà chống đỡ, hoặc là trợn mắt giận nhìn, còn có điểm đầu mỉm cười, hoặc là ánh mắt hiền lành, lại mang theo chút khiển trách. Cái loại này phảng phất nhìn không hiểu chuyện hùng hài tử giống nhau ánh mắt, làm Ngộ Không lập tức liền có chút nổi giận. Chủ vị thượng hoa sen trên bảo tọa, ngồi ngay ngắn một người, trên mặt hiện lên thương xót ý cười, đầu hơi thiên hơi sườn, dung mạo trang nghiêm, mũi thông mi cao lòng, hai mắt thon dài, môi mỏng rộng vai, đoạn phục lộ đủ, bích nếp gấp bên người, đầy người chuỗi ngọc, hiền lành yên lặng, bảo tướng trang nghiêm như pháp hoa. Địa Tạng Vương Bồ Tát thấy Ngộ Không tiến vào, hơi hơi ngẩng đầu, nàng khí thế cũng không bức nhân, mà là cực kỳ tường hòa, tốt đẹp, giống như nàng nơi nơi trốn đều là coi yên vui, tường hòa bình tĩnh, mỗi người yên vui giống nhau, dù cho đang ở địa ngục bên trong, như cũ khởi động một mảnh cực lạc tịnh thổ, bất luận cái gì lòng mang ác nghiệt, chấp chướng không thay đổi hạng người, ác quỷ, nghiệt ma, mặt đối mặt trước vị này Bồ Tát, đều sẽ nhịn không được bùng si giận chi tâm, trong lòng tràn ngập tương hòa. Nhưng Ngộ Không cố tình chính là chấp niệm không thay đổi kia một cái. Hắn nhìn thẳng Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhếch miệng lộ ra răng nanh, kiên ngạo cười, tràn ngập giã tính cùng tùy ý. Chư Phật tử trợn mắt giận nhìn, mà Địa Tạng Vương cũng không để ý. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn mọi người nhất nhất nối đuôi nhau tiến vào, hơi hơi mỉm cười, hắn nhìn kỹ xem Mục Đồng Quân, cười nói, quả nhiên là Thiên Đình đế tử, Đông Hoa đế quân ấu tử. Mục Đồng Quân, năm xưa ngươi sinh ra thời điểm, ta còn đi xem qua ngươi. Dù cho luân hồi, bộ dáng cũng không thay đổi. Năm đó ngươi sinh ra với rất có không ngày mai, tiên thần cộng hạ. Ta còn từng ôm ngươi đâu. Chỉ này một duyên, lại không thể không cứu ngươi. Chương 100, trước kia như mộng, kiếp sau gì cầu, có 102 kỳ tình. Đại thánh luân hồi thần thông, vì ngươi ở tuyệt chết nơi, tìm được một đường sinh cơ. Địa Tạng Vương Bồ Tát tuy rằng là đối Mục Đồng Quân nói chuyện, lại quay đầu đối Ngộ Không hơi hơi chắp tay, Ngộ Không thuận thế đáp lễ, hai người thế nhưng có chút quen thuộc bộ dáng. Là nguyên dục đám người xem trong lòng bồn chồn, yêu tộc bảy đại thánh em út, tề thiên đại thánh, lại là ma đạo 10 đại ma chủ đứng đầu thiên ma chủ, còn cùng Địa Tạng Bồ Tát quen biết. Mặt mũi như vậy quảng yêu, nguyên dục, huyết độ bọn người moi hết cõi lòng, vắt hết óc đi hồi ức chính mình trong trí nhớ như vậy một cái hồng hoang đại năng. Địa Tạng Vương Bồ Tát tiếp tục nói, ngươi bổn bị giao ma vương Phúc Hải xoa đánh diệt nguyên thần, đại la kim tiên đều vô cứu, nghề hà thế gian có thể vận chuyển luân hồi pháp tắc đại la kim tiên bất mãn hai tay chi số. Lại làm ngươi gặp một cái, có thể chuyển qua một đời. Nếu là giác ngộ trước kia, tất nhiên là không khó, nghề hà đế tử bá quân lấy ngươi bị ám sát chi danh, bốn phía tàn sát yêu linh, cứ thế oan tử sinh linh vô số. Mà đế tử mục nếu là chuyển qua một đời, liền lại phi đế tử mục. Chuyển thế luân hồi, nhân quả cụ tiêu, chính là thiên quy thiên điều, hiện giờ cao dương đế muốn chết mà thiên thông, cách trở thiên nhân nhân quả, ngươi chuyển thế làm người sau, liền cùng kiếp trước đế tử, thiên nhân chi tư đoạn tuyệt nhân quả. Ngươi phụ đều không thể. Nếu là hắn nhận hạ ngươi, chẳng phải là đi đầu vi phạm cao dương đế muốn chết mà thiên thông, giữ nghiêm thiên nhân chi hạn ý nguyện. Thiên điều uy nghiêm ở đâu? Bởi vậy muốn ngăn cản vô tội yêu linh lần kiếp nạn này, đều không phải là ngươi giác ngộ trước kia là có thể làm được, thế nào cũng phải sống hồi kiếp trước không thể. Địa Tạng Vương Bồ Tát thở dài nói, nghịch chuyển luân hồi, chính là âm ti tối kỵ, cho nên chẳng sợ có ngươi phụ mặt mũi, thập điện Diêm La cũng không dám gặp ngươi. Vẫn là Pháp Hải cầu đến ta nơi này, ta mới mở rộng ra phương tiện chi môn, dư ngươi một lần cơ duyên. Mục Đồng Quân nghe được ngây thơ mở mịt, lại vẫn như cũ hạ bài nói, đa tạ Bồ Tát từ bi. Địa Tạng Vương Bồ Tát thương xót nói, ta đến không phải làm khó, chỉ là đáng thương ngươi. Ngươi tuy rằng là đế tử mục chuyển thế, lại không phải đế tử mục, nghịch chuyển luân hồi, chẳng phải là tương đương với hy sinh ngươi. Mục Đồng Quân cúi đầu nhất bái nói, ta cả đời này ngây thơ mờ mịt, nửa ngủ nửa tỉnh, trước nửa đời như một ngộng, tuy rằng đã làm hồi lâu Mục Đồng, nhưng hiện giờ cẩn thận nghĩ đến, lại ký ức mơ hồ, rất nhiều sự tình lờ mờ, tựa mộng tựa thật, nghĩ đến liền giống như một hồi đại mộng giống nhau, thẳng đến Bạch cô nương đánh thức ta, ta mới chân chính sống một hồi, cùng các ngươi cùng nhau hạ cửu tuyển, độ minh hà, thấy rất nhiều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy thần kỳ. Thích khi đó sơ mộng tỉnh thời gian, đáp ứng đại thánh cùng Bạch tỷ tỷ, vốn là tò mò, ta này trước nửa đời ngây thơ mờ mịt, có người cầu ta làm cái gì, ta đều sẽ đáp ứng. Tùy các ngươi chơi quá lần này, tuy rằng không thể tận nửa phân lực, lại cũng vui vẻ. Hiện giờ đã là nhận lời là lúc, tuy rằng không biết Bạch tỷ tỷ cùng đại thánh, còn có huyết đồ A Thúc, Nguyên Dục ca ca muốn làm cái gì, nhưng nghĩ đến hẳn là một kiện cực kỳ sự tình khẩn yếu, như Bồ Tát theo như lời, quan hệ vô số vô tội sinh linh, tuy rằng dọc theo đường đi ta có thể không, nhưng mộng tỉnh này ngắn ngủi thời gian, ta lại đem đại gia coi như ta cả đời này chỉ có bằng hữu. Ta cả đời này, trước kia như mộng, kiếp sau gì cầu, có khả năng gần là nắm chắc hiện tại. Hiện giờ dường như làm hai trang mộng, một giấc mộng ở phía trước trần, một giấc mộng ở hiện tại. Là thời điểm, tỉnh mộng. Địa Tạng Vương Bồ Tát không đành lòng nói, dùng cái gì giết một người, cứu một người. Nếu là vãn hồi đế tử mục, thế nhưng muốn sát hoàn toàn không có cô giả, ta nỡ lòng nào. Tồn tại vốn chính là ngươi quyền lực, bất luận kẻ nào đều không thể cướp đoạt. Nếu là tiểu hữu nói một câu không muốn, ta hộ ngươi cả đời làm sao khó. Lời vừa nói ra, thế nhưng có che chở Mục Đồng chi ý, Pháp Hải lo sợ không yên ngẩng đầu, khuyên can chi ngôn đã tới rồi hết hầu, lại chậm chạp khó có thể phun ra, này vô số sinh linh vô tội, kia Mục Đồng liền không vô tội sao. Chính như Địa Tạng Vương Bồ Tát theo như lời, nghịch chuyển luân hồi, lệnh đế tử Mục trở về, còn không phải là tương đương với giết Mục Đồng. Muốn Pháp Hải đối Mục Đồng sống sót ta yêu cầu, nói ra một cái không tự, hắn này nửa đời thiền tâm nhưng nói ra tới. Bạch Tố Trinh trong lòng phân loạn như ma, nàng thiên tính thiện lương thật sự không đành lòng bức tử một cái đơn thuần, vô tội thiếu niên, bắt đầu nàng cho rằng Mục Đồng chính là con khỉ pháp thuật tạo hóa mà thành, ký ức đều là ảo thuật việc làm, đều không phải là một loại sinh linh, nhưng cùng nhau đã trải qua lâu như vậy, nàng đã sớm hiểu được, con khỉ vận chuyển luân hồi, sớm đã đạt tới thiên địa tạo hóa trình độ, bằng không cũng cứu không sống đế tử mục. Mục Đồng quân chính là một cái chân chính, hoàn chỉnh, có ái có tàn nhẫn, có tình có khổ, chỉ là bởi vì hắn trước nửa đời đều sống ở con khỉ ảo thuật chung, ký ức ngây thơ mờ mịt, mơ mơ hồ hồ, cho nên như thuần tịnh chi thủy giống nhau, mang theo nhân tính lúc ban đầu thiên chân. Bạch Tố Trinh sớm đã không đành lòng. Nhưng tưởng tượng đến những cái đó đồng dạng ngây thơ mờ mịt, đồng dạng thuần phát thiện lương yêu linh, lọt vào tàn sắt cùng cha đạp, nàng sở hữu quen thuộc người, đều phải rơi vào khăng khít, Bạch Tố Trinh dữ dội lưỡng nan, nàng buồn không cần vì hai người nhậm một lấy hay bỏ. Mục Đồng đều không phải là nàng người nào, cái gọi là có một không hai kỳ tình, vốn chính là quỷ môn quan trước hai vị đại thần một câu vui đùa lời nói. Mà những cái đó vô tội yêu linh cũng đều không phải là bởi vì nàng mà gặp nạn, được đến nguyên dục, con khỉ cố ý vô tình điểm hóa, Bạch Tố Trinh sớm đã minh bạch đều không phải là chính mình kiếp số, liên lụy này đó vô tội yêu linh, ngược lại là bởi vì này đó vô tội yêu linh, ở tạo thành lúc này đầy kiếp số. Những cái đó âm nhu ra, đúng là vì rửa sạch này đó lắc lư với thiên đình yêu tộc chi gian thiện lương thủ pháp yêu linh, mà lựa chọn nàng. Bởi vì thiện lương, cho nên tức không đành lòng hại Mục Đồng, cũng không đành lòng làm những cái đó vô tội giả gặp nạn. Này lưỡng nan tình cảnh, sở dĩ làm Bạch Tố Trinh thập phần rồi dám, đúng là bởi vì hai người toàn xuất phát từ Bạch Tố Trinh thuần thiện chi tâm, bởi vậy hai người không thể lưỡng toàn tình cảnh, giống như sẽ rách Bạch Tố Trinh lương tâm, làm nàng thập phần thống khổ. Hiện giờ Địa Tạng Vương Bồ Tát cho Mục Đồng lựa chọn cơ hội, làm Bạch Tố Trinh lại là vui sướng, lại là khó chịu, thập phần bừng tỉnh không biết làm sao. Ngộ không nhưng thật ra không sao cả. Hắn đối này luôn luôn xem thực hay. Nguyên Dục lòng có xúc động, nhưng hắn cùng huyết đồ, vô sinh như vậy ma môn người chồng, như vậy lấy hay bỏ, tra tấn, sớm đã trải qua vô số, chết lặng. Ma môn đối nội tâm mài rũa, có thể nói thập phần tàn khốc. Kẻ hèn điểm này ly biệt, lại coi như cái gì? Mục Đồng quân cười. Hắn tươi cười thanh triệt, không mang theo có một tia bụi bặm, hắn bình tĩnh nói, đâu ra giết ta vừa nói. Ta chính là đế tử mục kiếp sau, đế tử mục sống, ta lại không có chết. Ta chỉ là sống ở xa hơn tương lai, trên đời há có trường sinh bất diệt giả, chờ đến đế tử mục lại nhập luân hồi thời điểm, các ngươi không phải lại có thể thấy ta sao? Nay chỉ là ngắn ngủi ly biệt, đều không phải là vĩnh quyết, chỉ cần thời gian còn ở, đại gia luôn có tương phùng thời điểm, khi đó. Hôm nay không tha cùng quyết biệt, kia một tia sầu bi, chỉ biết ấp ủ vì nhất thơm ngọt thuần tương. Khi đó, ta đem chân chính xuống quá. Bồ Tát, thỉnh gọi hồi đế tử đi. Mấy người xem ở trong mắt, lại không có nói ra. Đế tử mục chính là Đông Hoa đế quân chi tử, trời sinh thiên nhân, thọ mệnh chi trường hoàn toàn có thể đến địa lao thiên hoàng. Này từ biệt, tái kiến đã là xa xa không hẹn, hơn nữa đế tử mục lại luân hồi một lần, trở về mục đồng, vẫn là hiện giờ mục đồng sao. Người hai lần bước vào, hay không là cùng điều con sông. Mục đồng không có khảo vấn quá chính mình, ai vì chân ngã, như thế nào có thể trả lời. Bạch Tố Trinh nhìn mục đồng thoải mái tươi cười, trong lòng đầu tiên là một nhẹ, tiện đà lại nảy lên chua xót. Mục đồng quỳ gối địa tạng vương Bồ Tát trước người, địa tạng vương Bồ Tát vươn tay ấn ở hắn mi tâm, nhẹ giọng nói, trên đời kích thích luân hồi giả, chỉ có mấy người, hiện giờ ta thế ngươi nghịch chuyển luân hồi, tuy rằng sự ra có nguyên nhân, nhưng rốt cuộc làm trái hậu thổ nương nương định ra pháp tác, từ nay về sau 500 năm, ta đương thế ngươi chịu quá, thế 3000 ác quỷ, thừa nhận địa ngục vô tận chi khổ. Luân hồi như bàn, ai có thể kích thích? Nộ không khẽ cười nói. Địa tạng vương Bồ Tát duỗi tay kích thích luân hồi, một loại vô pháp tưởng tượng thần thông, nghịch chuyển luân hồi pháp tắc, từ hậu thế về tới kiếp trước. Vận mệnh chú định, một cái hắc bạch hai sắc, vô lấy hình dung, tại địa phủ chi đế, vô cùng khổng lồ la bàn, chậm rãi chuyển động trùng, chịu một cây kim sắc ngón tay một bát, trong đó một cách, vô thanh vô tức sau này lùi một cách. Mục đồng quân hồn phách nháy mắt biến mất, một cái bạch đi nhẹ nhàng mê mang thân ảnh, chậm rãi từ hỗn độn trung đi tới. Hồng hoang phía trên hỗn độn trên biển một con từ vô số thời gian tuyến, vô số song song vũ trụ, từ thời không vô số duy độ cấu thành không thể tưởng tượng chi long, hơi hơi mở mắt, hắn trợn mắt liền làm sở hữu thời gian về phía trước đẩy mạnh, sở hữu thế giới vũ trụ đều biến thành ban ngày. Trúc Long liếc Địa Tạng Vương Bồ Tát liếc mắt một cái, làm Bồ Tát mặt lộ vẻ khó xử, nhưng trung quy không có làm Địa Tạng Vương Bồ Tát khó xử. Liên ở đế tử mục muốn trở về thời điểm, một bàn tay đột nhiên ở luân hồi bản thượng căng một chút, kia một cách bát hồi ô vương chợt sau này lui hai cách, một cái hơi mang ý cười thanh âm ở luân hồi trung vang lên, ai nha, chờ tay. Địa Tạng Vương Bồ Tát cả giận nói, Minh Hà. Minh Hà một trưởng vỗ vào luân hồi thượng, đem Địa Tạng Vương Bồ Tát thần thức chấn trở về, Minh Hà lạnh lùng nói, đều nói là chờ tay. Ngươi chẳng lẽ còn muốn ta cho ngươi một công đạo? Ta không cần mặt mũi sao? Trên mặt đất tàng trong điện, mọi người nhìn chăm chú vào chậm rãi từ trong luân hồi trở về đế tử mục thân ảnh, lại đột nhiên biến mất ở hỗn độn trung, thay thế chính là một cái một bộ nho phục, mang theo chút ngờ nghệ sĩ tử, từ luân hồi bên trong tạp ra tới, té ngã trên đất tàng vương Bồ Tát trước mặt. Hắn mặt chiều rơi xuống mà, rơi không nhẹ. Bạch Tố Trinh ngây ngốc nhìn hắn, kia sĩ tử rên rỉ bỏ dậy, mặt mũi bầm dập, nhìn đến Bạch Tố Trinh, vui mừng quá đỗi, tiến lên giữ chặt Bạch Tố Trinh tay, kích động nói, nương tử. Bạch Tố Trinh như chịu sấm đánh. Nguyên Dục há to miệng, huyết đổ vẻ mặt mờ mịt, Vô Sinh mở to hai mắt nhìn, nộ không nhắc tới tinh thần, hai tay nhịn không được ở trên người gãi, tìm kiếm nổi lên con giận, đây là hắn cũ thập. Tuy rằng đã sớm không dính bụi trần, nhưng ăn dưa hưng phấn thời điểm, con khỉ vẫn là nhịn không được chảo con giận. Kia ngờ nghệ sĩ tử, nắm chặt Bạch Tố Trinh tay, vui sướng rơi nước mắt, nương tử, ta tìm ngươi đã lâu à. Cùng ta trở về đi. Về sau ta bốc thuốc tới, ngươi trên thủy. Chúng ta người một nhà hòa thuận. Ta không để bụng ngươi là người là yêu. Bạch Tố Trinh cực lực khống chế được chính mình, lộ ra một cái gượng ép tươi cười, quen thuộc nàng tiểu thanh nếu là ở chỗ này, nhìn Bạch Tố Trinh bạo khiêu thái dương liền biết chính mình vị này tỷ tỷ là sắp nhịn không được phá công. Nương tử nam tử như cũng là kia phó nhược khí dáng vẻ, chỉ biết lôi kéo Bạch Tố Trinh tay gọi bậy. Vị công tử này, ngươi buông ta ra được không? Bạch Tố Trinh cường cười nói. Nam tử nắm chặt Bạch Tố Trinh tay, nương tử, ngươi làm sao vậy? Ta là Hứa Tiên A. Vị công tử này, ta còn không quen biết ngươi. Phiền thoái ngươi buông ra tay lại nói được không? Bạch Tố Trinh đã duy trì không được tươi cười. Hứa Tiên vẫn là ngốc đầu ngốc não, hắn rốt cuộc buông lỏng ra Bạch Tố Trinh tay, lại rôi tay đi thăm Bạch Tố Trinh cái chán, còn phải cho Bạch Tố Trinh bắt mạch. Nương tử, ngươi không nhận biết ta sao? Ta là Hứa Tiên. Bạch Tố Trinh một bên co người tránh né Hứa Tiên tay, một bên dùng cuối cùng kiên nhẫn nói, công tử. Chúng ta bình tĩnh một chút bàn lại. Cuối cùng Bạch Tố Trinh rốt cuộc phá công, nàng lộ ra cực kỳ khủng bố thân sắc, xà tính âm lãnh, hơn nữa nữ nhân không kiên nhẫn bạo nộ, hỗn hợp thành một loại cấm kỵ biểu tình, nàng bắt lấy Hứa Tiên thủ đoạn, cắn răng nói, ta nói, công tử, ta buông tay đang nói, hảo, không, Hảo. Hứa tiên. Thân bất do kỷ run rẩy, nương tử đột nhiên thật đáng sợ. Đau đau đau. Hứa tiên doanh ra nước mắt, đau hô, nương tử buông tay a. Bạch Tố Trinh méo Hứa tiên mạch môn, đã phá hủy hình tượng, nàng cũng liền không để bụng, nàng trừng mắt Hứa tiên, ai là ngươi nương tử? Tiểu nữ tử Bạch Tố Trinh, hoa cúc đại khuê nữ, chưa từng hứa hơn người, liền tâm mộ người cũng không có quá, chỉ cùng một nghĩa muội sống nương tựa lẫn nhau, trong sạch lương thiện. Chưa từng có gặp qua ngươi. Ngươi? Ai? A. Lúc này, hỗn độn bên trong lại đi ra một vị lông mày đều trắng lao tăng, hắn nâng tử kim bát, nhìn đến Bạch Tố Trinh lôi kéo Hứa tiên tay, liền nâng lên tử kim bát nói, Bạch Tố Trinh, Hứa tiên. Nhân yêu yêu nhau, thiên lý không dung. Ta tuyệt không sẽ làm năm đó sai lầm lặp lại. Liền tính tạo hạ sát nghiệt, lão nạp cũng muốn vãn hồi hết thảy, không hề phạm đồng dạng sai lầm. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 101-10 Điện Diêm La, con đường cuối cùng đường cùng, chịu chết một chiến. Bạch Tố Trinh không để ý đến Pháp Hải, bởi vì Pháp Hải còn chưa ra tay, đã bị Địa Tạng Vương Bồ Tát quát bảo ngưng lại. Địa Tạng Vương Bồ Tát vẻ mặt mỏi mệt, Bạch Tố Trinh mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc, nhìn Địa Tạng Vương Bồ Tát, Bồ Tát sâu kín thở dài nói, vừa mới tang lịch chuyển luân hồi, muốn cứ gọi hồi đế tử mục, lại bị Minh Hà lao tổ ngăn trở. Thế nhưng là lao tổ ra tay. Huyết đổ đám người kinh hãi. Bạch Y Pháp Hải mày nhăn lại, nghi hoặc nhìn lao niên Pháp Hải. Người là Pháp Hải. Bạch Mi dâu bạc trắng Pháp Hải thở dài nói, ta cũng là Pháp Hải. Si Nhi, ngươi vì chúng sinh bình đẳng kia một nguyện, mà trợ giúp này hai cái nghiệp chướng. Chẳng phải biết đã phạm phải ngập trời đại sai. Ngươi cũng yêu, là không nên ở bên nhau, thiên đình nên cao cao tại thượng, rời xa phàm trần, nếu không tất vì phàm trần sở nhiễu, thiên địa thần phàm chi gian nhân quả dây dưa, tất nhiên sẽ dẫn phát đại kiếp nạn. Không phải sở hữu xuất từ thiện ý nhân duyên, đều có thiện báo. Thiên đạo theo thường, cao cao tại thượng thần động phàm tâm, vì bản thân chi tư, chọc được thiên hạ đại loạn, tạo hạ vô cùng ác nghiệt. Khi đó, ngươi còn sẽ chấp mê bất ngộ sao? Lao niên Pháp Hải thấp giọng nói, này chính là Minh Hà lao tổ một hồi bố cục. Hắn lạc tử vô lượng lượng kiếp, chính là vì Bạch Tố Trinh cùng Hứa tiên yêu nhau, tác động hồng hoang chúng sinh cùng thiên đình nhân quả, lệnh thiên nhân tương phạm, thiên đình rời bỏ thiên đạo. Đây là một hồi thử, đệ tử mục thân phận đặc thù, hắn nơi đi đến, tất nhiên sẽ nhấc lên gọn sóng, lệnh thiên đình khắp nơi cuốn vào trong đó. Thiên đình hiện giờ bất động tác đã, vừa động tất nhiên rơi vào Minh Hà trong kế hoạch, một khi rơi xuống hành tích, yêu tộc, phản thiên thế lực, đều sẽ trở thành Minh Hà quân cờ, hắn chỉ cần tìm được đối ứng cờ, từng bước một kiểm chế thiên đình. Thẳng đến kia một tiếng chuông vang, thiên địa lật úp. Mặc xem này chỉ là một chuyện nhỏ, lại là chỉnh một hồi kiếp số mấu chốt. Kia ma tổ hắn lão nhân ra vì sao lại ngăn cản đế tử mục trở về? Huyết đồ ma quân tiến lên một bước, truy vấn nói. Pháp Hải lạnh lùng cười, bọn họ bực này đại thần thông giả, sao lại lặp lại bố cục? Đế tử mục không có trở về, thuyết minh Minh Hà lão tổ thay đổi cơ lộ. Địa Tạng Vương Bồ Tát bấm tay tính toán, lắc đầu nói, các ngươi hiện giờ không nên rời đi ta này Địa Tạng Điện. Bên ngoài có rất nhiều quỷ thần muốn giết các ngươi, thiên đình đã người tới, chính đổ ở chúng ta khẩu, ta thật sự không hảo cùng thiên đình trở mặt, bảo các ngươi đi ra ngoài. Nếu là cố thủ này điện, dựa vào ta một chút bạc diện, bọn họ còn không dám tới cửa giết người. Nếu là rời đi này điện, ta cũng bảo không được các ngươi. Lúc trước ta nghịch chuyển luân hồi, đã là xúc phạm luân hồi pháp tắc, thập điện Diêm La không truy cứu, đã là cho ta thiên đại mặt mũi. Ta thật sự không tốt ở bác bọn họ thể diện. Thập điện Diêm La cũng muốn chúng ta chết. Huyết đồ ma quân cùng nguyên dục đám người hai mặt tương quy. Địa Tạng Vương Bồ Tát giải thích nói, không lâu trước đây Đông Hoa đế quân dục hạ giới, bị Cao Dương đế lấy thiên đình thương nghị chính sách quan trọng vì từ vướng. Vừa mới tang nghịch chuyển luân hồi, bị Minh Hà lao tổ sở trở mà thất bại sự tình, thập điện Diêm La hơn phân nửa cũng biết tình. Nguyên dục hít hà một hơi, nói cách khác, Tử Dương đế quân một phương lại vô cố kỵ. Lúc trước Tử Dương đế quân vô pháp vận dụng thiên đình lực lượng tới tập nã ngươi chờ, chính là ứng vì có Đông Hoa đế quân thế lực liên lụy. Mà các ngươi lại công bố tiến vào địa phủ, là vì cứu trở về đế tử mục, hiện giờ Đông Hoa đế quân vô pháp ra mặt, mà cứu trở về đế tử mục hành động thất bại. Tử Dương đế quân kia một bên liền lại vô cố kỵ. Pháp Hải ngưng trọng nói, giống thập điện Diêm La như vậy trung lập thế lực, cũng sẽ đối với các ngươi động thủ. Hơn nữa danh chính ngôn thuận, không cần ở hảo tưởng thiên đình đối chúng ta thủ hạ lưu tình. Nguyên Dục cảm thán nói, lao tổ vì sao ngăn cản đế tử mục trở về? Huyết đồ ma quân chảo phá đầu cũng tưởng không rõ, chẳng lẽ đem chúng ta bức cho tới bây giờ như vậy nông nỗi, cũng là lao tổ tính kế. Địa Tạng Vương Bồ Tát hảo ngôn khuyên nhủ, các ngươi nhưng tạm thời ở ta này địa tạng trong điện tị nạn, chờ đến lúc đó lâu ngày, bên ngoài quỷ thần tự nhiên cũng liền tan đi. Bạch Tố Trinh mê mang nói, nhưng chúng ta chờ không kịp. Nguyên Dục đỉnh đầu chảy ra mồ hôi lạnh, hắn run giọng nói, ta minh bạch lao tổ ý tứ. Địa Tạng Điện màu son đại môn đột nhiên bị gõ vang, một vị Phật tử đứng dậy đi xem, thực mau trở về đưa tin, Bồ Tát, Sở Giang Vương cầu kiến. Địa Tạng Vương Bồ Tát thở dài một tiếng, xem ra ta cũng hộ không được các ngươi. Vài vị ma đạo tuấn kiệt, nếu là chịu quy y lìa xuất ra, bái ở ta môn hạ, ta mới hảo qua loa lấy lệ qua đi. Bằng không đệ nhị điện Diêm La tới cửa bức ta đuổi khách, ta này Địa Tạng Điện cũng bất quá sống nhờ ở địa bàn của người ta thượng, thực sự cũng không thể nơi hạ. Sở Giang Vương từ trước đến nay tôn trọng Bồ Tát, hiện giờ kéo xuống mặt tới, hiển nhiên là sát tâm đã quyết. Bạch Di Pháp Hải bất đắc dĩ nói. Địa Tạng Vương Bồ Tát đối Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên nói, bọn họ cùng ma đạo liên lụy quá nhiều, ta là vô pháp, nhưng bảo vệ các ngươi nghĩ đến ta còn là có vài phần bạc diện. Người tiếp khách lại báo, Bồ Tát, đệ tử bá quân cầu kiến. Địa Tạng Vương Bồ Tát im lặng vô ngữ, thật lâu sau mới thở dài nói, bọn họ là ở đánh ta mà ta. Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn Bạch Tố Trinh cười khổ nói, lúc trước mới vừa khoác lác, liền không thể không ăn nói bừa bãi, đổi ý lời mở đầu. Người ta cũng hộ không được, chỉ có thể che chở một cái đế tử mục chuyển thế Hứa Tiên. Nếu là lại có người tới cửa tới đổ ta nói, ta liều mạng địa phủ tình cảm không cần, cũng hộ được Hứa Tiên ngươi. Thỉnh Sở Giang Vương cùng đế tử bá quân vào đi. Địa Tạng Vương Bồ Tát có chút cả giận nói. Vài vị cao lớn thần ma vây quanh chung, đế tử bá quân cùng Sở Giang Vương hai người sóng vai mà đi, thỉnh thoảng nói chút lời nói, chậm rãi bước qua Địa Tạng Điện ngạch cửa, đi vào trong điện. Sở Giang Vương bái kiến quá Địa Tạng Vương Bồ Tát nói, Bồ Tát, lúc trước luân hồi chấn động, địa phủ bất an, cho nên bổn vương tới bái kiến Bồ Tát, tưởng là kia ám sát đế tử mục yêu nữ Bạch Tố Trinh xâm nhập địa phủ, cấu kết ma đạo tác loạn chi cố. Bởi vì lúc trước những cái đó ma đạo tặc tử đại náo một phen, địa phủ âm thần bận về việc bình ổn hậu hoạn, cho nên tới thỉnh Bồ Tát hàng yêu phục ma. Địa Tạng Vương Bồ Tát bất đắc dĩ nói, Sở Giang Vương nói đùa. Mấy người bọn họ đều ở ta điện thượng làm khách. Còn thỉnh Diêm Vương đảm đương một chút. Sở Giang Vương trên mặt tươi cười ấm áp, Bồ Tát cũng không là ta không cho mặt mũi, mà là này mấy người thực sự tạo hạ đại nghiệt, ám sát thiên đình đế tử, đại náo địa phủ luân hồi, tạo hạ vô biên sát nghiệp, thiên đình địa phủ toàn khó chứa hắn. Hơn nữa những cái đó ma đạo tặc tử khủng là chịu Minh Hà phái, nguy hại của ta phủ đại cục mà đến, ta thân là đệ nhị điện Diêm Vương, không thể không sát. Nguyên Dục đứng dậy, cảm tạ Bồ Tát hảo ý. Nhưng nếu Sở Giang Vương đã tiến đến vấn tội, không bằng làm ta chờ cùng hắn nói cái minh bạch, luận một đạo lý ra tới. Hắn ánh mắt từ một chúng quỷ thần tu sĩ trên mặt đảo qua, Thái Bình nói chủ trương giác, đế tử bá quân, Sở Giang Vương, Lục Phán Quan, Nguyên Dục không tiêu ngạo không xiểm định nói, huyền môn chính dương tử, gặp qua các vị đạo hữu. Đã là huyền môn đạo hữu, vì sao cùng ma đạo cấu kết với nhau làm việc xấu? Trương Giác lạnh lùng nói. Nguyên Dục cười giải thích nói, huyền ma lưỡng đạo, dù cho phân biệt, nhưng cũng không thắng nổi lập trường chi biệt, chỉ cần lập trường tương đồng, huyền môn ma môn vì sao không thể đứng chung một chỗ? Nói được dễ nghe, còn không phải là huyền môn phản nghịch, lưu lạc đến cấu kết ma đạo, hư thiên đỉnh pháp luật sao? Đệ tử bá quân khoanh tay hờ hững nói. Nguyên Dục như cũ ôn tồn giải thích nói, chính dương tử lực tràng, chỉ vì hồng hoang chúng sinh. Hiện giờ có người muốn nhắc lên nhân tộc cùng yêu tộc đại kiếp nạn, quấy đục hồng hoang này một bãi thủy, thậm chí muốn năm xưa vì ngược thiên hạ thái cổ yêu đình trọng lâm, chính dương tử chỉ hỏi ai đúng ai sai, không hỏi huyền môn ma đạo. Vài vị, chuẩn bị tốt rời đi Địa Tạng Vương điện sao? Sở Giang Vương sắc mặt đạm nhiên, đột nhiên mở miệng nói, Địa Tạng điện chính là Bồ Tát độ hóa địa ngục các quỷ, tu hành chú tích chỗ, chính là Phật môn thanh tịnh nơi. Vài vị không nên ở lâu a. Huyết Đồ Ma Quân lạnh lùng nói, đã là như thế, chúng ta đi ra ngoài đang nói. Cùng ngươi chờ như vậy yêu ma dư nghiệt, có cái gì hảo nói? Đưa các ngươi đoạn đường bãi. Trương Giác khẽ gật đầu, dù sao không lâu lúc sau, các ngươi còn có thể trở về nơi này, đến lúc đó thỉnh Bồ Tát điểm hóa, mới danh chính ngôn thuận. Sở Giang Vương lắc đầu nói, Trương giáo chủ nói đùa. Bực này phạm phải thiên điều, ám sát thiên đình đế tử yêu nghiệt, há có chuyển thế luân hồi cơ hội, địa ngục đều không thu bọn họ, nhất định phải ở thiên đình chém yêu đài, chu ma trên đài đi một chuyến. Hồn phi phách tán, không được siêu sinh kết cục. Ngộ không đứng ở Địa Tạng cửa điện hàng thượng, hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua, ô mênh mông tinh kỳ pháp phối, ngân hà thủy sư thật lớn phù không hạm như là huyền phù đại lục liếc mắt một cái, đổ ở ốc tiêu thạch cửa, vô số mạnh mẽ tồn tại ở ưu đều trong bóng đêm hiện hóa ra tới, 10 vị Diêm La Vương, tới 5 tôn, toàn lạnh nhạt nhìn chăm chú vào trong địa ngục Địa Tạng điện. Ngộ không lui trở về, đối Nguyên Dục đám người nhỏ giọng nói, Tiêm lão tôn nhưng thật ra có thể sát đi ra ngoài, nhưng mang lên các ngươi quá sức. Nguyên Dục trong mắt u quang chợt lóe mà qua, lão tổ nếu ham chúng ta đến tận đây tuyệt địa, tuyệt không phải vì hại chết chúng ta, cho nên một hồi tình thế tất nhiên có biến hóa. Hơn nữa, lao tổ dụng ý, ta đại khái cũng đoán được. Vừa mới lao tổ đột nhiên ra tay đánh gây đế tử mục trở về, có lẽ chính là vì hiện giờ cái này trường hợp. Rốt cuộc nếu là đế tử mục trở về, đế tử bá quân trở nên gây gắt nhân tộc yêu tộc mâu thuẫn dụng ý đã đạt thành, sẽ không tái sinh chi tiết. Ngược lại là chúng ta, muốn hoàn toàn quấy đục này quán thủy, liền phải nháo một hồi đại. Nay không, lão tổ đã vì chúng ta sáng tạo hảo cơ hội. Đại thánh thả yên tâm. Chúng ta, tuyệt không sẽ chết. Nộ không nhìn Nguyên Dục liếc mắt một cái, cười nói, ngươi thằng nhãi này âm dương ma chủ tàng đến đủ thâm, kia hai cái huyết ma, sắt ma tiểu tử chết đấu, ngươi đều sẽ không có việc gì. Thập điện Diêm La, thêm lên cũng liền đỉnh nghiêm lão tôn một cái. Diêm La thiên tử như thế nào liền phân hóa ra bọn họ 10 cái không nên thân đâu. Dứt lời, hai người đầu tàu gương mẫu bán ra điệu tặng điện, ở vô số quỷ thần nhìn chăm chú hạ, đi ra ngoài, huyết đổ, vô sinh thở dài một tiếng, đành phải cũng đi theo phía sau, kia vô số thiên tướng âm minh, mấy trăm tôn đạo quân, mấy chục tôn thái ớt, còn có 5 vị diêm quân, đều là đại la, thiên đình phái tới Mai Thiên Thuận, hùng quang hiện 2 vị thiên tướng, cũng là đại la tôn sư, như vậy đại trường hợp, đổ ở ốc tiêu thạch thượng, sát khí tận trời. Quỷ quân thiên binh uy thế khí phách, hiện hóa thành một tôn thần ma, lại là Sivu đại tôn. Này tôn mạnh mẽ đại vu bị thiên đế chuyển thế giết chết lúc sau, liền bị thiên đỉnh phong làm bình chủ, chính là thiên, địa, âm, dương, ngày, nguyệt, binh, 4 mùa chờ 8 thần chủ chi nhất, thiên binh trinh phạt, thường thường treo Sivu lá cờ, quân khí thành binh chủ giống. Bạch Tố Trinh cắn răng một cái, cũng đi theo vô sinh giáo chủ phía sau, mặt lộ vẻ tuyệt nhiên chi sắc. Hứa Tiên lúc trước nhìn như vậy nhiều thần tiên nhân vật thứ tự lên sân khấu, an tĩnh như gà, hiện giờ nhìn Bạch Tố Trinh đi ra ngoài nên chết, thế nhưng cũng tránh thoát pháp hải, bước đi cũng đi theo đi ra ngoài, kêu gọi nói, nương tử. Bạch Tố Trinh tâm tình thập phần ác liệt, không cần kêu ta nương tử, chúng ta căn bản không quen biết, hơn nữa, cũng không có khả năng. Liên tính ngươi là ta tương lai tướng công. Hiện giờ, ta và ngươi cũng không có tương lai. Chúng ta sau này sẽ không có liên quan. Bạch Tố Trinh đối mặt đế tử bá quân, giận dữ hét, bá quân, trả ta muội muội tiểu thanh tới. Hứa Tiên lớn tiếng nói, ngươi đã kiếp sau là ta nương tử, kia liền đời đời kiếp kiếp, là ta nương tử hắn không chút nào hay còn chạy ra khỏi điệu tạng điện. Đại điện trong vòng, chỉ để lại kia hai cái bị hiếp bức tới lao ma đầu, bọn họ liếc nhau, lặng lẽ đánh giá một chút đổ trên mặt đất tàng cửa đại điện quỷ thần đại quân, quyết đoán quỷ. Bọn họ quỳ gối điệu tạng vương Bồ Tát trước mặt, dập đầu nói, tiểu ma giác ngộ trước phi. Tự giác nghiệp chướng nặng nề, hối hận không kịp, còn thỉnh Bồ Tát phóng thích ta chờ tội nghiệt, hứa chúng ta tu hành chỗ tội. Địa Tạng Vương Bồ Tát dở khóc dở cười, lệnh Phật tử đem hai người dẫn đi, chọn ngày quy y. Huyết Đồ giống như vô tình quay đầu lại thoáng nhìn, miệng khẽ nhúc nhích, trong lòng nói, xong rồi. Này hai người chết chắc rồi. Ma tổ nhìn nơi này, các ngươi liền dám thay đổi bề mặt, tìm đường chết cũng không phải như vậy làm a. Dứt lời liền âm thầm lắc đầu, đón kia thần ma đại quân mà thượng. Chương 102, Chu Tước Thần Đao, Thiên Đình Duệ Sĩ, Huyết Đổ vào chợ. Ngay sau đó, huyết quang ngập trời, địa tạng điện trước nhấc lên bao phủ át tị địa ngục biển máu triều tịch, một đường huyết quang xuyên qua vô số thần ma, đi vào ốc tiêu thạch thượng, huyết quang nhoáng lên, liền có vô số huyết ảnh nhập vào cơ thể mà ra, nhào hướng kia lờ mờ, như núi như lâm, tùng nhưng mà lập thiên binh. Cầm đầu thiên binh giáo úy là một người dáng người cường tráng nhân tộc nam tử, hắn nhẹ nhàng bắn ra bên hông vỏ đao, đao ở trong vỏ tự mình thanh như lão long thường âm, réo rắt mà trầm hậu. Đao này chính là thiên đình rèn chỗ, ngự chế thân binh, tên là Minh Hồng. Minh Hồng giả, thiên đế ngự chế chi đao, thải đầu sơn chi đồng, châm trúc dung chi thần hỏa, lấy huyền minh hàn khí rèn luyện, đao thành hóa vì chu tước. Buồn vì thiên đế tự làm dùng đao, sau vì phụng thiên đế ngự cực một nguyên hội chi thịnh. Lại từ thiên đình rèn chỗ, thiên công đài, phòng theo Minh Hồng đao rèn xuất thần đao tam vạn bính, đều do đầu sơn chi đồng, Bắc Hải thần thiết rèn chi. Côn Luân Mỹ Ngọc vì sức, thiên công châm tím cực thiên hỏa, lấy thiên nhất chân thủy tôi vào nước lạnh, đao thành ngày, có một hùng một thư hai thanh thần đao, hóa thành chu tước, sấn thiên công đài thần thợ sơ sẩy, phi hạ hồng hoang mà đi. Nay thần đao kiểu dáng, liền lấy thiên đế ngự chế đao vì danh, Giang Minh Hồng. Nhưng ở hồng hoang rách nát sau, nó có một cái càng thêm hiển hách tên chu tước. Vì cái gì huyết đổ ma quân sẽ đối hôm nay đỉnh giáo úy trong tay chi đao như thế ấn tượng khắc sâu đâu? Bởi vì ở chư thiên thời đại, kia hai thanh trốn chạy mà đi Minh Hồng đao lại lần nữa xuất thế, thế nhân không biết kỳ danh, chỉ vì nó có thể hóa thành thần điểu chu tức chi hình, có hoành áp thiên hạ chi uy, ở đời sau một vị đạo quân trong tay uy danh hiển hách, thành tựu vô thượng sắc danh, liền đem chi xưng vì chu tước. Chu tước, đó là chư thiên thời đại tiếng tăm lừng lây thần đao. Nhưng ở thiên đình thống trị hồng hoang là lúc, lại chỉ là chế thức thần binh, có tam vạn đem nhiều, này tam vạn đem chu tức đao phần lớn đều bị ban cho thiên đỉnh thiên quân trung kiên giai tầng, như là các trưởng quân đội úy chi lưu. Đời sau đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế thần binh, ở thiên đỉnh lại là giáo úy trong tay binh khí, kia tiểu giáo cầm đao vọt tới trước, chặn ngang một chạm, trong tay thần binh minh duyệt, tản ra đỏ đậm nguyên khí, có đầu có mắt, đao khí hóa thành hai cánh, đúng là một con thần điệu chu tước, đao khí hóa thành chu tước một chạm, đem trước mặt kia mấy trăm huyết ảnh, chặn ngang chặt đứt, đốt cháy sạch sẽ. Huyết đồ thân hóa vô số huyết thần tử, tự nhiên có thể cảm giác đến những cái đó huyết thần tử kết cục, bởi vì hiếm thấy thấy được một thanh danh chấn đời sau thần binh, cho nên hắn nhiều lưu ý kia giáo úy liếc mắt một cái, cảm giác đến chính mình phân liệt huyết thần bị kia giáo úy cầm đao giết sạch sẽ, huyết đồ lúc này mới trong lòng kinh hãi. Nguyên lai không phải thiên đình hào phú đến đời sau thần đao, đều có thể bàn cho thiên binh chung một cái nho nhỏ giáo úy, mà là thiên đình chung một cái nho nhỏ giáo úy, thế nhưng chiến lực chút nào không thua đời sau cầm đao nổi danh người nọ. Huyết đồ ma quân chân thân hóa thành một đường huyết ảnh, ở kia vô số huyết thần tử bên trong tùy ý dịch chuyển, chỉ cần hắn tốc độ rất nhanh, kia vô số huyết ảnh đều là hắn chân thân ơi, vừa mới chỉ là đại ý, vẫn chưa cảm thấy kia giáo úy có thể như thế dễ dàng tiêu diệt kia ở đời sau biển máu ma đạo trong tay, lệnh chư thiên nghe tiếng sợ vỡ mật, trở thành cấm kỵ huyết thần tử. Nộ không chống kim cô đồng cười nói, kia tư tiểu tử, ngươi nếu đem hiện giờ hoành áp hồng hoang thiên đình, coi như hồng hoang rách nát sau những cái đó tông môn giáo phái gà vườn cho xóm, vậy mười phần sai. Huyết đồ ma quân nháy mắt dịch chuyển đến kia đội thiên đình hữu dực vệ trước mặt huyết thần tử thượng, ngày đó đỉnh giáo úy mang theo 20 danh thiên binh, thân hình đan sen, trước sau phát giết qua tới, bọn họ một đội người lấy trận thế liền thành một cái chính thể, tác động này thập diện mai phục vô số quỷ thần vây sát trận thế trên không binh chủ hư ảnh, Sivu ma thần giáng xuống một tia sát khí, ở bọn họ trên đầu ngưng kết thành một sợi Sivu lá cờ. Kia 20 danh thiên binh bất quá là thiên tiên cấp số, lúc này lại có không thua đạo quân khí thế. Ở hơn nữa vị nào nói rõ là thâm niên kim tiên giáo úy, liên thủ tạo nên ánh đao, vô số đao khí ngang dọc đan sen, chém giết ra vô số tầng tầng lớp lớp, đan sen có hứng thú, sát khí giạt rào sát trận. Như vậy cường đại quân thế ở chư thiên thời kỳ đã có thể thống trị một cái không nhỏ thế giới. Tỷ như phạn vô kiếp xuất thân phạn thiên giới, liền tính phạn ra nhị tổ, tam tổ áp trận, thanh tính phạn ra môn vàn toàn bộ thực lực, đều phải bị hôm nay đỉnh giáo úy dẫn dắt 20 danh thiên binh, giết một cái sạch sẽ. Có lẽ chỉ có phạn ra cái kia sống không biết bao lâu, thần bí khó lường, đã trở thành thọ ma lão tổ tông ra tay, mới có thể khó khăn lắm thắng thảm, lấy biển máu thề, huyết đồ cảm thấy phạn ra trên dưới có thể sống hạ 1/10, tính hắn hạo thiên chiếu cố. Kia giáo úy mỗi một bước đều đạp lên thật chỗ, hắn một đao không hề xinh đẹp, vẫn chưa sử dụng cái gì mưu lợi thần thông, chỉ là đem nguyên khí mài rua tinh túy, toàn bộ pháp lực, thần thông khí thế đều ngưng kết tại đây một đao bên trong, thường thường vô kỳ. Một đao hóa thần chu tước sinh động như thật, sắc nhọn, ngoan tuyệt, vô cùng, khó làm, này một đao ở huyết đồ xem ra, chút nào không thua đời sau kia đỉnh đỉnh đại danh, khiến cho chu tước đao nổi danh vị kia đao thần, có lẽ là hồng. Hoang không khí cổ xưa, thần thông không giống chư thiên thời đại theo đuổi đủ loại kỳ phong nổi lên hoa xảo, nhưng này nghiêm túc một đao, thâm đắc dụng đao giản dị tự nhiên, lực lớn thế trầm tinh muốn. Huyết đồ chỉ là vừa thu lại huyết quang, kia giáo úy một đao liền chạm tới rồi không ra. Huyết thần tử thế nhưng dễ dàng sụp đổ, chu tước đao tựa như chạm tới rồi một cái hư ảnh. Đỏ đậm chu tước nguyên khí dễ dàng đem huyết ảnh đốt cháy hầu như không còn, nhưng kia giáo úy lại mày nhăn lại. Biển máu tàng thần hồng hoang chúng sinh đều có sinh mệnh, bọn họ hành động hô hấp, sức sống tràn trề, nhưng ở hô hấp, mạch đập, hơi thở, huyết lưu biểu tượng dưới, chân chính sinh cơ căn nguyên, lại ở nơi nào đâu. Chúng sinh có thể cảm thụ sinh mệnh biểu hiện, nhưng lại không cách nào chạm đến biểu tượng dưới, chân chính sinh mệnh bản chất. Là cố huyết đồ ma quân đem chính mình căn nguyên, giấu đi thời điểm, chém giết huyết ảnh chỉ là không sao cả biểu tượng. Huyết đồ ma quân chân chính sinh mệnh bản chất, đã sớm bị luyện thành vô hình vô chất tồn tại, huyết quang cũng chỉ là biểu tượng. Đây là huyết ma, trừ bỏ chân chính tìm hiểu xuất huyết hải đại đạo ma, không có người rõ ràng bọn họ bản chất là cái gì. Kia giáo úy đao thế một tẫn, hắn thuận thế vừa chuyển, phía sau tinh nhuệ thiên binh lập tức đuổi kịp bổ vị, toàn bộ hành trình thế nhưng không có một tia sơ hở. Dù cho kia giáo úy hơi thở có khởi có lạc, nhưng ở trận thế nhất thể, mặt khác thiên binh tùy theo mà động, lấy chính mình khí cơ đền bù dưới tình huống, toàn vô sơ hở nhưng lợi dụng. Cho nên huyết đồ ma quân chỉ có thể cường sát, hắn tún khởi một đạo huyết quang, từ hư không hiện ra. Kia triệt đao giáo úy lại cười một tiếng dài, trong tay chu tức trường minh, lấy hay bỏ chi gian, chỉ là sinh tử một đường, đang ở rút về chu tức đao được đến hai bên nhào lên tới bổ vị thiên binh khí cơ tương trợ, thế nhưng không có hồi khí. Mà chỉ là vừa chuyển, đống nhiên lấy càng cường khí thế, bắn lên vô cùng trường luyện chém ra. Liên tại đây xích hồng sắp sửa sỏ xuyên qua huyết đồ ma quân chân thân khoảnh khắc. Tuổi trẻ giáo úy trong mắt huyết đồ bóng dáng càng ngày càng rõ ràng, tại đây tương phản, trước mặt hắn kia nói huyết quang lại càng ngày càng mơ hồ, này càng thêm mãnh liệt một đao như cũ bất lực trở về, huyết ảnh lại lần nữa dễ dàng tán loạn, giáo úy kinh giận quay đầu lại, hắn đã mất đi huyết đồ tung tích, nhưng liên thủ bổ vị hai gã thiên binh, lại ở kia giáo úy quay đầu lại thời điểm, đối thượng chính mình kính trọng đội trưởng đôi mắt. Hai gã thiên binh chỉ là ở kia giáo úy trong mắt nhìn đến một đạo huyết quang, nháy mắt toàn thân máu thoát thể mà ra, hóa thành vô số huyết ảnh, hướng tới tứ phía tám phần phát ra. Giáo úy lại lần nữa nhắc tới Chu Tức Đao, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng tới bốn phương tám hướng chém tới. Hắn chém giết đại bộ phận huyết ảnh, nhưng vẫn là có chút cá lọt lưới, năm vị thiên binh bị kia huyết ảnh vừa người một phát, tức khắc toàn thân máu cũng bị hút đi, hóa thành một trương da người. Giáo úy bi phẫn giống giận cả đời, ở bọn họ huyết ảnh thoát thể mà ra phía trước, liền lấy Chu Tức Thần Đao đem này chạm tuyệt. Nhưng lại lần nữa nhìn chăm chú đến hắn ánh mắt, đối hắn kính trọng vạn phần những cái đó sinh tử huynh đệ, bị hắn ánh mắt dừng ở trên người khoảnh khắc, liền đoạt đi sinh mệnh. Lúc này, kia giáo úy rốt cuộc hiểu được, huyết đồ ma quân đã giấu ở hắn trong ánh mắt, giáo úy cười một tiếng dài, ánh đao đảo cuốn, mặt quá hai mắt của mình. Thảm thiết chi khí, hơn người ở trên chiến trường. Kia âm phủ quỷ thần, phần lớn tầm thường vô vi, bị huyết thần tử một phát liền hóa thành huyết ảnh. Huyết đồ ma quân chỉ cần ở huyết thần tử chi gian không ngừng rời đi, nhằm vào những cái đó ngẫu nhiên xuất hiện khó giải quyết nhân vật, cũng chỉ cần thoáng nghiêm túc một ít, là có thể giải quyết, nhưng chân chính thiên đỉnh thiên quân, gắt gao chỉ là một chi tiểu đội, đều có làm huyết đồ ma quân không thể không dùng ra cả người thủ đoạn nhân vật tới, cuối cùng kia giáo úy cương liệt một đao, thực sự làm huyết đồ ma quân động dung. Nhưng động dung về động dung, Chu Tước đao khí chém giết kia giáo úy trong mắt huyết ảnh, đồng thời cũng tuyệt hắn sinh cơ. Một đường anh linh hướng tới luân hồi mà đi. Huyết đồ ma quân lại chỉ là bị đao khí lan đến một chút, sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh, liền vết thương nhẹ đều không tính là, biển máu ma thân chi quỷ dị, viễn siêu bất luận cái gì tồn tại tưởng tượng, đề cập Minh Hà ma tổ nghiên cứu tạo hóa khi, chạm đến sinh mệnh cấm kỵ căn nguyên, nếu không có bằng ma vương lấy tiên thiên bất diệt linh quang, từ bản chất tỏa định huyết đồ ma quân. Kỳ thật lấy huyết đồ biển máu đích truyền thân phận, lại cũng không sợ bằng ma vương. Kia 20 vị thiên binh, bị giấu ở giáo úy trong ánh mắt huyết đồ ma quân hại chết hơn một nửa, lại thấy chính mình đội trưởng tự lục, không những không lùi, ngược lại cùng kêu lên bi phẫn giống giận, ánh mắt kiên định, thấy chết không sờn chiều huyết đồ đánh tới. Huyết đồ chỉ là nhẹ nhàng gợi lên kia giáo úy rời tay rơi xuống Chu Tức thần đao, sau đó nhẹ nhàng bâng cơ vung lên. Thân điểu Chu Tức lại lần nữa hóa hình mà ra, lúc này đây thần đao tựa như chân chính Chu Tức giống nhau bay lên trời, triển khai hai cánh, nó thoát ly huyết đồ ma quân tay, giống một con bay về phía tự do Chu Tức giống nhau, xét qua một người thiên binh bên cạnh, nó hai cánh đó là thần đao đao khí, mặt quá tên kia thiên binh cổ, lại vừa chuyển, đem mặt khác một người thiên binh chặn ngang chặt đứt. Đỏ đậm thân huyết vẩy ra, dẫn tới bọn họ trên đầu si vưu lá cờ cộng minh. Kia thảm thiết binh khí, làm còn sót lại thiên binh khí thế đại trấn, càng thêm bi tráng sát hướng vị này xưa nay chưa từng có cường địch. Bọn họ xá sinh quên chết nên hướng kia Chu Tức thần đao, sau đó bị dễ dàng tàn sát hầu như không còn. Nhiễm cũ chủ hòa kia hơn 10 vị cũ chủ đồng sinh cộng tử huynh đệ huyết sau, Chu Tước đao thượng đỏ đậm càng thêm tươi đẹp, nó lại lần nữa chấn động, lại là than khóc, không hề là lúc trước réo rắt dày nặng đau mình, mà lại như đỗ quên khắp huyết giống nhau tự toái chi mình. Huyết đồ thu hồi Chu Tước thần đao, dùng tay hướng đao thượng một mạng, huyết quang nhiễm hồng thần đao. Huyết đồ thở dài một tiếng nói, hảo một phen niệm chủ chi đao, nếu là ta thiên ma hóa huyết đao còn ở, thành toàn ngươi thì đã sao? Đáng tiếc, ta binh khí không hề, không thể toàn ngươi trung nghĩa. Kia huyết quang thấm vào Chu Tước trong đao, thần đao lại lần nữa tự minh, nhưng lúc này đây tràn ngập bạo ngược sát ý cùng bén nhọn kháng minh. Chu Tước lại lần nữa bay lên trời thời điểm, đã hóa thành một cây ma đao, hoặc nhưng xưng là Chu Tước ma đao. Kia cả người huyết diễm thần điểu bay lên trời phía trước, không có người biết cầm trong tay ma đao huyết đồ ma quân cùng không có đao huyết đồ ma quân có gì khác biệt. Nhưng bọn hắn lập tức liền minh bạch. Kia Chu Tước cầu vồng đốn khởi thời điểm, huyết sắc cầu vồng sỏ xuyên qua kia tám vạn thần ma đại trận. Huyết hà ma đao tẩy hồng tú, bạch hồng khởi khi thấy xương hàn. Xem đao. Huyết đồ thả người dựng lên hóa thành một đạo cầu vồng, Chu Tước ma đao cũng hóa hồng bạn ở bên cạnh hắn, kia một đường huyết quang đột nhiên như là có linh hồn, có mũi nhọn, nguyên bản huyết quang chỉ là khó chơi, độn tốc cực nhanh, kia vô số hư hư thật thật huyết thần tử cũng chỉ là có chút phiền phức mà thôi, huyết quang tuy rằng trên người, lại chỉ có thể dựa vào hung lệ chi khí đả thương người. Đối tầm thường quỷ thần tự nhiên là một phát liền cắn nuốt sạch sẽ, nhưng ở đây vô số quỷ thần, tạo thành đại trận, có mấy người mấy quỷ là tầm thường. Kia huyết quang dừng ở bọn họ trên người, chỉ là thoáng thương chút nguyên khí mà thôi. Nhưng hiện giờ kia huyết quang nhiều một tia sắc nhọn chi khí, huyết đồ ma quân nháy mắt chuyển qua mấy trăm vạn huyết thần tử, mỗi lần chỉ là đem chu tức ma đao vừa chuyển, sắc nhọn đao khí liền xuất nhập khăng khít, đem kia huyết thần tử trước mặt hết thể chém giết. Huyết đồ ma quân chỉ thiếu kia một chút thấy thần sát thần, thấy phật sát phật, chặt đứt hết thể sắc nhọn. Vì thế một đạo huyết sắc cầu vồng lại không thể chế. Huyết đồ ma quân đi vào trong trận, nơi này đã là trăm vạn thần ma, ngàn vạn quỷ thần kết trận chỗ sâu trong, hắn để đao mà cười, bệ nghệ tứ phương. Tiện tay huy đao, tung hoành trong trận vạn dặm, chung quy là chọc giận kia cao cao tại thượng mấy người. Kia miệng quan đế phục quỷ thần xuất hiện ở trong trận, giữa mày mang theo một tia uy nghiêm chi khí. Hắn quay đầu nhìn phía bên cạnh Trương Giác, mang theo một tia cao cao tại thượng uy thế hỏi, ngày đó kia mấy người chung, liền có người này. Trương Giác nhẹ nhàng gật đầu, người này đó là kia đế tử mục dưới trướng huyết ma, xem này thần thông pháp lực, chính là biển máu dòng chính, minh hà đích truyền. Kia uy nghiêm quỷ thần khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ sắc lạnh, nhìn huyết đồ ma quân cười lạnh nói, nhưng thật ra có hai phần bản lĩnh, khó trách không biết trời cao đất dày. Chỉ tiếc, đại la dưới, toàn vì con kiến. Này chỉ con kiến khá lớn chỉ, còn là con kiến. Dứt lời, vị này đế bảo quỷ thần vươn hợp lại ở trong tay háo tay phải, hắn hơi hơi nhấn một cái. Ấn ở kia ngang trời huyết hồng phía trên. Tức khắc ngừng huyết đổ ma quân xung phong liều chết. Huyết đổ sắc mặt đỏ lên, nhưng kia tung hoành như ý huyết quang liền giống như đỉnh trệ ở trên hư không bên trong, khó có thể lại đi tới mảy may, một cổ vô hình trầm trọng áp lực, có thể so với hồng hoang đại lục không chu toàn thần sơn. Huyết đổ ma quân biến thành huyết quang ở đỉnh trệ trong hư không hoạt động, thông thả giống như con run chui vào kiên cố không phá vỡ nổi khe đá chung. Một tấc, huyết đổ ma quân cầm mê muội đao, chẳng khai kia kiên nếu đầu sơn chi đồng hư không. Vì chính mình sáng tạo một tia dịch đằng không gian. Chỉ cần có một tia không gian, hắn là có thể thi triển ra biển máu ma đạo biến hóa, chỉ cần cho hắn một tia không gian, hắn là có thể chơi ra vô số đa dạng, là có thể tiến thối tự nhiên, nhưng kia uy nghiêm quỷ thần đệ nhị đánh, theo sát sau đó, hắn kia chỉ trắng tinh như ngọc, da thịt như chi tay phải, ấn vào huyết đồ nơi trong hư không. Một trường này đem huyết đồ ma quân sinh sôi chụp vào trong hư không. Kia nói huyết quang, rộng mở tán loạn. Nếu không có huyết đồ ma quân bắt lấy cuối cùng một tia khí cơ, ở một trường chụp được phía trước, lấy trong tay chi đao sinh sôi chém ra một tia không gian, đem huyết quang ở trong đó xoay một chút, bắt được vài tia biến hóa, hắn sớm đã hồn phi phách tán. Nhưng dù vậy, huyết đồ đã là gặp bị thương nặng, gần chạy ra một tia ảm đạm huyết quang. Gì? Kia uy nghiêm quỷ thần rất là ngoài ý muốn, kia ma đầu có chút ngoài dự đoán mọi người bản lĩnh, thế nhưng tham sống sợ chết một hồi, hắn đành phải lại lần nữa ấn hạ, chuẩn bị bổ thượng một kích. Hoàn toàn đánh tan kia một tia huyết quang. Nhưng lúc này, một đạo kim tiểu tiếp chấn khai hắn tay, tiếp dẫn kia một tia huyết quang trở xuống ốc tiêu thạch thượng. Nguyên Dục mặt vô biểu tình, cười nhạo một tiếng, đại la ghê gớm a. Đại la dưới, toàn vì con kiến. Hảo kiêu ngạo. Hảo khí phách. Ngươi có biết hay không này chỉ con kiến ai cháo? Nhưng ngươi ấn hắn con kiến, chính là cùng lao tử qua đi không, chính là cùng ma đạo chư vị ma chủ không qua được, chính là lạc ma đạo mặt mũi, cháo không được hắn. Trở về chúng ta đều là muốn bị đánh biết sao. Ngộ không lắc đầu nói, tiêm không cần. Tiêm phụ trách đánh các ngươi. Nguyên Dục lập tức sửa lời nói, sẽ làm chúng ta ai hầu ca đòn hiểm biết sao. Ngươi như vậy kiêu ngạo, dám động lao tổ người, ngươi động một chút thử xem. Uy nghiêm quỷ thần chậm rãi mở miệng nói, bổn điện Tần Quảng Vương. Ta đảo muốn nhìn này hồng hoang tam giới, có hay không bổn điện không thể trêu vào người. Hán Minh Hà lão tổ, tay trường rôi đến của ta phủ âm ti địa bàn tới. Ta còn không làm gì được hắn thủ hạ ma thằng nhãi con. Nguyên Dục cả giận nói, hầu ca. Hắn khinh thường lão tổ. Nộ không không để ý tới hắn xúi dục, khẽ cười nói, yêm lão tôn nói qua, nếu là các ngươi lại làm yêm ra tay, yêm liền trước thanh lý môn hộ trước. Ngươi là bọn yêm kia môn hộ nội sao? Nguyên Dục tức khắc nghiêm nghị. Không dám ở dùng mánh lưới đầu, hắn thở dài nói, huyết đồ thật vất vả nghiêm túc một hồi, lại bị ngươi cấp trọng thương, hiện giờ. Ta cũng rốt cuộc muốn nghiêm túc. Chương 103. Đại đạo phù văn, toán học tự tại, âm dương ma chủ. Nguyên Dục rỗi tay một lòng tay, chỉ thấy một đạo kim tiểu từ trong hư không kéo dài qua mà đến, dừng ở hắn dưới chân, kim tiểu nâng lên Nguyên Dục lập với kia vô số quỷ thần tạo thành sát trận phía trên, Nguyên Dục đứng ở kim trên cầu, đi xuống nhìn đến rõ ràng, kia vô số quỷ thần sôi nổi thúc dục trận pháp, bao phủ ốc tiêu thạch cùng địa phủ u đều không biết mấy ngàn vạn dặm đại trận xuất hiện đủ loại phong ma nước lửa, xâm nhập kia vô biên hắc ám. Nguyên Dục đứng ở trên cầu, siêu ly này hết thảy ở ngoài. Tần Quảng Vương thấy thế, thầm nghĩ, cửa này thần thông nhưng thật ra có chút huyền diệu, nhưng này u đều địa phủ bên trong đại đạo pháp tắc không bàn mà hợp ý nhau ta Diêm La đại đạo, địa phủ liền giống như ta trị hạ thần quốc giống nhau, vô luận bất luận cái gì thần thông đều phải ngẫu hợp thiên địa trung đại đạo, dẫn động pháp tác, mới có thể làm ít công to. Hắn cửa này thần thông nếu muốn trùng hợp ngẫu nhiên địa phủ, liền chạy thoát không ra ta Diêm La đại đạo, đại ta lấy pháp nhãn tẫn. Xem, khuy đến hắn thần thông ảo diệu, lại không phải hợp lại chi địch. Tần Quảng Vương tâm niệm vừa động, liền mở pháp nhãn, theo địa phủ đại đạo pháp tắc mạch lạc, đi quan sát nguyên dục dưới chân kim tiểu thần thông. Chỉ thấy kia kim tiểu ở pháp nhãn trung từ vô số phức tạp cấm chế, thần thông cấu thành, trùng trùng điệp điệp, hết sức phức tạp cấm chế cùng đại đạo phù văn, hiện hóa xích thư, vân, long văn, phượng trường, thực tự, thật phủ, vu văn. Đủ loại miêu tả đại đạo, phức tạp đến mức tận cùng phù văn, cấu thành một cái cực kỳ phức tạp kim tiểu kết cấu. Bực này thị giác, đó là đại la độ lượng thiên địa bản lĩnh. Pháp thuật, thần thông, toàn theo thiên địa chi gian đạo lý mà thành, tầm thường tu hành chi sĩ, chính mình đối giữa trời đất này đạo lý đều ngây thơ mở mịt, muốn xem tưởng thần ma, viết phủ, nuốt phục nhị thực, tiếp thu nguyên khí, hiến tế thiên địa, thông qua giả tá thiên địa chi gian quỷ thần chi lực, hoặc là tuần hoàn tiền nhân tổng kết tu hành chi đạo phương thức, tu luyện xuất thần thông. Chính bọn họ tu hành đều là mơ màng hồ đồ, huống chi quan sát người khác thần thông. Chỉ có thành tựu đại la chi đạo, tham dự khai thiên tích địa, vũ trụ tạo hóa, mới hiểu được thiên địa chi gian căn bản nhất đạo lý. Vì thế những cái đó dựa vào kinh nghiệm tu thành thần thông, ở bọn họ trong mắt liền bày biện ra cơ bản nhất đạo lý, loại này đạo lý buồn khó có thể nói rõ, huyền diệu khó giải thích, nhưng sớm có đại thần thông giả, đem này tinh chuẩn miêu tả ra tới, liền hình thành trong hồng hoang đủ loại phù văn, tam thanh trung tình xích thư, Phật tổ chuyên ái phạn văn hạ giống, long tộc có long văn, phượng hoàng có phượng trường, tiên thiên thần lấy đại đạo thư khắc tự nhiên mà thành thực văn, huyền môn. Nhìn xuống thiên địa trong ngực cấp vũ thật phù, hậu thiên thần lấy vân viết tên thật, vu tộc ở trên người đâm vu văn, minh hà ma tổ lấy số lị thiên hạ, này quỷ không thần. Huyết đồ méo mó đầu, cặn bã đôi mắt hỏi, vì cái gì mặt khác đại thần thông giả đều là phù văn thư, chỉ có chúng ta ma môn đều ma số a. Nộ không nhớ lại học tập ma số kia dài lâu kiếp sống, như cũng nhịn không được đánh một cái dùng mình. Hắn tùy tay quăng huyết đồ một cái bàn tay nói, liền ngươi nói nhiều. Tần Quảng Vương nhìn kia phức tạp phù văn kết cấu, không khỏi cảm thấy đau đầu, mặt khác phù văn cũng liền thôi. Rốt cuộc hắn Tần Quảng Vương cũng không phải đại la trung thất học, chỉ có kia kim tiểu phù văn kết cấu trung tâm, cái loại này loại phức tạp đến cực điểm, thoạt nhìn như thiên thư giống nhau số tính, kia phức tạp toán học quy tắc, bằng đơn giản phù văn, hoàn toàn siêu thoát khách quan thế giới phía trên, lấy logic, phản logic, phản logic sau lưng càng phức tạp logic, thành lập thuần túy lý tính hệ thống. Bình thường phù văn, hoặc là tỏ vẻ khái niệm, tỏ vẻ hồng hoang sự vật danh, hoặc là ở danh phía trên tinh luyện ra càng tiếp cận nói khái niệm, như là ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, như là tứ đại mà thủy phong hỏa, như là năm chứa mắt nhĩ mũi lưỡi thân, như là sáu thức. Từ từ. Nhưng ma đạo phù văn hoàn toàn bất đồng. Nhất cơ sở, tỏ vẻ dương quẻ cùng âm quẻ, cũng chính là âm dương, không cùng một, cơ số 2, từ dương quẻ cùng âm quẻ hai quả phù văn, tiếp theo hình thành càng thêm phức tạp con số hệ thống, ma đạo ma số ký hiệu, từ cơ bản nhất âm dương, cấu thành con số khái niệm, lại ở con số cơ sở thượng, bắt đầu bốn phép tính giải toán. Phương trình, tích phân cùng vi phân, cụ trợ, đàn luận, bao nhiêu, đại số, hàm số, lưu hình.